Dương Cung ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai bên, bên trái là Nguyên Thanh Châu võ tướng, Quan Văn, bên phải là Lý Mộ Bạch, Trương Thận, Hứa Nhị Lang, cổ tộc bốn bộ lãnh tụ, cùng với Lý Diệu Trần, Lý Linh Tố, Sở Nguyên Trận, Hàng Viện bốn vị thiên địa hội thành viên. Còn có đứng tại một góc bên trong, Quật Cường dùng cái hót hướng đám người Dương Thiên Huyễn. Đây cũng là cuối cùng một lần nghị sự. Dương Cung ngữ khí cùng mắt như thần bình tĩnh. Chư vị trên người đều có từng người gánh nặng, chiến dịch này về sau, mặc kệ Ung Châu Pha Y chẳng giữ vững, chư vị ngồi ở đây bên trong, bao quát ta, sẽ có người vĩnh viễn lưu tại chiến trường bên trên. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, nay trận chiến liên quan đến Đại Phụng tồn vong, đem giải quyết Đại Phụng cùng Vân Châu vận mệnh. Giao chiến mới bắt đầu, Đại Phụng quốc khố trống rỗng, dân sinh khó khăn. Theo Thanh Châu đến Ung Châu, mấy vạn tinh nhuệ ra ngựa bọc thây, lưu tại chiến trường. Một đường đi lại, chúng ta giải quyết binh lực vấn đề, giải quyết vấn đề lương thảo, giải quyết minh hữu không đủ vấn đề. Trước đây không lâu, chúng ta đã mất đi giám chính, nhưng vẫn như cũ rất đến đây. Hiện tại, ta hy vọng chư vị, hy vọng Đại Phụng, vẫn như cũ có thể chịu nổi. Dương Cung hai tay chống tại bàn, ngữ khí trầm thấp. Hứa Ngân La từng tại Vân Lộc Thư Viện Á Thánh Điện đệ tử, bản quan chưa từng có may mắn tận mắt nhìn thấy, nhưng vững vàng ghi tạc trong lòng. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì vãng sinh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao. Thân tại loạn thế, làm chết thì chết. Bản quan khẩn cầu chư vị, vì Đại Phụng, vì Trung Nguyên, khẳng khái chịu chết. Khoảng cách Tầm Châu công thành chiến đã qua một tuần, Vân Châu quân chờ xuất phát, kỵ binh, bộ binh, pháo binh, phi thú kỵ các đại doanh nhao nhao tại Thanh Châu các nơi tập kết. Thanh Châu bố chính sứ thi, đại sảnh. Thích Quảng Bá một thân nhung trang, một tay ấn lại bội đao, nhìn quanh bên cạnh bản chúng tướng sĩ, trầm giọng nói. Công bại tại này nhất cử, chư vị, cùng bản soái cùng nhau, săn bằng Ung Châu. Cơ Huyền trước tiên đứng dậy, gan từng chữ. San bằng Ung Châu. Các tướng lĩnh nhao nhao đứng dậy, cao giọng đáp lại. San bằng Ung Châu. Một ngày này, Thanh Châu thành lôi điện đàn sen, mưa như chút nước. Thành bên trong ba cánh, binh lính, trông thấy một đầu sừng rồng sư tông, ngạc môi ngưu mũi dị thú, theo Thanh Châu thành trên không bay qua. Vân Châu thủy thú bạch đế, quay về Cửu Châu. Vân Châu quân sĩ khí tăng mạnh. Đợt, tin tức tốt là, chậm rãi làm rõ ý nghĩ, kế tiếp như thế nào viết, như thế nào tạo dựng kịch bản sức kéo, tâm lý nắm chắc. Tin tức xấu là, hôm nay liền một canh, ngủ đi. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 132, đồng sinh cộng tử. Chương 132, đồng sinh cộng tử. Ngự thư phòng. Đám hoạn quan chuyển đến xa bàn, tiểu kỳ, dư A theo nữ đế phân phó dọn xong, màu đo tiểu kỳ đại biểu Đại Phụng quân, màu lam tiểu kỳ đại biểu Vân Châu quân. Ngoài ra, còn có Nam Cương, Tây Vực, Vũ Thần Giáo, toàn bộ liền một hơi co lại hình Cửu Châu đại lục. Trong đó có 10 cái màu lót đen viền vàng tiểu kỳ, trên lá cờ viết lạc, triệu, hứa, khấu, kim, à, tôn chờ chữ. Hoài Khánh cơ cơ tay áo, điện bên trong hoạn quan thứ tự lui ra. An tĩnh ngự thư phòng bên trong, Hoài Khánh đem lạc cờ đẩy lên bắc cảnh, sau đó từng người minh hữu cùng địch nhân cùng nhau đẩy đi qua. Thanh trừ hết thệ thượng vàng hạ cám siêu phàm, chỉ cung bạch đế, già la thụ tử chiến, đây là Đại Phụng Phương nhận là tốt nhất cục diện. Nhưng có lẽ, địch nhân sẽ có khác biệt cái nhìn. Thế là, Hoài Khánh đem bạch đế cùng già la thụ tiểu kỳ đẩy lên Ung Châu. Nếu như Vân Châu quân thừa dịp lạc ngọc hành độ kiếp, tập trung lực lượng nhất cử bắt lại Ung Châu, kia theo Hoài Khánh, đây là có thể tha thứ tổn thất. Đừng nói đánh hạ Ung Châu, coi như đem kinh thành chắp tay nhường cho, Hoài Khánh cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bởi vì Hứa Bình Phong không có khả năng tại trong vòng 13 ngày luyện hóa Ung Châu cùng kinh thành khí vận, đánh hạ Ung Châu, cũng bất quá là thời gian ngắn bên trong chiếm lĩnh, có thể đổi tới chính là lạc ngọc hành độ kiếp thành công, tấn thăng nhất phẩm lục địa thần tiên. Đến lúc đó, Đại Phụng hoàn toàn có năng lực phản công. Đây chính là nàng cái nhìn đại cuộc. Sau đó, Hoài Khánh lại đem lạc cờ đẩy lên Nam Cương. Nếu như đem chiến đấu địa điểm an bài tại Nam Cương đâu? Nơi này nhưng tất cả đều là Đại Phụng minh hiếu. Cái lựa chọn này, lợi và hại đều rất rõ ràng. Phật môn còn có hai vị nhất phẩm, một vị nhị phẩm, mà cổ tộc mặc dù siêu phàm cường giả nhiều, nhưng tam phẩm không đủ để nhúng tay cái này trình tự chiến đấu. Duy nhất nhị phẩm ngày cổ bà, còn là cái không am hiểu chiến đấu. Mấu chốt là, Hứa Thất An không cách nào tại Nam Cương điều động chúng sinh chi lực, dẫn đến kết quả chính là, bên ta siêu phàm cường giả số lượng tăng gấp bội, nhưng cấp độ cao chiến lực phản mà trượt. Hoài Khánh lắc đầu. Hơn nữa cổ tộc siêu phàm chưa hẳn chịu hỗ trợ, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là tùy thời đều có thể vẫn lạc. Ngoài ra, nàng còn có một cái lo lắng, không ai không biết A Lan đã bên trong kia vị, còn có hay không dư lực thi triển ra đại nhật Như Lai pháp tướng. nếu như thần thu tham chiến, kia vị lại còn có dư lực, đại nhật như lai pháp tướng hiện thế, tốt, cả bàn đều thua. Tính đi tính lại, làm Lạc Ngọc Hành đem độ kiếp địa điểm chọn tại Bắc Cảnh, là ổn thỏa nhất biện pháp. Thế là Hoài Khánh lại con cờ chuyển về Bắc Cảnh, đem Già La Thụ, Bạch Đế, cùng với Hứa, A, Kim, Triệu bốn vị siêu phàm xếp tại lạc cờ bên cạnh. Hứa Thất An. Hoài Khánh nhắm lại hai mắt, lẩm bẩm nói. Ngươi là thật có nắm chắc, còn là đã được ăn cả ngã về không? Hứa Phủ. Một hàng cấm quân đi lại vội vàng xâm nhập phủ bên trong. Lúc này nội sảnh bên trong, Thẩm Thẩm còn tại tràn đầy phấn khởi hướng mộ Nam Chi lĩnh giáo làm vườn bí tịch, Hứa Phủ ngoại viện cùng nội viện, nở đầy chói lọi đóa hoa, tại rét lạnh cuối đông bên trong, tỏ ra như là tiên cảnh. Tỷ tỷ, ngươi nhanh dạy một chút ta, như vậy thần kỳ pháp thuật như thế nào mới có thể học được? Thẩm Thẩm hiện tại nhưng sùng bái hoa thần, há miệng ngậm miệng chính là tỷ tỷ. Không may chất nhi ba ngày hai đầu hướng phủ bên trong dẫn người, đầu tiên là cái kia biểu hiện lễ phép khách khí, sau lưng tại kia gương soi mặt nhỏ thảo luận nàng nói xấu Lý Diệu Chân. Sau đó là cả ngày chỉ có biết ăn thùng cơm Lệ Na, mỗi ngày thịt cá ăn Hứa ra coi như xong, còn cùng nghiệt nữ Hứa Linh Âm trộm nàng dưỡng nhan đan. Phía trước hai cái nàng đều không thích, liền cái này gọi mộ Nam Chi, nàng thực yêu thích. Tuổi tác cũng kém không nhiều, có cộng đồng chủ đề. Mộ Di cùng ta đại ca là quan hệ như thế nào? Bên cạnh Hứa Linh Nguyệt một mặt ngây thơ, dịu dàng vô hại bộ dáng. Hứa Linh Nguyệt kỳ thật không cho rằng đại ca sẽ coi trọng như vậy thường thường không có gì lạ phụ nhân. Tuổi tác còn cùng nương đồng dạng lớn. Nhưng cái này nữ nhân vừa nhìn chính là có phu gia, vì sao lại phải ở đến Hứa phủ tới? Không có quan hệ gì, hắn mỗi ngày quấn lấy ta mà thôi. Mộ Nam Chi nói. Thầm thầm nghe xong, liền nổi giận, ấy náy lôi kéo mộ Nam Chi tay. Ngươi nói cái này không may tiểu tử, chính là không muốn mặt, là ta không giáo hảo hắn, là ta lỗi, tỷ tỷ ngươi nói cho ta, hắn là thế nào quấn lấy ngươi? Quay đầu ta làm hắn đi tổ từ bên trong quỷ ba ngày ba đêm. Chính nói. Quản gia dẫn cấm quân đi vào. Sảnh bên trong ba nữ tử đồng thời đứng dậy, mở mịt nhìn về bên ngoài. Các cấm quân tại phòng bên ngoài dừng lại, phân loại hai bên, âm vang rung động giáp trụ thanh nghỉ một chút, dẫn đội đầu lĩnh cất bước vào sảnh, ôm quyền không người. Phụng bệ hạ ý chỉ, tiếp Hứa ra nữ quyến vào cung. Nay ngày kinh thành bên trong, theo cấm quân doanh thống lĩnh đến triều đình chư công, hết thảy thực quyền phái nhân vật gia quyến đều bị tiếp vào cung bên trong. Quốc khố cùng kho lúa khắc đầy truyền tống trận pháp. Triều đình đã làm tốt dự tính xấu nhất, một khi Lạc Ngọc Hành độ kiếp thất bại, đại phụng siêu phàm cường giả vẫn lạc, kinh thành nhân vật thực quyền liền sẽ lập tức chuyển rời. Nay một trận chiến, đối nữ đế, đối chư công, đối triều đình tới nói, là đánh cược quốc vận một trận chiến. Mà đối với tầng dưới chốt bách tính tới nói, ngày hôm nay cùng hôm qua không cũng không khác biệt gì, nhật tử không tính giàu có, lại an bình hỉ nhạc. Nhiều nhất tại trà dư tiểu hậu đàm luận một phương nam chiến sự. Phàn nàn như thế nào triều đình còn không có truyền đến Hứa Ngân La một người một đao, đem Vân Châu chỉ là 10 vạn đại quân giết tuyệt tin tức. Linh bảo xem. Lạc Ngọc Hành đứng tại bên bờ ao nhỏ, nhìn đối diện trẻ tuổi nam tử, dò ra tay. Trở về. Hứa Thất An đỉnh đầu thần kiếm ra khỏi vỏ, trở về đến chu người tay bên trong, mang ra một đống đỏ bạch. Óc của ta. Hứa Thất An vội vàng tiếp được, hấp thu máu tươi cùng óc bên trong sinh mệnh lực, sau đó ngồi xổm người xuống, rửa sạch sẽ tay. Quá trình bên trong, hắn đỉnh đầu kiếm thương khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Ngọc Hành run lên tay, thanh kiếm bên trên huyết thủy run tẫn, hừ lạnh một tiếng. Tốt xấu là nhân tông đạo thủ, quá lòng dạ hẹp hòi. Hứa Thất An trong lòng nhà danh xong, theo bản năng nhìn chung quanh, không nhìn thấy viên hộ pháp, lập tức thở phào. Ngẫm lại cảm thấy chua xót, tốt xấu là nhị phẩm đại lão, lại bị một cái hầu tử làm ra tâm lý cái bóng. Lạc Ngọc Hành híp híp mắt, lạnh như băng nói: "Ngươi lại tại miên man suy nghĩ cái gì?" Ta tại khen quốc sư đẹp như tiên nữ, có thể cùng quốc sư trở thành đạo lữ, là đời ta lớn nhất may mắn sự. Hứa Thất An mặt dạn mày dày cười. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Vậy hủy bỏ cùng Lâm An hôn sự. Hứa Thất An ha ha một tiếng, mặt bên trên tươi cười tiếp theo thu liễm, gãi đầu một cái, thở dài nói. Ta có thể cho nàng chỉ có danh phận. Lạc Ngọc Hành thật sâu liếc hắn một cái. Hứa Thất An đứng dậy, vừa xài bước qua ao nhỏ, nhìn chăm chú tinh xảo không rảnh ngự tỉ mặt, thấp giọng nói. Ta có thể cho ngươi. Là đồng sinh cộng tử. Này trận chiến, ta sống. Ngươi chết, ta chết. Lạc Ngọc Hành mím môi một cái, chật mà túi thấp đầu, tựa hồ không dám nhìn thẳng hắn, nhìn qua bị gió thổi lên nếp vốn mặt ao, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hai người hóa thành trường hồng, biến mất ở kinh thành không. Độ kiếp chưa bắt đầu, Ung Châu đã lâm vào phong hỏa khói báo động bên trong. Vân Châu đại quân vòng qua Tầm Châu, tại Tầm Châu đông nam 80 dặm bên ngoài Nam Quan thành bên ngoài tập kết. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai. Quy mô công thành, nửa ngày bên trong liền bắt lại phòng giữ lực lượng không phải như vậy cường Nam Quan Thành. Đánh hạ Nam Quan Thành về sau, Vân Châu quân cũng không chiếm cứ, mà là đổ thành. Sau đó cướp bóc còn thừa nhân khẩu, vật tư, quy mô lui binh, lưu lại hóa thành phế tích thành trì. Đây là thực kinh điển cướp bóc thức đấu pháp, tập trung lực lượng, đánh một phát liền đi, cướp bóc vật tư lấy chiến dưỡng chiến đồng thời, còn có thể làm phòng thủ quân mệt mỏi ứng phó, vì tu sửa tường thành hao phí nhân lực vật lực. Ngoại tộc thường dùng loại chiến thuật này, chủ yếu tư tưởng chính là chân trần không sợ đi dạy. Đô thánh lúc sau, đại phụng quân trinh sát chui vào Nam Quan Thành xem xét tình huống, phát hiện này tòa nguyên bản sinh hoạt mấy vạn nhân khẩu thành trì, đã chỉ còn đổ nát thê lương. Thành bên trong chó gà không tha, phòng ốc đổ sụp, thiêu hủy, phòng thủ quân cùng bách tính thi thể xếp đống như núi, chỉnh chỉnh mựa y hai tòa kinh quan. Mỗi một tòa kinh quan phía trước đều cây một khối thẻ gô, lấy chữ bằng máu viết. Đô thành người, chắc hạo nhiên. Chúc kinh quan lấy đó chiến công. Ung Châu chiến trường quan chỉ huy tối cao Dương Cung, suốt đêm triệu tập phụ tá nghị sự, bảo lưu vườn không nhà chống đối sách đồng thời, phân ra ba thành binh lực thì phụ trách gấp rút tiếp viện, quấy rối, chặt đứt quân địch đường tiếp tế chờ nhiệm vụ. Chiến tranh theo thủ vững không ra, biến thành nửa dã chiến nửa thủ thành. Hứa Tân Niên xuất lĩnh 4000 kỵ binh, 500 hỏa pháo thủ, trườn tại hoang vu chiến trường bên trên. Tại Thanh Châu thủ thành chiến bên trong, Hứa Nhị Lang cho thấy cực mạnh năng lực chỉ huy, bởi vậy hắn cùng Thiên Địa hội mấy vị thành viên từng người chỉ huy một chi kỵ binh, phụ trách đánh du kích chiến. Ngoại trừ năng lực bản thân bên ngoài, Hứa Nhị Lang bị ủy thác trách nhiệm nguyên nhân còn có hai cái. Hàng Viễn đại sư tại hắn xuất lĩnh đội ngũ bên trong, mà Hàng Viễn có thể cùng Thiên Địa hội mặt khác người liên lạc, tin tức truyền lại tốc độ cực nhanh, lại càng dễ đánh phối hợp. Nay tại chiến trường bên trên, quả thực là cái không giảng đạo lý ưu thế. Mà càng không giảng đạo lý là, Hứa Tân Niên tay bên trong có một chiếc gương, có thể quan chiếu phạm vi ngàn dặm pháp bảo. Hồn Thiên Thần Kính. Đây là Hứa Thất An rời đi lúc, giao cho Đường Đệ Hắc. Hồn Thiên Thần Kính, quan chiếu ngàn dặm, vào nhưng tập kích quân địch, giết đối phương trở tay không kịp. Lui nhưng tránh né mũi nhọn, tự vệ đảo mệnh. Đây chính là Hứa Thất An lúc trước vì cái gì muốn ép ở lại Hồn Thiên Thần Kính nguyên nhân, tại chiến trường bên trên, nó thực sự quá quan trọng. A-di Đà Phật. Hàng Viễn đại sư cất kỹ địa thư mảnh vỡ, mặt mũi tràn đầy từ bi chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. Hứa Nhị Lang nghiêng đầu hỏi: "Đại sư?" Hàng Viễn đại sư thở dài nói: "Lý Diệu Chân đạo hưu mới vừa đi một chuyến Nam Quan Thành, thông qua địa thư miêu tả thành bên trong thảm trạng, bần tăng không đành lòng lại nhìn." Hứa Nhị Lang giật mình, thử dò xét nói: "Cho ta xem một chút." Hàng Viễn đại sư gật đầu, lấy ra địa thư mảnh vỡ đưa tới. Hứa Nhị Lang đưa tay tiếp nhận, nhìn chăm chú nhìn về phía ngọc thạch mặt kính, từng hàng chữ nhỏ tại mặt kính nổi bật. 2. Vân Châu quân rốt cuộc bại lộ bản tính, bọn họ liền phụ nữ trẻ em đều không buông tha, đem Nam Quan Thành giết sạch sành sanh, như vậy loạn thần tặc tử, còn có cái kia Trác Hạo Nhiên, lão nương muốn tự tay giết hắn. Lý Diệu Chân khí thẳng phát run. 4. Vân Châu quân khí thế hung hùng a, đồ thành tráng quân tâm. Ta có dự cảm, Ung Châu này chẳng chiến, đánh sẽ so Thanh Châu lúc càng khốc liệt hơn. 7. Nếu không chúng ta đi ám sát Trác Hạo Nhiên. Lý Linh Tố vừa rồi nghe xong sư muội miêu tả, trong đầu có chút nén lớn giận, hắn cuối cùng vẫn là không có thái thượng vong tình, vẫn sẽ bị cảm xúc tả hữu. 4. Đầu tiên ngươi trước tiên cần phải xác nhận hắn vị trí, Vân Châu có Chu Tức quân trinh sát tuần tra, chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn cũng có thể phát hiện chúng ta. Muốn khóa chặt Trác Hạo Nhiên phi thường khó khăn. Trác Hạo Nhiên. Hứa Nhị Lang sờ sờ ngực, nhớ tới lòng núi huyện Luân Hãm ngày đó. Họ Trác tại lòng núi huyện bị nhiều thua thiệt, ngày đó phá thành về sau, Trác Hạo Nhiên trắng trợn tàn sát phòng thủ quân cùng bách tính, đuổi giết hắn mấy chục dặm, suýt nữa một đao giết hắn. Lý Diệu Chân mắng liệt liệt một hồi, cùng Thiên Địa hội thành viên ước định cẩn thận, một khi có Trác Hạo Nhiên hành tung, liền lập tức dẫn binh buôn tập, chém giết này vị đồ thành quân phu. Sau đó địa thư quân bình tĩnh trở lại, không người lại truyền thư. Hứa Nhị Lang đem địa thư trả lại cho Hàng Viễn đại sư, hỏi: "Đại sư vì sao không giống bọn họ như vậy, tổ kiến quân đội?" Hàng Viễn lắc đầu: "Bần tăng nhất giới võ tăng, không hiểu những thứ này." Hứa Tân Niên nhẹ gật đầu, chợt cảm giác ngực bên trong như bị phỏng, liền vội vàng lấy ra một cái thiếu nửa khối gương đồng tàu. "Tiểu tử thối, ngươi liền long khí đều không có, cũng xứng có được bản tọa." Hồn Thiên Thần Kính mặt kính nổi bật ra một chữ miệng, phi một ngụm, mắng liệt liền nói: "Bản tọa là ngươi không cách nào có bà bối, ngươi muốn sử dụng ta, đến thêm tiền, phải dùng khí thế ôn dưỡng ta." Khí thế đương nhiên không thể cùng long khí so sánh, nhưng cũng là trí thuần trí dương năng lượng. Hàng Viễn nghe vậy, nói: "Giao cho bần tăng tới đi." Hứa Nhị Lang là nho gia đệ tử, không còn khí cơ này đổ vật. Hứa Nhị Lang nhíu mày, nói: "Đại ca cùng ta đã nói rồi, ngươi cùng hắn đạt thành giao dịch, tạm thời lưu ở bên cạnh ta, hiện tại đề cập với ta cái này, là muốn hô ta. Đúng thì thế nào? Hồn Thiên Thần Kính một bộ chân trần không sợ đi dạy tư thái. Hứa Nhị Lang nhìn nó một chút, ta xem ngươi là thảo mắng. Đừng mắng, đừng mắng, ngươi cái này nhân tộc miệng lưỡi bén nhọn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hồn Thiên Thần Kính cảm giác chính mình biến thành pháp bảo bên trong bại hoại, cả giận nói. Ta lười nhác cùng ngươi tranh luận, không có việc gì đừng gọi ta. Đợi chút nữa. Hứa Nhị Lang lấy xuống túi nước, uống một ngụm. Ngươi trước cho ta triển lãm một chút ngươi bản lãnh. Hồn Thiên Thần Kính suy nghĩ một chút, cảm thấy không tính chuyện, nhân tiện nói. Nhìn kỹ. Thanh đồng mặt kính lúc này thủy tinh lời nói, nhộn nhạo lên như nước gợn gợn sóng chậm rãi vút lên, hiển hóa ra một bức tranh. Kia là một tòa trong quân trướng, một cái dáng người khôi ngô trắng hán, trần chuồng ghé vào một vị mảnh mai thiếu niên lưng bên trên, lặp đi lặp lại mà đơn điệu đến vận động. Kia thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, tựa hồ cực kỳ đau đớn. Ngươi cho ta xem cái này làm gì? Hứa Nhị Lang cảm giác bị mạo phạm, giận dữ nói. Quan to hiển quý bên trong, cùng với quân bên trong, có Long Dương chi hảo không phải số ít, nhưng không có gì quá kỳ quái, nhưng Hứa Nhị Lang chính là cảm thấy này phá tấm gương tại nội hàm hắn. Hồn Thiên Thần Kính trong lòng thoáng qua một cái dấu hỏi, có chút không giảng hòa ủy khuất. Ngươi không vui sao? Ngươi đại ca liền thực thích xem nam nhân tắm rửa. Hứa Nhị Lang đầu bên trong cũng thiểm quá liên tiếp dấu chấm hỏi, tiếp tục khỏe miệng co giật. Đại ca là đại ca, ta là ta, ta cùng hắn không giống nhau. Hứa Nhị Lang không quá tin tưởng tấm gương nói lời, nhưng này không trở ngại hắn tương lai hồi kinh, đem đại ca đam mê nói cho cha mẹ, để cho bọn họ xét xử đại ca, làm đại ca cũng cùng hắn lúc trước đồng dạng, tại người nhà mặt phía trước không ngóc đầu lên được. Lúc này, Hứa Nhị Lang trông thấy gương bên trong, cái kia tráng hán toàn thân run rẩy, dừng lại đơn điệu lặp lại động tác, ngóc đầu lên, một mặt hưởng thụ. Tráng hán ngũ quan thô cuồng, mắt trái là bạch đồng, không có thể thấy mọi vật, gương mặt có một đạo trường trường mặt sẹo. Chắc hạo nhiên. Ung Châu biên cảnh. Khấu Dương Châu một chân bước vào Thanh Châu địa bàn, sau đó tùy ý phóng thích khí thế. Một giây sau, giữa không trung xuất hiện một bộ áo trắng, cùng với một cái lưng đeo bội đao tuấn lãng trẻ tuổi người. Hứa Bình Phong cùng Cơ Huyền. Tóc bạc trắng như xương lão thất phu, cười lạnh một tiếng. Ta đến đây, đánh ta a. Hắn tiếp tục lùi về sau một bước. Ta lại trở về, mau tới đánh ta. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 133, Đạo Tôn chuyển thế. Chương 133, Đạo Tôn chuyển thế. Khấu Dương Châu lại một lần nữa bước vào Thanh Châu địa giới, rêu cật nói. Ta lại đến đây, tới đánh ta. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Bình Phong thân ảnh truyền tống đến trước mặt hắn, áo trắng phía dưới, bàn tay dò ra, hướng Khấu Dương Châu ngược cấn đi. Thật đúng là dám cùng ta cận thân. Khấu Dương Châu cũng trưởng như đao, ngang nhiên bổ ra. Một người đứng tại Ung Châu địa giới, một người đứng tại Thanh Châu địa giới, trưởng cùng đao cường thế va chạm. Vâng! Tựa như hỏa pháo nổ tung, không khí như nước gợn nộn nhạo, chung quanh mặt đất nhấc lên, tựa như người trên mặt xuất hiện một khối đống đen. Khấu Dương Châu không có thừa dịp cận thân cơ hội, một bộ liền tử thể phách yếu đuối nhị phẩm thuật sĩ, không phải hắn không nghĩ, mà là làm không được. Đăng đăng đăng! Khấu Dương Châu liền lùi mấy bước, mỗi một chân đều tạo thành rất nhỏ động. Hắn tại Thanh Châu địa giới có chúng sinh chi lực gia trì. Cưỡng ép san bằng Thanh Châu thành kế sách quả nhiên không được a. Khấu Dương Châu híp híp mắt, từ bỏ một đường đánh tới Thanh Châu ý nghĩ. Lúc trước chế định kế hoạch lúc, Lao Thất Phu vô độ ngược nói, kia Hứa Bình Phong coi như lợi hại hơn nữa, ta cũng có thể đơn thương độc mã đem Thanh Châu cấp quấy long trời lở đất. Biểu hiện ra sung túc, nhị phẩm võ phu tự tin. Nhưng bây giờ hắn đến thừa nhận, Hứa Thất An không có lừa gạt hắn, luyện hóa một châu nơi nhị phẩm đỉnh phong thuật sĩ, có thể điều động chúng sinh chi lực thuật sĩ, hắn xác thực đánh không lại. Mặc dù này chúng sinh chi lực so với Hứa Thất An kém xa. Chắc hạo nhiên. Thế nhưng thấy được chắc hạo nhiên. Hứa Tân Niên cầm Hồn Thiên Thần Kính, nhìn chằm chằm chắc hạo nhiên hưởng thụ một tiết như chú khoái cả mặt, hắn tâm cuồng loạn mấy lần, tiếp theo dâng lên mãnh liệt hưng phấn cùng kích động. Tự nhiên chui tới cửa. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, tỉnh táo hỏi. Cái này người người ở chỗ nào? Hồn Thiên Thần Kính trả lời. Phía tây nam 60 dặm, trừ hắn ra, ta còn tìm đến thật nhiều giống được giao phối. Giống được tắm rửa chẳng cảnh, ngươi muốn là ưa thích lời nói, ta có thể dần dần hiện ra. Hắn ngữ khí rất kỳ quái, lộ ra một loại ngươi quả nhiên cùng ngươi đại ca đồng dạng, trang cái gì trang trào phúng. Ngươi có thể khóa chặt hắn sao? Hứa Nhị Lang nhớ tới đại ca truyền thụ, liên quan tới Hồn Thiên Thần Kính sử dụng nói rõ. Phàm là bị Hồn Thiên Thần Kính soi sáng qua người, thần kính liền có thể đánh dấu hắn, sau đó tại phạm vi năng lực bên trong, tùy tâm sở dục khóa chặt. Đương nhiên có thể. Được đến khẳng định hồi đáp, Hứa Tân Niên thở phào, lúc này nói. Cất cao tầm mắt, ta muốn nhìn xuống tình huống xung quanh. Hắn thay đổi phi thường tỉnh táo, tựa như một cái thành thục quan chỉ huy. Kính bên trong tầm mắt nháy mắt bên trong kéo lên, xuất hiện quân trướng đỉnh chót, sau đó là từng tòa tọa lạc có thứ tự quân trướng, cùng với hoặc là đứng gác hoặc tuần tra binh lính. Hứa Nhị Lang ánh mắt tùy ý quét qua, liền bằng vào kinh nghiệm, ước định ra này chi số lượng của quân đội tại 3.000 đến 5.000 chi gian. Tiếp tục. Hắn nói một câu. Tầm mắt tiếp tục cất cao, làm chi quân đội này quân doanh biến thành mơ hồ khối vuông nhỏ lúc, mặt kính xuất hiện mới quân địch, một chi số lượng cực lớn đến kinh người quân địch, quân doanh quy mô là Trác Hạo Nhiên chi quân đội này mấy lần. Hai tòa quân doanh chi gian, khoảng cách có chừng 5 dặm. Đây là Vân Châu quân một chi bộ đội chủ lực, Trác Hạo Nhiên xuất lĩnh chính là quân tiên phong. Hứa Tân Niên trong lòng có phán đoán. Bình thường mà nói, chủ lực đại bộ đội đằng trước, đều sẽ có một chi hoặc hai chi quân tiên phong phụ trách dò đường, tại địch nhân đại quy mô tập kích lúc, vì bộ đội chủ lực tranh thủ nên địch giảm sóc thời gian. Một chi quân đội theo tản mạn trạng thái, đến nên địch trạng thái, là cần thời gian. Nhưng số lượng của quân đội nhiều đến mấy vạn lúc, càng cần hơn tập kết thời gian. Hứa Nhị Lang ban đầu ở Bắc Cảnh đánh trận, Yêu Man cùng Đại Phụng Liên quân đã từng bị Tĩnh Quốc Thiết Kỵ tách ra, rất lớn nguyên nhân chính là khuyết thiếu tập kết quân đội thời gian. Mấy chục người hơn trăm người, rất tốt tập kết, mấy ngàn người liền khó khăn, mấy vạn người khó càng thêm khó. Bởi vậy, có thể tại điểm binh điểm tướng là, khoe khoang khoác lác nói càng nhiều càng tốt người, hoặc là không biết trời cao đất rộng đồ đần, hoặc là dụng binh như thần cường nhân. Hứa Nhị Lang cầm Hồn Thiên Thần Kính, nhìn về phía bên cạnh sóng vai mà đi Hàng Viễn, nói: "Hàng Viễn đại sư, xin thay ta liên lạc Thiên Địa hội thành viên." Liền nói: "Ta muốn đi săn Trác Hạo Nhiên." Hàng Viễn sửng sốt một chút, ôn nhuận hai mắt mánh sáng lên, chắp tay trước ngực, cười nói: "Hứa thí chủ chờ một lát." Nói xong, hắn lấy cực nhanh tốc độ lấy ra địa thư mảnh vỡ, vung ra nắm cương ngựa tay, nhanh chóng chuyển thư. 6. Hứa thí chủ nhờ bần tăng báo cho chư vị, hắn muốn đi săn Trác Hạo Nhiên. Số phượng cái thứ nhất đáp lại. 2. Ta cũng muốn đi săn Trác Hạo Nhiên, nhưng đầu tiên muốn tìm được trước hắn. 4. Không nổi, sớm muộn sẽ đối đầu hắn. 2. Nhưng như vậy ai cũng không thể bảo đảm, lần thứ 2 đổ thành sẽ không phát sinh, Vân Châu quân đã quyết tâm muốn để Ung Châu hóa thành đất khô cằn. 6. Chư vị yên tâm, Hứa thí chủ đã bắt được Trác Hạo Nhiên tung tích. Địa thư gờ giúp chặt manh yên tĩnh, tiếp theo là Sở Nguyên Trần truyền thư. Các ngươi tao ngộ Trác Hạo Nhiên rồi. Chiến đấu tình hình như thế nào, nhưng có nguy hiểm. Tại vị trí nào, ta lập tức ngự kiếm tới. Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố cũng nhao nhao truyền thư, đã có đối Trác Hạo Nhiên không kịp chờ đợi sát ý, cũng có đối Hứa Nhị Lang an nguy lo lắng. 6. Không cần lo lắng, chúng ta cũng không có tao ngộ Trác Hạo Nhiên. Là Hứa thí chủ khóa chặt Trác Hạo Nhiên vị trí, sử dụng cái này có thể quan chiếu ngàn dặm pháp bảo. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, Lý Linh Tố thì lập tức nghĩ đến Hồn Thiên Thần Kính, dù sao này kiện pháp khí hắn đã từng nà mở giữ qua. 7. Hắc, Hứa Ninh Yến cái này cậu tặc, đối đường đệ thật đúng là móc tim móc phổi a. Cậu tặc Hứa Ninh Yến là Thiên Địa hội thành viên đối Hứa Thất An ngầm hiểu lẫn nhau biệt hiệu, ban đầu là theo Dương Thiên Huyễn miệng bên trong lưu truyền. Về sau dần dần bị Lý Linh Tố dẫn lưu đến Thiên Địa hội. Tiếp xuống, Hứa Tân Niên thông qua Hàng Viễn, đem Trác Hạo Nhiên vị trí, cùng với này xuất lĩnh quân tiên phong cùng phía sau bộ đội chủ lực vị trí, báo cho Sở Nguyên Trần đám người. 6. Hành động định tại hoàng hôn lúc, trạm thủ hành động nhất định phải nhanh, quân tiên phong bên trong khả năng còn có tứ phẩm, mà phía sau đại bộ đội bên trong, tứ phẩm cao thủ càng nhiều. 5 dặm đường, đối tứ phẩm cường giả tới nói cũng liền mười mấy hơi thở thời gian. Cho nên chúng ta nhất định phải chế định hảo kỹ càng kế hoạch. Hoàng hôn, Trác Hạo Nhiên nhấc lên dưới quần giường, liếc nhìn thoi thoát, giang chàng đứt từng khúc thanh tú thiếu niên, này rõ ràng là sống không nổi nữa, tiêu hao điểm chân quý dược liệu cũng đang ăn dược, ngược lại là còn có thể cứu về tới. Chỉ là vì một cái dân đen tù binh, không đáng lãng phí dược liệu cùng đan dược. Như này loại tư sắc thiếu niên, quân doanh bên trong còn có rất nhiều. Hơn nữa Trác Hạo Nhiên mặc dù không ăn kiêng, nhưng bình thường còn là cùng yêu thích ngủ nữ nhân. Ngẫu nhiên nhàm chán, mới có thể đổi một cái khẩu vị. Thanh tú thiếu niên tại hắn mắt bên trong, vốn là sử dụng hết một lần liền ném đồ chơi. Phế vật, liền cái nương môn cũng không bằng. Trác Hạo Nhiên đem bội đao treo ở bên hông, hứ một ngụm. Đến thiếu nữ người sẽ không chơi một lần liền phế. Nhìn qua giường bên trên mảnh mai thân thể thiếu niên, Trác Hạo Nhiên không khỏi nghĩ đến Hứa Thất An đường đệ, cái kia làm hắn bị thiệt lớn, suýt nữa bị quân pháp xử trí thiếu niên Tuấn Mỹ Lang. Môi hồng răng trắng, mặt mày có thần. Kia bề ngoài so với hắn gặp qua đại đa số nữ nhân đều muốn xuất sắc. Ha ha, có cơ hội lời nói, ngược lại là muốn nếm thử hắn tư vị. Chậc chậc, lăng nhục Hứa Thất An đường đệ, này có thể so sánh ngủ Hứa Thất An nữ nhân còn muốn mang cảm giác. Công hãm lòng núi huyện về sau, chắc Hạo Nhiên đại thù đến báo, đã không như vậy thống hận Hứa Tân Nghiên. Sát tâm tiêu tan, sát tâm liền đến. Hắn cho rằng, tù binh Hứa Tân Nghiên chỗ tốt, xa so với giết hắn càng lớn, quân bên trong thích nam sắc tướng lĩnh không ít, nghĩ đến rất vui lòng sủng hạnh Hứa Thất An đường đệ. Chắc Hạo Nhiên đi vào bên cạnh bàn, đem bầu rượu bên trong rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau 13 ngày, họ Hứa chết không có chỗ chôn, Vân Châu quân lại công hãm Ung Châu, như thế, Vân Châu nhập chủ Trung Nguyên đại cuộc chính là ván đã đóng thuyền. À, còn có cái kia nữ đế, ngày nào đại quân đánh vào kinh thành, nàng nhất định trở thành Vân Châu quân chen chúc cướp đoạt đối tượng. Trạm tiếp theo đổ cái nào tòa thành đâu? Chắc Hạo Nhiên nhìn qua lập trên kệ bản đồ, lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, quân trướng bên trong, thanh quang nhất thiểm, sáu thân ảnh như quỷ mị xuất hiện. Ở giữa chính là một cái áo trăng bóng lưng, truyền tống trận chậm rãi lùi về dưới chân hắn. Bên trái là mặc giáp nhẹ khoác tinh hồng áo choàng tuổi trẻ nữ tử, cùng với mặc đạo bào, tuấn mỹ vô cùng trẻ tuổi nam tử. Bên phải là trên trán một tia tóc trắng thanh sam kiếm khách, tay bên trong cầm một mặt thanh đồng kính tuấn mỹ trẻ tuổi người, dáng người khôi ngô, khổ đại cửu thâm trung niên hòa thượng. Dương Thiên Huyễn, Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Trân, Lý Linh Tố. Chắc Hạo Nhiên trong mắt co rụt lại, đầu bên trong hiện ra mấy người tường quan bức họa, tư liệu. Ngoại trừ Hứa Tân Niên cùng không quen biết hòa thượng đầu chọc bên ngoài, này đó người tất cả đều là tứ phẩm. Bọn họ làm sao làm được chính xác như thế truyền thống? Không có chút gì do dự, chắc Hạo Nhiên hai chân không cần tụ lực, hóa thành tàn ảnh nhào về phía quân trướng bên ngoài, đồng thời hô to. Địch! Thanh âm manh kẹp trở lại, cổ áo kéo chặt lấy cổ của hắn, bên hông bội đao tự động ra khỏi vỏ, giận chém chủ nhân. Quân trướng bên trong vật phẩm binh binh bang bang đánh tới hướng chắc Hạo Nhiên. Sau một khắc, này đó tạp vật bị tứ phẩm võ phu khí thế hết thể đánh bay, mắt thấy chắc Hạo Nhiên liền muốn xông ra quân trướng, Hứa Nhị Lang cổ tay khẽ đảo, đem hồn thiên thần kính chiếu hướng chắc Hạo Nhiên. Thanh đồng trong mặt gương, chiếu rọi ra chắc Hạo Nhiên thân ảnh. Hắn thân thể tùy theo cương ngưng, không cách nào lại phóng ra một bước. Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố âm thần rời thân thể, sư huynh muội cùng nhau lướt về phía này vị lấy thị sát nghe tiếng võ phu, cũng đồng thời xuề bàn tay ra, để tại chắc Hạo Nhiên lồng ngực. Mạnh phát lực. Chắc Hạo Nhiên nguyên thần lúc này bị rung ra nhục thân. Ngay sau đó, Sở Nguyên Trần sau lưng phi kiếm ra khỏi vỏ, hưu một tiếng, xuyên thấu chắc Hạo Nhiên nguyên thần. Tâm kiếm. Vốn là nửa hư ảo nguyên thần, càng thêm ảm đạm. Chắc Hạo Nhiên nguyên thần khiêng qua này một kiếm về sau, lập tức trầm xuống, y đổ trở về nhục thân. Nhưng lúc này, một mạt kim quang đã cướp đến nhục thân phía trước, toàn thân nhiễm lên kim sơn hàng viễn đại sư, không bước xoay eo, cánh tay phải sau dương, đấm ra một quyền. Ầm. Chắc Hạo Nhiên đầu tại chỗ nổ thành dưa hấu, mảnh xương huyết nhục vẩy ra. Nguyên thần lại không cách nào trở về nhục thân, chỉ thật là nhanh chóng lên cao, y đồ thoát đi quân trướng. Thế nhưng là, Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố âm thần, lại vào lúc này bắt lấy Chắc Hạo Nhiên nguyên thần hai chân, ngăn cản hắn thoát đi. Đối với chuyên tu nguyên thần đạo môn tứ phẩm tới nói, không có nhục thân võ phu, chính là tùy ý đắn đo sâu kiến. Hưu. Sở Nguyên Trần phi kiếm vòng trở lại, một kiếm đâm xuyên Chắc Hạo Nhiên nguyên thần. Nay vị tứ phẩm võ phu phát ra không tiếng động, tiếng rít thê lương, sau đó tan thành mây khói. Thiên Điệu hội thành viên phối hợp ăn ý, lại dựa vào pháp bảo tương trợ, toàn bộ quá trình không có vượt qua năm hơi. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói: "Đi, chờ một chút." Lý Diệu Chân nhanh chóng nhìn lướt qua giường bên trên không ra sợi vải, thoi thóp thiếu niên, nói: "Dẫn hắn cùng đi." Dương Thiên Huyễn không có phản đối, nhấc chân vừa bước, truyền tống trận bao phủ đám người, mang bo nở hà nở biến mất tại quân trướng bên trong. Bọn họ rời đi mấy giây sau, hai người xuyên giáp chủ tướng lĩnh xông vào quân trướng, một cái mang theo đồng truy, một cái cầm lấy trọng kiếm, bọn họ ánh mắt quét qua, nhao nhao nhìn về phía Trác Hạo Nhiên bên ngoài thi thể, cùng với tản mát các nơi tạp vật. Chết rồi. Mang theo đồng truy tướng lĩnh trầm giọng nói. Theo chúng ta phát giác được động tĩnh, đến chạy tới, chỉ có ba tức, Trác Hạo Nhiên không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hai người nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ, dâng lên sợ hãi. Để tay lên ngực tự hỏi. Vừa rồi tập kích nếu là nhằm vào bọn họ bên trong bất kỳ người nào, kết cục không thể so với Trác Hạo Nhiên hảo tới chỗ nào. Tay bên trong cầm trọng kiếm võ phu trầm ngâm một chút, nói: "Không cần sợ, trước thông báo đại tướng quân. Đêm nay chúng ta ngủ cùng chỗ, không muốn đơn độc hành động." Kẻ ám sát thoạt nhìn là nhằm vào Trác Hạo Nhiên, hẳn là hắn xuất quân đồ thành, chọc chúng nộ. Sách đồng truy tướng lĩnh ngay vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn quá tàn bạo, ta liền biết sớm muộn đưa tới họa sát thân. Hoàng hôn dư huy bên trong, Dương Thiên Huyễn mang theo 5 người trở về Hứa Nhị Lang xuất lĩnh kỵ binh trận doanh, Hàng Viễn đại sư tiếp nhận Lý Diệu Chân phao tới chữa thương đan dược và trị liệu ngoại thương thuốc cao, đi hướng nửa chết nửa sống thiếu niên, kiên nhẫn thay hắn lau vết thương, cho hạ đan dược. Lý Linh Tố chính tay đâm ác đổ, tâm tình phấn khởi, đề nghị. Chúng ta có hay không có thể bắt chước làm theo, săn giết chủ soái thích quảng bá. Lý Diệu Chân đồng dạng vẻ mặt tươi cười, thần thanh khí sảng, nhưng không trở ngại nàng một ngụm bác bỏ sư ca đề nghị, cũng nhả danh nói. Người muốn chết cứ việc đi, đừng lôi kéo ta trốn cùng. Hứa Nhị Lang nói. Thích quảng bá bản thân tu vi làm sao không quan trọng, nhưng thân là Vân Châu quân thống soái, bên cạnh nhất định có cao thủ hộ vệ, lại số lượng không ít, bằng chúng ta mấy cái rất khó dê tờ chê tờ hắn. Kết quả tốt nhất là đồng quy vu tận, càng đều có thể hơn có thể là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Ai u, này huynh đệ là thế nào? Miêu Hữu Phương chạy chậm đến thiếu niên bên cạnh, chật chật cảm thán. Này đều có thể bỏ vào trứng gà, đáng thương a. Sau đó Mạc Tăng cũng chạy tới, cùng hắn từng câu từng chữ soi mói. Đường thủy không đi đi đường bộ, kia chắc hạo nhiên chết chưa hết tội. Đúng vậy a, như thế tâm tính vặn vẹo người, tại chúng ta Nam Cương là không có. Thôi đi, các ngươi Nam Cương cổ tộc liền thú loại cùng thi thể đều không buông tha. Nhưng cái này cùng chúng ta lực cổ bộ có quan hệ gì, dù sao chúng ta lực cổ bộ nam nhân là yêu thích cô nương, trong các ngươi người vượn thật là biến thái, hảo hảo một cái nam nhi, về sau cái mông không thể dùng. Đúng rồi, Hứa Ngân La là có tu hành cổ thuật. Ngươi nói hắn có thể hay không cùng các ngươi cổ tộc đồng dạng biến thái. Bên cạnh Hứa Nhị Lang nghe xong, trong lòng nhất thời trầm xuống, đột nhiên cảm giác được hồn thiên thần kính lời nói, có lẽ có mấy phần có độ tin cậy. Lý Linh Tố trong lòng thì nghĩ đến, à, cái này Miêu Hữu Phương, sau lưng oán thầm cậu tặc Hứa Ninh Yến, ta quay đầu muốn lặng lẽ nói cho cậu tặc, làm hắn giao hấn cái này bất tài đệ tử. Thích quảng bá dùng bữa tối lúc, nhận được Trác Hạo Nhiên bị ám sát tin tức. Hắn mặt không đổi sắc ăn cơm. Trác Hạo Nhiên phá trận dũng mãnh, là một thanh khó được đao nhọn, đáng tiếc. Bên cạnh hầu hạ phó tướng phụ họa một câu, có chút ít lo lắng nói. Đám kia kẻ ám sát vô tung vô ảnh, giết người tại khoảnh khắc bên trong, quân bên trong tướng lĩnh bởi vì chuyện này, người người cảm thấy bất an. Thích quảng bá thản nhiên nói. Chuyên lệnh xuống, ngũ phẩm bên trên cao thủ, ba người một tổ, chỉ chốc lát không đạt được cách. Khiêng qua đối phương thuần sát thủ đoạn, chết chính là bọn họ. Nay không tính là gì đại sự, rất dễ dàng liền có thể ứng đối. Thích quảng bá nói tiếp, nay trang chiến đánh không được bao lâu, trong vòng 13 ngày thấy rõ ràng. Tại gia La Thụ Bồ Tát cùng Bạch Đế chém giết Hứa Thất An phía trước, ta cũng muốn thu lại Dương Cung đầu người. Sở Châu, hoang tàn vắng vẻ bình nguyên, Vũ Y tung bay tiên tử, mang theo một ngụm trường kiếm, đứng ở rộng lớn vùng bỏ hoang bên trên, ngước mắt, nhìn qua âm u bầu trời. Mây đen tầng tầng lớp lớp lan lộn, khi thì sáng lên lam ánh sáng trắng mang, khủng bố sấm sét tại tầng mây bên trong ấp ủ. Tầng mây lan lộn kịch liệt, tựa như dậy sóng trào lên nước sông. Phương viên trăm dặm bên trong, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy tận thế khí tức, hoặc run rẩy phủ phục, hoặc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. May mà Sở Châu hoang vắng, xung quanh bách tính cũng đã sớm đã làm một lần sơ tán, bảo đảm trong vòng trăm dặm hoang tàn vắng vẻ. Mây đen xếp đống biên duyên nơi, do xét một viên giữ tận lại uy nghiêm long đầu, đỉnh đầu hai cây sừng rồng gian, một viên nội hạch đen nhánh, ngoại tầng nhảy lên hồ quang điện thủy lôi cầu chậm rãi ngưng tụ. Làm long đầu mò xuống thơ ý điểm, thủy lôi cầu cũng đã ngưng tụ hoàn thành. Vâng! Âm bạo thanh bên trong, thủy lôi cầu hóa thành lưu quang xẹt qua giữa không trung, ven đường lưu lại đông đúc hồ quang điện. Lạc Ngọc Hành ngũ quan tinh xảo như khắc, ngẩng đầu, hết sức chăm chú nhìn chăm chú không trung bên trong kiếp vân, đối với khủng bố thủy lôi cầu thờ ơ. Một đạo thanh y thân ảnh trống rỗng phù hiện ở thủy lôi cầu cùng Lạc Ngọc Hành chi gian, hai tay chậm rãi triển khai, làm ôm hết hình. Quá trình bên trong, từng đạo chúng sinh chi lực chen chúc mà đến, tụ hợp vào hắn thân thể bên trong. Ông thủy lôi cầu bị Hứa Thất An song trưởng khép lại, không ngừng rung động, đẩy hắn hướng về sau trở lui. Hứa Thất An mắt bên trong tinh quang nhất thiểm, hai tay bành trướng mấy lần, nứt vỡ ống tay áo, vành một tiếng, hắn lấy bạo lực sinh sinh bóp tắt lôi cầu, hai cánh tay cũng bị bạo lực chấn vỡ, hai vai trống rỗng, xương cốt cấp tốc tái sinh, huyết nhục phát sinh. Hứa Thất An lắc lắc làn da trắng nón hai cái cánh tay, nhếch miệng cười nói, sức lực đủ đại, đã nghiền. Bạch Đế thanh âm hùng vĩ uy nghiêm, chậm rãi nói: "So với giám chính, ngươi kém xa." Hứa Thất An cười nói: "So với đại hoang, ngươi cũng kém xa, bản thể như thế nào không đến?" Bạch Đế xanh thẳm đến dựng thẳng đồng bên trong, xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, trầm giọng nói: "Ngươi biết ta thân phận." Hứa Thất An duỗi lưng một cái, tươi cười lạnh nhạt, một bộ lòng tin mười phần, trí tuệ vững vàng bộ dáng. "A, quên nói cho ngươi, ta là đạo tôn chuyển thế." "Đạo tôn chuyển thế?" Bạch Đế hai mắt bên trong, lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 134, thần tiên đánh nhau. Chương 134, thần tiên đánh nhau. Bạch Đế xanh thẳm dựng thẳng đồng, nhìn kỹ Hứa Thất An hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Đạo tôn sớm đã vẫn lạc, coi như hắn còn sống, ngươi cũng không thể nào là hắn. Quả nhiên, liên quan tới đạo tôn chủ đề, mới có thể để cho này vị thần ma hậu duệ coi trọng, cũng hữu hiệu kéo dài thời gian. Hứa Thất An cũng không có bị vạch trần xấu hổ, cười nói: "Quá mức tự tin, Bạch Đế. Một vị siêu phẩm lưu đồ không phải ngươi có thể tưởng tượng, tương ứng cục, tại năm đó ta đem các ngươi đuổi ra Cửu Châu đại lục lúc, cũng đã chôn xuống." Bạch Đế trầm mặc chỉ chốc lát, thở dài nói: "Ngươi liền cái này cũng biết, nếu không phải chắc chắn ngươi không phải thần, ta còn thực sự khả năng bị ngươi lừa gạt." Đột nhiên, lan lộn mây đen bên trong, một đạo thô to như bát lôi điện đánh xuống, siêu siêu vẹo vẹo đánh tới hướng Lạc Ngọc Hành. Kim đan kiếp bắt đầu. Lạc Ngọc Hành đỉnh đầu xông ra một viên vàng dự đan, huy quang chiếu rọi tứ phương, này mai bất hủ kim đan chủ động nên tiếp lôi kiếp, thừa nhận rèn luyện cùng tờ y lê. Phía tây bầu trời, sáng lên đạo đạo Phật quang, già La Thụ Bồ Tát thân ảnh giữa trời ngưng tụ, xa xa nhìn về Bạch Đế, nói: "Động thủ, không muốn bị hắn kéo dài thời gian." Bạch Đế sừng thú gian, lôi quang lấp lóe. Hứa Thất An cao giọng nói: "Ta biết xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, ta còn biết nói siêu phẩm mưu đồ người giữ cửa, ngươi cũng mưu đồ người giữ cửa, nhưng ngươi tuyệt đối không biết, đạo tôn làm được một bước nào." Bạch Đế sừng thú ngưng tụ lôi tốc độ ánh sáng chậm lại. Nó biết Hứa Thất An tại trì hoãn thời gian, vì Lạc Ngọc Hành vượt qua kim đan kiếp sáng tạo cơ hội. Đạo môn thiên kiếp phân hai cái giai đoạn, một cái là kim đan kiếp, một cái là tứ tượng kiếp. Hai cái giai đoạn không phải kéo dài tính, kim đan kiếp độ xong, sẽ có ngắn ngủi chỉnh đốn kỳ, cung cấp độ kiếp người củng cố vạn kiếp bất diệt thân thể. Nhưng, liên quan tới đạo tôn tin tức, đối với Bạch Đế tới nói, thật là có chút mê người, rất nhiều bí ẩn, nó đến nay không có cởi bỏ. Dứt khoát cũng sẽ không trì hoãn quá lâu, không ngại nghe một chút, chỉ cần này tiểu tử có bất kỳ một câu bịa chuyện, ta liền lập tức ra tay. Trong lòng suy nghĩ, nó lại chậm lại lôi cầu ngưng tụ tốc độ. Nó biết đến viễn cổ bí mật rất nhiều, có thể tùy tiện phân biệt Hứa Thất An là thêu dệt vô cớ, còn là thật biết một ít liên quan tới đạo tôn bí mật. Hứa Thất An dùng một loại khảo giáo ngữ khí hỏi: "Ngươi nghe nói qua Hương Hỏa Thần Đạo sao?" "Có biết một hai, kia là tại thần ma thời đại kết thúc sau xuất hiện tu hành hệ thống, bất quá, tại Hương Hỏa Thần Đạo này sinh sơ kỳ, thần ma hậu duệ liền bị đạo tôn đuổi ra Cửu Châu." Bạch Đế nói. Hứa Thất An: "Hương Hỏa Thần Đạo là tu hành phương thức, là luyện hóa sông núi tinh túy, hóa thành thần ấn, sau đó thành lập thần miếu, ngưng tụ hương hỏa khí vận. Kể từ đó, chấp trưởng tương ứng thần ấn người tu hành, liền có thể tại tự thân địa bàn bên trên làm được vô địch. Như thế nào, có phải hay không rất quen thuộc?" Bạch Đế xanh thẳm mắt bên trong có ánh sáng, thốt ra: "Thuật sĩ hệ thống." Hắn chợt nhớ tới ngày đó cùng Tát Luân A Cổ đối thoại, kia vị đại vu sư đối với chính mình đệ tử khai sáng thuật sĩ hệ thống một chuyện, cảm thấy thật sâu hoang mang cùng không hiểu. Chân tướng rõ ràng, thuật sĩ hệ thống cùng thời kỳ viễn cổ Hương Hỏa Thần Đạo có quan hệ, sơ đại giám chính được đến Hương Hỏa Thần Đạo truyền thừa, coi đây là căn cơ khai sáng thuật sĩ hệ thống. Bạch Đế ánh mắt thiểm quá vẻ chợt hiểu, mở ra một cọc nghi hoặc, nó thay đổi chủ động chút, hỏi: "Nhưng cái này cùng đạo tôn có quan hệ gì?" Nói chuyện lúc, lại một tia chớp hạ xuống, hung mãnh bổ vào trên kim đan. Kim đan kiếp có 9981 nói, có thể kéo một đạo tính một đạo, như thế nào đều là kiếm. Hứa Thất An khỏe miệng tươi cười mở rộng, trả lời Bạch Đế vấn đề: "Nếu như ta cho ngươi biết, đạo tôn đỉ hệ tờ Hương Hỏa Thần Đạo đâu? Nếu như ta cho ngươi biết, đạo tôn tập hợp đủ hết thệ thần ấn, lấy thân là tài, luyện chế ra một cái gọi là địa thư pháp bảo đâu?" Bạch Đế lộ ra chấn kinh chi sắc, nó hai tròng mắt ngưng kết, không nói một lời nửa ngày, nhai nuốt lấy Hứa Thất An cho ra tin tức. Thật lâu, Bạch Đế tựa như lẩm bẩm, lại giống là tại dò hỏi, nói: "Hương Hỏa Thần Đạo cùng người giữ cửa có quan hệ, đạo tôn nhìn ra cái này bí mật, cho nên đỉ hệ tờ Hương Hỏa Thần Đạo, đem thần ấn chiếm làm của riêng." Đạo tôn không có đoán sai, hắn là đúng, bởi vì không mấy năm sau hiện giờ, thuật sĩ hệ thống nhất phẩm, đương đại giám chính đúng là người giữ cửa. Nhưng đạo tôn vì cái gì thất bại rồi? Nếu như đạo tôn năm đó thành công, liền không có về sau những việc này, thuật sĩ hệ thống cũng sẽ không xuất hiện. Mặt khác, Bạch Đế theo Hứa Thất An nơi này, lần nữa cởi bỏ một cọc nghi hoặc, đó chính là đương đại giám chính tại sao lại là người giữ cửa. Thuật sĩ hệ thống cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, đương đại giám chính trở thành người giữ cửa, đây đều là có thể truy tố đến căn nguyên. Ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng ngươi muốn dùng cái gì đồ vật tới đổi? Hứa Thất An cười nói: "Ta nghe ngươi nói chuyện, chính là cho ngươi lớn nhất thù lao." Bạch Đế thản nhiên nói. Này lời nghe kiệt ngạo phách lối, giống như là cường giả tại thương hại kẻ yếu, bố thí thời gian. Hứa Thất An lúc này lướt qua cái này đề tài, lần nữa dùng một loại khảo giáo ngữ khí hỏi: Nói xong điệu tông phân thân, bây giờ nói nói thiên tông, ngươi biết thiên tông phân thân vì sao ly kỳ biến mất. Hắn cùng Bạch Đế nói này đó, ngoại trừ vì Lạc Ngọc hành độ kiếp tranh thủ thời gian, lại có là muốn theo Bạch Đế nơi này kéo một cái lông dê. Này vị theo thời đại viễn cổ sống cho tới bây giờ thần ma hậu duệ, tất nhiên biết được rất nhiều bí mật, nó sẽ không ràng buộc nói cho người khác biết, nhất là địch nhân. Nhưng nếu như cái này địch nhân đồng dạng biết được rất nhiều viễn cổ bí mật, tri thức dự trữ là cùng một đẳng cấp đâu. Như vậy Bạch Đế liền sẽ lấy thảo luận tư thái kể ra bí mật. Hứa Thất An đem hương hỏa thần đạo cùng thuật sĩ hệ thống quan hệ, đạo tôn phân thân luyện chế địa thư hành vi, thản nhiên nói ra, chính là vì cho chính mình tạo nên như vậy một người thiết. Bạch Đế ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí không tình cảm gì, nói, không cần ngươi nhiều lời, việc này ta đã sớm biết, thiên tông kia cỗ phân thân, sớm đã dung nhập thiên đạo. Thiên tông lịch đại đạo thủ đều sẽ thần bí biến mất, đây là bởi vì bọn họ tu chính là thiên nhân hợp nhất, tên như ý nghĩa, tu hành đến đỉnh phong chi cảnh, người cùng ngày giới hạn đem vô hạn mơ hồ, người chính là ngày, ngày chính là người. Mà người lại vĩnh viễn là người, không có thể trở thành ngày, cho nên kết cục duy nhất chính là hóa nhập thiên đạo, trở thành quy tắc một bộ phận. Ngoa tạo, thì ra là thế. Đầu này bí ẩn đối Hứa Thất An tạo thành cực mạnh xung kích, mở ra cho tới nay hoang mang. Nguyên lai thiên tông thiên nhân hợp nhất không phải miệng bên trên nói một chút, mà là thật sẽ thiên nhân hợp nhất, đây chính là lịch đại thiên tôn thần bí biến mất chân tướng. Như vậy đạo tôn kia cổ thiên tông phân thân, sớm đã hóa thành quy tắc một bộ phận, tương đương với vẫn lạc. Ta tựa hồ rõ ràng vì cái gì thiên nhân hai tông sẽ có một cái thiên nhân chi tranh, thiên tôn nếu như không cùng nhân tông đạo thủ luận đạo, liền sẽ thần bí biến mất, dưới đây đẩy ngược, luận đạo liền sẽ không biến mất. Nay chủ yếu, chính là tại thiên tôn trong lòng lưu lại một cái chấp niệm. Thắng bại tâm chấp nghiệm, dùng cái này tới kháng cự tự thân bị quy tắc đồng hóa. Bởi vì thiên là không có cảm tình, mà có thắng bại tâm, có chấp nghiệm, liền có cảm tình. Chính là bi ai à, một bên đeo đuổi thiên nhân hợp nhất, một bên lại muốn hướng về nhân dựa vào, không phải liền sẽ bị thiên đạo đồng hóa, đạo môn ba tông quả nhiên là cái hố. Hứa Thất An không tiếng động cảm khái. Mặt khác, nếu như chỉ là thắng bại tâm lời nói, không nhất định một hai muốn nhân tông đạo thủ không thể, thắng bại tâm khả năng chỉ là một mặt. Một mặt khác là thiên địa nhân ba tông bản là một thể, tồn tại không hiểu liên hệ, cho nên chỉ có nhân tông đạo thủ khả năng giúp đỡ thiên tôn củng cố tâm tính. Vâng! Thiên địa một mảnh trắng lóa, lại một đường thô như cánh tay lôi trụ buông xuống, bổ vào Lạc Ngọc hành đỉnh đầu trên kim đan. Lôi kiếp tại tăng cường. Đây là đạo thứ tư lôi kiếp, Lạc Ngọc hành không gió không hiểm, tự nhiên kiếm được bốn đạo lôi kiếp. Bên kia, Già La Thụ Bồ Tát không tiếp tục cấp Hứa Thất An kéo dài thời gian cơ hội. Đỉnh đầu hiện ra bất động minh vương pháp tướng cùng kim cương pháp tướng. Cái trước chắp tay trước ngực rũ mắt, thần hoa nội liễm, không triển thần dị. Cái sau chủ công, trương dương 12 đôi cánh tay, ngưng tụ khí thế, ý đồ cách không công kích Lạc Ngọc hành. Già La Thụ không có lô mãng xâm nhập thiên kiếp phạm vi, mặc dù sớm đã là nhất phẩm hắn, cũng không e ngại thiên kiếp. Cũng không sợ, không có nghĩa là có thể không nhìn thiên kiếp. Thiên kiếp tựa như một cái cương địch, không cần phải đi trêu chọc. Lúc này, ba đạo nhân ảnh hiện hóa tại Già La Thụ người phía trước, cầm đầu toàn thân đen nhánh, tựa như một tôn thang người, sau đầu thiêu đốt lên hừng hực hỏa vòng. Hán thân cao cũng không so Già La Thụ thấp, lại đồng dạng là bắp thịt quần quần ngạnh hán hình tượng. Bên trái là một vị tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận lao đạo sĩ, tay áo đồng bền, tiên phong đạo cốt. Phía bên phải là thân xuyên nho sam, đồng dạng tóc hoa râm người đọc sách, đầu bên trên nho quan, nắm trong tay một cái cổ pháp đao khác. Kim cương pháp tướng chí cương chí dương, tượng trưng cho lực lượng cùng giết chóc. Là đại nhật Như Lai pháp tướng bên ngoài, Phật môn mạnh nhất công sát thủ đoạn. Nếu đổi lại là ngày thường, cho dù là nhị phẩm đỉnh phong Atola, đối mặt như vậy một tôn đáng sợ pháp tướng, bao nhiêu cũng sẽ nhận áp chế. Cho nên hắn trước tiên mở ra Tu La tộc huyết mạch, Tu La tộc là hiếu chiến chủng tộc, địch nhân càng mạnh, chiến ý càng cao, trời sinh sẽ không sợ hãi. Atola tay trái hướng sau đầu một kéo, đem hỏa vòng chộp vào lòng bàn tay. Tay phải tiếp tục hướng sau đầu một kéo, tiến thôi sáng quang luân chộp vào lòng bàn tay. Thế là tay trái dâng lên hừng hực ngọn lửa, tay phải sáng lên chói mắt huyến ánh sáng. Hắn nặng nề gầm nhẹ một tiếng, hai tay rung mạnh lên, ngọn lửa cùng huyến quang dọc theo cánh tay dâng trào, tại lồng ngực nơi hội tụ. Lấy Tu La tộc chiến thể làm hòn đá tảng, gánh chịu kim cương thần công cùng giết tả cờ chín qua chi lực. Là A Tô La trước mắt có thể buộc phát ra, lực lượng mạnh nhất. Hắn như là can đảm anh hùng, đón nhận Phật môn chiến lực mạnh nhất Già La Thụ. Hai người hoanh đụng vào nhau, bốn trưởng lẫn nhau triệt tiêu, lưng eo thấp nằm. Tựa như tại đấu sức, va chạm ra khí thế hóa thành gió lốc, càn quét bốn phương tám hướng, không biết trời cao đất rộng. Già La Thụ sắc mặt nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng. Hai cánh tay hắn cơ bắp một trướng, nhất điểm điểm vốn cong Á Tô La bàn tay. Sau lưng, kim cương pháp tướng 12 đôi cánh tay đi theo chậm rãi khép lại, như là bắt rồi thảo mở ra răng nanh, muốn đem A-tô-la thôn phệ. Thái dương gân xanh từng đầu nhô lên, A-tô-la nghe thấy được chính mình xương ngón tay đứt gãy thanh âm, dư quang thoáng nhìn bốn phương tám hướng khép lại pháp tướng cánh tay. Mặc kệ là lực lượng còn là khí thế, già la thụ đều còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng không có việc gì, hắn còn có hai vị giúp đỡ. Triệu thủ bấm tay gãy nhẹ nho quan, trầm giọng nói. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Một đạo thanh quang bắn ra, dung nhập A-tô-la thể nội. Khoảnh khắc bên trong, hắn lòng tin tăng vọt, chiến ý dâng cao, tin tưởng vững chắc chính mình chiến vô bất thắng, có thể một người độc cản cả thế gian địch. Nay không phải là ảo giác, hắn khí thế, thể lực, lực lượng, đều chiếm được khó có thể tin tốc độ tăng. Bị bốn con bàn tay nhất điểm điểm vãn hồi ưu thế, quanh người chậm rãi khép lại 12 đôi pháp tướng cánh tay, tựa hồ kẹt, khó có thể khép lại. Già la thụ hừ lạnh một tiếng, sau đầu hỏa vòng oanh nổ tung, vọt lên lửa cháy hừng hực. Kim cương pháp tướng khí thế tăng vọt. A-tô-la hai tay bị ngạnh sinh sinh xé xuống. 12 đôi cánh tay mánh khép lại, 12 đạo lực lượng ngay lúc sắp nghiêng tại A-tô-la trên người. Cách đó không xa, miệng bên trong nói lẩm bẩm kim liên đạo trưởng mở mắt, hai mắt chiếu ra giả là thụ thân ảnh, đáy mắt thất thải huyến quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng! Thủy lôi cầu hung hăng kích đụng vào kim cương pháp tướng bên trên, xô ra từng mảng lớn hồ quang điện, cùng tán loạn kim quang. Kim cương pháp tướng mạnh hướng về sau hướng lên. Liên đối giả la thụ không bị khống chế lảo đảo lui lại. Thủy lôi cầu là bạch đế phóng thích đến, nhưng công kích đối tượng là Hứa Thất An. Hứa Thất An nghiêng người tránh đi thủy lôi cầu, mà hắn phía sau vừa lúc là giả la thụ, cho nên giả la thụ gặp thai bay vạ gió. Này thoạt nhìn chính là một cái trùng hợp. Đây đúng là trùng hợp, nhưng là nhân vì. Kim liên đạo trưởng suy yếu giả la thụ phúc duyên, làm hắn lâm vào ngắn ngủi đen đuổi bên trong. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém. Không hậu cung. Chương 135, độc chiến nhất phẩm. Chương 135, độc chiến nhất phẩm. Thừa dịp già la thụ bị bạch đế tụ lực thủy lôi cầu đánh lui, A-tô-la há mồm phun ra một trang giấy trang, suy, trang giấy đốt đốt thành cho bụi. Lào đảo bên trong già la thụ, ngực đông tiếng vang, có chút lo mở, nhưng không có thể xé rách kim cương thể phách. Vũ sư, chú sát thuật. A-tô-la đem tổn thương bộ phận trở về cấp này vị nhất phẩm Bồ Tát, đáng tiếc nho ra ghi chép lại pháp thuật. So sánh với nguyên bản có chênh lệch, lại lấy phản còn tổn thương phương thức thi triển chú sát thuật, uy lực ke mở xa lấy địch nhân huyết nhục làm môi giới. Chú sát thuật hai loại hình thức. Lấy địch nhân sát người chi vật làm môi giới, lấy tự thân tàn tật làm đại giá phản còn. Cái sau cùng Hứa Thất An ngọc toái có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt, đầu tiên là uy lực không thể đánh đồng, tiếp theo chú sát thuật phản còn phương thức tương đối đơn nhất, nhằm vào trái tim cùng nguyên thần công kích. Mà Hứa Thất An ngọc toái là ăn miếng trả miếng. Lần nữa lấy chú sát thuật kéo dài thời gian về sau, A-tô-la hai đầu tay cụt tự hành bay tới, tiếp tục tại chỗ đức, này so gãy chi trùng sinh muốn tiết kiệm thể lực. Bắc cảnh chi chiến, bọn họ là làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Già la thụ túi đầu nhìn thoáng qua ngực lo mờ, không lắm để ý, so sánh với cái này bị thương ngoài ra cũng không tính là vết thương nhỏ, thủy lôi cầu nổ tung tạo thành thương thế, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, làm hắn cảm thấy đau rát. Bạch đế đồng dạng là nhất phẩm cường giả, tụ lực một kích. Mặc dù không có phá vỡ kim cương pháp tướng phòng ngự, nhưng tạo thành mãnh liệt đau đớn. Già la thụ thân kinh bách chiến, cứ việc trước kia không có cùng địa tông đạo sĩ giao thủ qua, cũng chưa từng lĩnh giáo qua địa tông công đức tâm pháp uy lực, lại không trở ngại hắn phát giác được tự thân vận khí xảy ra chút vấn đề. Phật môn không có nho ra bách tà bất xâm hạo nhiên chính khí, cũng không có một viên kim đan phá vạn pháp đạo môn kim đan, thiền công đầu nguồn, bất động minh vương pháp tướng, ngược lại là có thể che đậy đen đủi. Nhưng thi triển bất động minh vương pháp tướng lời nói, hắn bản thể cũng vô pháp động đậy. Ngắn ngủi suy tư về sau, già la thụ quyết định là, mặc kệ. Đen đuổi quấn thân cố nhiên phiền phức, nhưng cũng có cái hạn độ, lấy nhất phẩm vị cách đối nhị phẩm áp chế, đen đuổi nhiều lắm thì mang đến một ít phiền toái nhỏ, đã không có thanh trừ thủ đoạn, vậy mặc kệ. Già la thụ hai đầu gối hơi trầm xuống, tiếp theo ầm ầm một tiếng, dưới chân bình nguyên bỗng nhiên đổ sụp, hắn hóa thành một vệt kim quang bắn về phía A-tô-la. A-tô-la miệng bên trong phun ra một cái ám kim sắc trường đao, nắm ở lòng bàn tay. Thái Bình Đao. Hứa Thất An đem cái này nửa bước pháp bảo cho mượn A-tô-la. Lấy Thái Bình Đao hiện giờ phong mang, có thể chạm nhị phẩm võ phu nhục thân, đối đầu già la thụ kim cương thần công, tuy nói làm không được một đao phá phòng ngự, nhưng dù sao cũng so A-tô-la dùng nắm đấm cường. Phẩm cấp chênh lệch không cách nào bù đắp, nhưng có thể thông qua pháp bảo, pháp thuật ngoại hạng vật, tận khả năng bù đắp. Lộng lây quang luân thu liễm, dọc theo cánh tay xông vào lưỡi đao, vì Thái Bình Đao tăng thêm một tầng huyễn quang đặc hiệu. Mắt thấy kim quang đối diện đánh tới, A-tô-la không bước, nghiêng người, tay bên trong Thái Bình đao tại đối phương trên người lôi ra chói mắt hỏa tinh. Già La Thụ lông mày lúc này nhíu một cái, hắn cảm thấy đau rát đau nhức. Này thanh đao cứ việc không có thể phá hắn kim cương pháp tướng, nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được binh khí ra thân uy hiếp. Già La Thụ hóa thân kim quang nói dừng là dừng, tay phải chế trụ A Tô La cổ tay, muốn đoạt đi Thái Bình đao. A Tô La lòng bàn tay buông lỏng, thanh đao đưa tới tay trái, lộng lấy lưỡi đao hoa hướng Già La Thụ hai mắt. Già La Thụ thân thể ngửa ra sau, tránh đi lưỡi đao, kéo theo đầu gối hung hăng chống đối tại A Tô La bụng dưới. Khí thế xuyên thấu qua A Tô La phía sau lưng, oanh sắp vỡ. Lần này nguyên bản có thể đem A Tô La đụng bay ra ngoài, nhưng triệu thủ một người giữ ải vạn người không thể qua ra chỉ vẫn còn, A Tô La so trong ngày thường càng thêm dũng mãnh. Già La Thụ cười lạnh một tiếng, thân eo bắn ra, ngửa ra sau thân thể mạnh thu hồi, đầu truy hung mãnh đập tại A Tô La mặt bên trên. Gợn sóng trạng khí thế bỗng nhiên sắp vỡ, A Tô La đã mất đi nháy mắt bên trong ý thức, đống cắt bay rớt ra ngoài. Kim Liên đạo trưởng dùng sức thổi ra một hơi, khí lưu sau lưng A Tô La ngưng tụ thành phong tương, lôi cuốn hắn một cái lộn vòng trôi đi, tránh đi Già La Thụ kế tiếp truy sát. Hai bên bốn người cùng thi triển thần thông, triển khai kịch chiến, từ A Tô La trực diện Già La Thụ, đứng vững áp lực, triệu thủ cùng Kim Liên đạo trưởng phụ trợ. Già La Thụ có kim cương pháp tướng gia trì, khí thế hùng hổ, dỗ nở sư cờ dồn sức đánh, A Tô La ba người thì cẩn thận ứng đối, không dám có chút sai lầm. Cái trước có thể thỏa thích phạm sai lầm, mà cái sau khả năng chịu lỗi cơ hồ là lẻ. Già La Thụ một cái đấm thẳng đánh bay A Tô La, không cần tụ lực, hóa thành kim quang nhào về phía khác một bên Kim Liên đạo trưởng. Già La Thụ mục tiêu rõ ràng, A Tô La so bình thường nhị phẩm đỉnh phong võ phu hiếu thắng, hệ thống nguyên nhân, phòng ngự cường sinh cơ vượng, cho dù là hắn, cũng rất khó tại khoảng thời gian ngắn bên trong giết chết cái này kẻ phản bội. Mà triệu thủ là nho ra hệ thống, nho ra có thể tùy ý sửa chữa quy tắc, là khó dây dưa nhất. Còn có Á Thánh Nho Quan cùng Nho Thánh Kiếm Đao hai kiện tuyệt thế pháp bảo phụ trợ, triệu thủ trình độ chưa hẳn liền so A Tô La kém. Cho nên ba người bên trong, lại lấy Điệu Tông lão đạo sĩ tốt nhất đắn đo. Kim Liên đạo trưởng dưới chân đất đai phồng lên, ngưng tụ thành một tôn thân cao ba trượng, bao trùm giáp đá cự nhân, hai tay giao nhau tại ngực, làm phòng ngự tư thái. Địa tướng, đạo môn phong thủy hỏa tứ đại pháp tướng, địa tướng lấy phòng ngự xưng, Kim Liên đạo trưởng nhị phẩm đỉnh phong vị cách, thi triển ra địa tướng, phòng ngự lực cao hơn tại tam phẩm võ phu, nếu tại nhị phẩm. Ầm. Địa tướng tại Già La Thụ thiết quyền hạ nổ tung, Kim Liên đạo trưởng ngực như đụng, máu tươi cuồn phun, thân thể cung co lại như tôm, bay rất ra ngoài. Già La Thụ thừa thắng xông lên, dán vào, đối với không phải võ phu hệ thống cao phẩm tới nói, thứ này cũng ngang với tử vong tuyên cáo, nhục thân. Triệu thủ tay háo vung mạnh lên, trầm giọng nói: "Thối lui 200 trượng." Kim Liên đạo trưởng đột ngột biến mất, xuất hiện tại hai ngoài trăm trượng, hiểm mà lại hiểm tránh đi nhục thân bị đánh bể hạ tràng. Triệu thủ không có lựa chọn làm Già La Thụ thối lui 200 trượng, mà là đem Kim Liên đạo trưởng đưa đến tương đối an toàn địa phương, như vậy thao tác chỗ tốt là, nôn xuất pháp tùy phản phệ sẽ rất nhẹ rất nhẹ, mà đạt tới hiệu quả lại là giống nhau. Một cái thành thục nho ra đệ tử, phải hiểu như thế nào xuất sắc thao tác. Đưa tiễn Kim Liên đạo trưởng về sau, triệu thủ lấy ra búng ra nho quan, trầm giọng nói: "Này đao tất chúng." Hắn nhẹ nhàng đưa ra tay bên trong đao khắc, quá trình bên trong, mi tâm sáng lên kim sơn, cấp tốc bao trùm toàn thân, làm thể phách của hắn ngắn ngủi đạt tới tam phẩm võ phu trình độ. Triệu thủ tay bên trong đao, đột phá không gian hạn chế, đem nho thánh kiếm đao đâm về Già La Thụ lồng ngực. Già La Thụ biết rõ món pháp bảo này đáng sợ, hai tay nhanh chóng kết ấn, giao thủ đến nay, lần đầu tiên thi triển bất động minh vương pháp tướng. Nhưng ngay lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen lan lộn, một đạo thô to như thùng nước tráng lôi trụ đánh xuống, chính giữa Già La Thụ. Bổ hắn thân thể tê liệt, cứng ngắc tại chỗ. Dấu tay không có thể kết thành. Đây không phải bình thường lôi điện, đây là Lạc Ngọc Hành thiên kiếp. Nhưng không biết vì cái gì, bổ sai người. Phúc. Bất động minh vương pháp tướng phòng ngự chưa thể thi triển, nho thánh kiếm đao đâm vào Già La Thụ lồng ngực, phá vỡ kim cương thể phách, ám kim sắc máu tươi tuôn ra. Nhất chiêu đắc thủ về sau, triệu thủ lập tức thu đao, tựa hồ không còn dám tổn thương Già La Thụ. Sau một khắc, hắn mi tâm vỡ ra, máu chảy ồ ạt, thanh quang lượn lờ nho quan cùng đao khắc đều ảm đạm mấy phần. Nôn xuất pháp tùy phản vệ, căn cứ hiệu quả khác biệt, phản vệ cường độ cũng khác biệt. Đừng nhìn triệu thủ bình thường khẩu hải, động một chút là rời khỏi mấy trăm trượng, hoặc cấp đồng đội cuồng thêm bờ UFF, nhưng này đó hoặc là gián tiếp ảnh hưởng, hoặc là chế tạo phiền phức, khó chơi, lại sẽ không tạo thành trực tiếp tính tổn thương. Cho nên phản vệ rất nhẹ. Nhưng lần này khác biệt, lần này hắn trực tiếp lấy nôn xuất pháp tùy lực lượng, dùng nho thánh kiếm đao đâm bị thương Già La Thụ. Nếu không có nho quan cùng đao khắc hỗ trợ khiêng, Triệu Thủ lúc này nhận phản vệ sẽ còn lớn hơn. Cách đó không xa, Kim Liên đạo trưởng nuốt vào chữa thương đang ăn dược, đứt gãy xương ngực cùng tổn hại tạng khí chậm chạp khép lại, cười nói: "Bần đạo là có đại phúc duyên người, làm tổn thương ta là phải bị trời phạt." Già La Thụ cúi đầu, ấn trụ đâm thủng trái tim vết thương, hắn sắc mặt thay đổi nghiêm túc dị thường. Như vậy thương thế mặc dù không có khả năng uy hiếp được hắn sinh mệnh, nhưng Nho Thánh kiếm đao lực lượng thời gian ngắn bên trong không cách nào trừ bỏ, vết thương liền không thể khép lại. Này ý nghĩa, hắn kim cương thể phách sẽ có một cái sơ hở chí mạng, không lại không có kẽ hở. Lực lượng cùng phòng ngự là Già La Thụ khinh thường Cửu Châu tư bản, phòng ngự bên trên xuất hiện chỗ sơ suất, đem trực tiếp dẫn đến chiến lực bị hao tổn. Tại trang đại phụng phương siêu phàm cường giả, hiểu ý cười một tiếng. Vừa rồi lôi kiếp không phải bổ sai, bổ chính là Già La Thụ. Đây hết thể đều tại kế hoạch bên trong. Ngày đó tại Ung Châu, siêu phàm hôn chiến, Hứa Thất An Khấu Dương Châu cùng Atola, ba vị nhị phẩm võ giả mới có thể miễn cưỡng đối kháng Già La Thụ. Hứa Thất An sau đó phân tích, phát hiện nguyên nhân là ba người đều là đồng thể hệ, hoặc gần hệ thống, mà đối thủ cũng là giống nhau lĩnh vực. Đơn giản tới nói chính là, Hứa Thất An ba người am hiểu chính là khí thế, vật lộn cùng phòng ngự, nhưng bọn hắn mạnh hơn, có thể có nhất phẩm Già La Thụ cường, cũng tạo thành đồng thể hệ phẩm cấp trên lệ cấp chế. Đại phụng siêu phàm cường giả rút kinh nghiệm xương máu, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, phát hiện nếu như ba người tổ hệ thống đổi một chút, từ một vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả xung phong, hai vị khác mặt khác hệ thống nhị phẩm đánh phụ trợ. Hiệu quả xa so với ba vị đồng thể hệ nhị phẩm liên thủ hiếu thắng. Bởi vì hệ thống chi gian là tồn tại khắc chế, hơn nữa mỗi cái thể hệ đều có này ưu thế, khắc địch thủ đoạn sẽ biến nhiều, đánh nhau tỷ số thắng lớn hơn. Tựa như điệu tông gọt phúc duyên thao tác, Già La Thụ liền không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Phật môn giới luật thì bị Nho Gia Hạo Nhiên chính khí cùng kim đan khắc chế. Đây là ba vị nhị phẩm võ phu căn bản làm không được. Đương nhiên, Atola, Kim Liên đạo trưởng cùng Triệu Thủ vẫn như cũ rất khó chiến thắng Già La Thụ Bồ Tát, nhưng chỉ cần bọn họ có thể cuốn lấy, có thể kéo riêng, có thể đánh, có tới có trở về, không bị đơn phương treo lên đánh, là đủ rồi. Các ngươi bộ này chiến thuật muốn thành công, mấu chốt nhất là ngươi có thể hay không gánh vác thế công của ta. Bạch Đế nhìn lướt qua nơi xa chém giết bốn người, lại liếc mắt nhìn trong lôi kiếp Lạc Ngọc Hành, cuối cùng ánh mắt rơi vào toàn thân vết máu loang lổ Hứa Thất An trên người. Cho đến trước mắt, ta chỉ dùng 5 thành lực, ngươi lại không được. Nó cảm thấy, này mấy cái siêu phàm cường giả, là có chút tiểu thông minh. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trí tuệ này đồ vật không đáng giá nhắc tới. Chính như nó nói, bộ này chiến thuật nghĩ muốn thành công, mấu chốt ở chỗ Hứa Thất An có không có tư cách cùng một vị nhất phẩm thần ma hậu duệ tranh phong. Bạch Đế không phải võ phu hệ thống, không có nguy cơ năng lực linh cảm, không có tan sức lực năng lực, nhưng thần ma hậu duệ tiên thiên nhục thân cường đại, tốc độ cùng lực lượng không thua đồng phẩm cấp võ phu. Lại thiên phú thần thông uy lực sát thương cự đại. Nó chỉ cần 3 cái thủy lôi cầu, liền có thể làm người tuổi trẻ trước mắt nhục thân vỡ vụn. Hứa Thất An hít sâu một hơi, trải rộng vết cháy vết thương trong chớp mắt khỏi hẳn, bấm tay gảy nhẹ chấn quốc kiếm, tại réo rắt kiếm minh bên trong cười nói: "Hiện tại có thể dùng 6 xong rồi. Ta đây giống như ngươi mong muốn." Bạch Đế sừng thú gian, ngưng tụ thành một cái chiều bên trong đổ sụp đen nhánh năng lượng cầu, đôm đốt một tiếng, hồ quang điện toát ra, bao trùm ngoại tầng. Ngắn ngủi tụ lực về sau, thủy lôi cầu kích bắn đi, ven đường hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất. Nó mục tiêu lại không phải Hứa Thất An, mà là thực không nói võ đức đánh lén Lạc Ngọc Hành. "Oan." Hứa Thất An lách mình ngăn tại Lạc Ngọc Hành cùng thủy lôi cầu chi gian, dựng thẳng lên mũi kiếm, chạm tại thủy lôi cầu bên trên. Thủy lôi cầu lúc này nổ tung, làm không khí nháy mắt bên trong trải rộng điện tích, từng đạo hồ quang điện giữa không trung lấp loé dập tắt. Hứa Thất An kim cương thể phách lại một lần nữa bị nổ tung xé rách, nhưng giờ khắc này, cứ việc phá vỡ thịt bong, nhưng không có lộ ra bạch cốt. Hắn mạnh lên, như mời báo lên biểu hiện đồng dạng. Bạch Đế ngữ khí không thay đổi, mỉm cười nói: "Bộc phát tiềm năng thủ đoạn. Lòng tin của ngươi chính là cái này." Nói chuyện đồng thời, nó không có nhàn rỗi, bốn vó như bay, lưng eo co duỗi dàn, giống con nhanh nhẹn báo đánh giết con mồi. Thần ma hậu duệ là không sợ cận chiến, thậm chí này bản thân lì hệ nờ là bọn chúng giết địch đắc thủ đoạn một trong. Thừa dịp thủy lôi cầu tạo thành tê liệt hiệu quả, nó chuẩn bị lấy thời gian ngắn nhất săn giết Hứa Thất An, giải quyết chiến đấu. 17 nói lôi kiếp. Hứa Thất An thân thể vô thanh vô tức đổ sụp, dung nhập cái bóng, tiêu tán không thấy. Trốn. Bạch Đế sủi cười một tiếng, miệng bên trong phun ra hai đạo màu đen mũi tên, bắn về phía Lạc Ngọc Hành. So sánh với bị kéo chặt lấy Già La Thụ, nó đối mặt địch nhân chỉ có Hứa Thất An, mà Hứa Thất An là không thể nào bằng sức một mình quân lấy hắn. Cho nên nó thường xuyên có thể đưa ra tay đối phó Lạc Ngọc Hành. Độ kiếp bên trong Lạc Ngọc Hành phân ra bộ phận tinh lực, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, thao túng phi kiếm chém về phía hai đạo màu đen mũi tên. Vâng! Vâng! Thủy Linh kiếm ngưng tụ mũi tên nổ tan, Lạc Ngọc Hành thân thể lung lay, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hứa Thất An theo Bạch Đế thân dưới bóng tối bên trong chui ra, tay bên trong cầm trấn quốc kiếm, ánh sáng màu vàng như bạo, đâm hướng nó bộ phận sinh dục. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cùng. Chương 136, càng đánh càng hăng. Chương 136, càng đánh càng hăng. Bạch Đế toàn thân bao trùm lân giáp, không thể phá vỡ, này loại được trời ưu ái thần má huyết mạch không thể khinh thường. Hứa Thất An không có lòng tin lột lân phiến, nhưng đâm gì hắn vẫn rất có nắm chắc. Đầu tiên là phần bụng không có lân phiến, đối lập nhau yếu kém, mà bộ phận sinh dục là sinh vật yếu ớt nhất bộ vị, thần ma nghĩ đến cũng không thể phòng ngừa. Hứa Thất An lấy di tinh hoán đầu pháp thuật, che giấu tự thân khí tức, mà Bạch Đế không phải võ phu hệ thống, không có nguy cơ dự cảm, làm Bạch Đế phát giác được Hứa Thất An tại chính mình dưới hung lúc, Trấn Quốc kiếm đã buộc phát ra vàng óng kiếm quang, lấy thế tồi khô là hủ, đâm hướng Bạch Đế bộ phận sinh dục. Bạch Đế đổ sộ bất động. Lúc này, chọc ra Trấn Quốc kiếm Hứa Thất An trông thấy Bạch Đế phần bụng mánh một cổ, bộ phận sinh dục mánh một trướng. Võ giả nguy cơ dự cảm mánh liệt mà đến, Hứa Thất An đầu bên trong hiện ra một hình ảnh, Bạch Đế đi tiểu tư xuyên qua đầu của hắn. Làm vì trời sinh có thể ngự thủy, khống lôi thần ma hậu duệ, Bạch Đế tùy thời tùy chỗ, muốn nước tiểu liền nước tiểu. Không có lời. Hứa Thất An cân nhắc này một kiếm chọc ra kết quả về sau, quả quyết từ bỏ, một cái nghiêng người lăn lộn, theo Bạch Đế dưới hông lăn ra tới. Sau một khắc, một đạo nắm đấm thu cột nước theo Bạch Đế dưới hông bắn ra, cột nước như là cắt đậu hũ đồng dạng, thật sâu xuyên thấu nền đất dưới, chiều sâu không cách nào dự đoán. Có thể nghĩ, này phao nước tiểu nếu là tư ở trên mặt, Hứa Thất An đầu sẽ làm trận nổ tung. Bạch Đế thân thể đột nhiên cương ngưng, một trận gió thổi tới, thân thể từng khúc tiêu tán, đây là một đạo tàn ảnh. Nó chân thân dùng tốc độ khó mà tin nổi, tập kích đến Hứa Thất An người phía trước, thân thể khôi ngô đứng thẳng người lên, song chảo hung hăng đánh ra. Tốc độ thật nhanh. Hứa Thất An mới từ lăn lộn bên trong đứng dậy, kình phong nước mặt như lao cắt, hắn giơ kiếm tại ngực, tay trái nâng thân kiếm, cưỡng ép chống đỡ. Đinh. Lợi chảo đánh vào thân kiếm bên trên, đại phụng đệ nhất thần kiếm cường độ, tiếp nhận được Bạch Đế thân thể lực lượng. Nhưng Hứa Thất An không có thể giữ vững, khí thế oanh sắp vỡ, hắn như là một cố gắng thêm tên lửa đẩy đoàn tàu, mạnh hướng về sau trượt đi ra ngoài. Hứa Linh Nguyệt cho hắn phùng chế ra châu dày, ứng thanh nổ tung. Không bị khống chế trượt lui quá trình bên trong, Hứa Thất An đầu bên trong hiện ra một bức tranh, Bạch Đế xuất hiện tại trượt lui con đường bên trên, mở ra huyết buồn đại khẩu, từ phía sau cắn rớt hắn đầu. Hứa Thất An không có kinh hoàng, vung ra Trấn Quốc kiếm, hai tay triển khai họa một cái vòng tròn lớn, chúng sinh chi lực điên cuồng hội tụ, gia trì ở thân, đồng thời, hắn thân thể bành trướng thành hai trượng cơ bắp cự nhân, căng nước áo xanh. Phù đồ bảo tháp từ đỉnh đầu trồi lên, trấn ngục chi lực rung động, trấn áp xung quanh hết thể địch nhân. Ầm. Hắn xoay người, hướng phía sau đẩy ra song trường, cùng nhau cắn mà tới Bạch Đế đụng vừa vặn. Một người một thú va chạm tạo thành núi lở đáng sợ thanh thế, phương viên mấy trăm trượng mặt đất đột nhiên trầm xuống, vô số bụi đất nâng lên, nhưng lại sau đó một khắc bị tứ ngược khí thế thổi tan. Hứa Thất An hai tay nháy mắt bên trong nổ nát vụn, không có cảm giác đau đớn, bởi vì sớm đã mất đi trí giác. Hắn giống như chiều dâng sóng thần bên trong thuyền con, bị ném đi ra ngoài, hóa sức lực lượng hoàn toàn không cách nào tan mất này cố cự lực. Này loại không cách nào tự điều khiển đánh bay là thực chí mạng. Đối thủ hoàn toàn có thể sử dụng cái này cơ hội, sát người một bộ liên chiêu, đem hắn đánh phế đánh cho tàn phế. Bạch Đế đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, phù đồ bảo tháp trấn ngục chi lực, chỉ là để nó xuất hiện rất nhỏ ngưng trệ, trấn áp là không thể nào, liền xem như cách khác tế Bồ Tát đích thân tới, cũng không có khả năng trấn áp nó. Nó hóa thành một ngọn gió chạy về phía ném đi Hứa Thất An. Như vậy dưới cục diện, nếu như Hứa Thất An là bình thường nhị phẩm võ phu, hắn sẽ chết rất thê thảm, cơ hồ không có lật bản hy vọng. Tại gần lĩnh vực hệ thống bên trong, nhất phẩm cùng nhị phẩm là không thể vượt qua hừng câu. Nhưng Hứa Thất An không phải bình thường nhị phẩm võ phu, hắn trưởng khống một cái khác hệ thống, cổ thuật. Hứa Thất An thân thể cấp tốc cái bóng hóa, lấy cái bóng toát ra tránh đi Bạch Đế truy sát. Hắn duy trì ném đi tư thái, thân ảnh xuất hiện tại mặt đất bên trên khe bên trong, xuất hiện tại cự thạch bóng tối bên trong, xuất hiện tại bóng cây bên trong, tại xung quanh một đám sự vật bóng tối bên trong xuất hiện. Tiếp theo lại biến mất. Liên tục không ngừng làm cái bóng toát ra, dùng cái này quấy nhiễu, lẩn tránh Bạch Đế truy sát. 27 đạo lôi kiếp. Bạch Đế nhìn lướt qua Lạc Ngọc Hành, thu hồi ánh mắt, xanh thảm thụ đồng bên trong chiếu ra Hứa Thất An lúc gần lúc hiện thân ảnh, nó biết rõ cổ thuật quỷ dị, lúc này từ bỏ truy kích, không làm vô dụng công. Đôn đốt. Bạch Đế đỉnh đầu sừng thú, toát ra gây ra dòng điện cung. Đôm đốt đôm đốt. Càng ngày càng nhiều hồ quang điện tại hư không bên trong toát ra, che kín cả vùng không gian, làm này phương thiên địa hóa thành lôi điện lĩnh vực. Thiên kiếp làm nơi này lôi điện năng lượng dị thường tràn đầy, đối với Bạch Đế tới nói có thể nói như hổ thêm cánh. Đương nhiên, chỗ xấu chính là Già La Thụ không còn dám nhằm vào Kim Liên đạo trưởng. Nay vị Điệu Tông lão đạo sĩ trong mấy trăm năm, tích lũy khổng lồ công đức chi lực, giết như vậy người là chịu lấy thiên phạt, mà nơi này kiếp vân trải rộng, thiên phạt cường độ lớn hơn. Già La Thụ Bồ Tát đã ăn xong một lần thua lỗ. Xì xì xì. Cương lực dòng điện trải rộng cả vùng không gian, hóa thành lưới điện, làm cái bóng toát ra bên trong Hứa Thất An xuất hiện ngưng trệ, cứng ngắc. Bắt lấy cơ hội, Bạch Đế miệng bên trong phun ra đen nhánh của nước, quán xuyên Hứa Thất An lồng ngực. Cốc cốc cốc. Nó chợt chạy như điên, một ngụm ngậm lấy Hứa Thất An cái cổ, xoạt xoạt, cắn đứt hắn cổ, miệng lớn gầm cắn, qua trong giây lát liền đem cái này người tuổi trẻ nửa người trên nhai nát nuốt xuống. Hứa Thất An lôi kiếp hạ lạc ngọc hành, đột nhiên phát ra thê lương thét lên. Vâng. Ngay sau đó, vạc nước tráng kiện lôi trụ đưa nàng nuốt hết, bức nàng không thể không toàn lực đối kháng. Là được rồi. Nơi xa Già La Thụ nghe thấy lạc ngọc hành thét lên, thu lại thế công, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Đế. Nay vừa nhìn, hắn trong mắt hơi co lại, quắc. Cẩn thận. Tại Bạch Đế phía sau, là một cái hoàn hảo không chút tổn hại Hứa Thất An, hắn nà mở trả tờ chấn quốc kiếm, đổ sụp hết thể khí thế, thu liệm hết thể cảm xúc, chúng sinh chi lực bám vào đồng thau thân kiếm bên trên. Hắn trầm giọng mở miệng. Thứ hai nguyện, kiếm này thế như trẻ tre. Đan điền vị trí, một mạt kim quang nhàn nhạt trồi lên, ngưng ở chấn quốc kiếm, vì ngọc toái lại thêm một phần lực. A Tô La kéo tới ứng cung chín qua ở trên người hắn, nhờ vào đó trao đổi thái bình đao. Khai chiến trước đó, Đại Phụng Vương siêu phàm từng có một lần tụ họp, đối với song phương chiến lực đã làm tỉ mỉ phân tích, chế định rất nhiều bộ chiến thuật. Tỉ mỉ đến từ lúc nào dùng cái gì pháp bảo, lúc nào thi triển cái gì pháp thuật, sẽ đối với Già La Thụ cùng Bạch Đế tạo thành như thế nào tổn thương, sẽ bị bọn họ như thế nào phòng ngự. Kia là một trận có thể xưng đầu náo phong bạo thôi diễn. Tại này chàng bảo vệ chiến bên trong, hung hiểm nhất chính là Hứa Thất An, hắn yêu cầu tự mình đối mặt một vị nhất phẩm cường giả. Hắn thiếu không phải phát ra thủ đoạn, mà là chế địch chi thuật, loẹ loẹ thủ đoạn, cho nên, Thái Bình Đao về A Tô La, xá lợi tử về Hứa Thất An. Vừa rồi Hứa Thất An là giả, ứng cung chính qua chế tạo ra phân thân. Dĩ giả loạn chân phân thân. Ứng cung chính qua có thể hoàn mỹ sao chép cá nhân, chỉ cần Hứa Thất An tại trong lòng mặc niệm một câu. Thứ nhất nguyện, yêu cầu một cái giống như ta giúp đỡ. Ngoại trừ chân thực chiến lực kém tại bản thể, phương diện khác không có gì khác nhau. Vừa rồi cái bóng toát ra bên trong, Hứa Thất An triệu hoán ra này cố giả thân, lại lấy ngày cổ di tinh hoán đầu thủ đoạn che đậy tự thân khí tức, mượn nhờ cái bóng toát ra, xuất hiện tại Bạch Đế phía sau. Bạch Đế gặm ăn giả thân lúc, Hứa Thất An tụ lực hoàn tất. Ngọc Toái. Vàng óng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Đế xanh thảm thụ đồng bên trong, chiếu rọi ra vàng óng kiếm quang, nó đã theo Già La Thụ cùng Hứa Bình Phong nơi nào biết được Hứa Thất An kỹ càng tình báo. Biết hắn chạm kích không cách nào tránh né, không cách nào dựa vào pháp khí đón đỡ, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng ngạnh kháng. Bạch Đế sừng thú bắt đầu ngưng tụ thủy linh cùng lôi điện, bên trái sừng thú nhiễm lên màu đen kịt, bên phải sừng thú hóa thành trắng lóa. Nó chân trước có chút tố lượng, thân thể tùy theo thấp nằm. Ngắn ngủi tụ lực về sau, tựa như linh dương va chạm, manh hướng phía trước một đỉnh. Bạch Đế hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Hứa Thất An công kích, nó muốn phá đối phương sát chiêu, triệt để diệt sạch đối phương tự tin. Làm cái này nhân tộc biết, nhất phẩm cùng nhị phẩm đến cùng tồn tại như thế nào chênh lệch. Đinh. Hai cây sừng thú gian, nổ lên chói mắt hỏa tinh, bạo khởi vàng lóng kiếm quang. Kiếm quang không phải một chém mà qua, mà là hung hăng đè vào cùng sừng thú, Bạch Đế xanh thẳm hai mắt bị kiếm quang đâm xuống. Lưu lại đỏ thắm máu tươi, lưng lân phiến đóng mở, long đầu run nhẹ nhẹ, kiệt lực đấu sức. Xoạt xoạt. Kiếm quang cắt đứt sừng thú, tự thân lực lượng cũng theo đó hao hết. Bạch Đế phát ra đau khổ gào thét tở, nhưng cùng lúc, nó cũng công kích đến Hứa Thất An trước mặt, bởi vì đứt gãy mà tỏ ra bén nhọn đoạn giác, hung hăng đâm vào Hứa Thất An lồng ngực. Ầm. Hứa Thất An xương đầu nổ tung, ngọc toái tổn thương trả về. Đồng thời, Bạch Đế sừng thú buộc phát ra lóa mắt lôi điện, đem hắn nuốt hết. Này đoàn điện quang là như thế lóa mắt, như thế long trọng, tựa hồ muốn nhất cử đem nhị phẩm võ phu sinh cơ diệt sạch. Trong sấm sét, Hứa Thất An phát ra thê lương gào thét tở. Cho là lúc, điên cuồng phát ra bên trong Bạch Đế, bên ngoài thân lân phiến mảnh nổ tung, từng đạo dòng điện theo thể nội len lỏi ra tới, tại nó tuyết trắng trên thân thể tạc ra đạo đạo vết cháy. Ngọc Toái, tổn thương trả về đánh gãy Bạch Đế phát ra, vì Hứa Thất An thắng được một tia cơ hội thở dốc, bắt lấy cơ hội, phù đồ bảo tháp trấn ngục chi lực rung động, tiếp tục Ngọc Toái duy trì khống chế. Này vẫn chưa xong, đỉnh tháp hiện ra một tôn dáng người mập mạp, gương mặt mượt mà, mặt mũi hiền lành kim thân pháp tướng, sau đầu sáng choi ánh sáng luân nghịch chuyển. Bạch đế chỉ số thông minh bởi vậy giảm xuống, tựa như dã thú ngơ ngơ ngác ngác. Quá trình kéo dài không đến một giây, nhưng phối hợp ngọc toái cùng chấn ngục chi lực, thành công vì Hứa Thất An tranh thủ tới thoát thân thời gian. Hắn thân thể hóa thành cái bóng tan rã, ở phía xa hiện ra. Lúc này Hứa Thất An thân thể 90% trở lên đều đã thành than, hoàn toàn là một bộ cháy đen hình người. Hắn chống kiếm, từng ngụm thở dốc, tiếng hít thở tựa như cũ kỹ ống bể. Cùng nhất phẩm thần ma hậu duệ giao thủ, mỗi một chiêu đều là vết thương chí mạng, mỗi một cái sai lầm đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Đây là Hứa Thất An đời này đánh qua, hung hiểm nhất tỷ lệ sai số thấp nhất một trận chiến. Trấn quốc kiếm, phù đồ bảo tháp, ứng cung xá lợi, cổ thuật, chúng sinh chi lử. Lại lấy hắn nhị phẩm tu vi làm căn cơ, phối hợp tinh tế thao tác, vẫn cứ không phải là đối thủ của Bạch Đế. Phù đồ bảo tháp đỉnh bên trên, mượt mà đại trí tuệ pháp tướng tiêu tán, dược sư pháp tướng trồi lên, sái hạ đạo đạo vụn vật kim quang, trị liệu thương thế. Tuyệt vọng sao? Bạch Đế phần bụng có chút cổ động, khí tức có chút hỗn loạn. Nó một bên bình phục ngọc toái mang đến thương thế, một bên nói: "Chỉ là nhị phẩm võ phu, có thể đem ta làm bị thương trình độ này, ngươi đủ để tự ngạo. Nhưng lại có thể làm gì? Kim đan kiếp chỉ qua một nửa, ngươi liền đã bị thương thành như vậy, chớ nói chi là còn có tứ tượng kiếp, chỉnh chỉnh 13 ngày. Không, không cần đợi đến tứ tượng kiếp, ta sẽ không cho các ngươi thở dốc cơ hội. Kim đan kiếp lúc sau, nhân tông nữ hoa hoa hoặc là cưỡng ép độ tứ tượng kiếp, hoặc là giúp ngươi nên địch. Mặc kệ cái nào lựa chọn, nàng đều một con đường chết. Kim đan kiếp kết thúc, thiên kiếp sẽ tạm thời biến mất, cấp độ kiếp người một tuần thời gian củng cố tu vi, sau đó mới là giai đoạn thứ hai tứ tượng kiếp. Nhưng bọn hắn làm sao có thể cấp địch nhân thở dốc cơ hội? Lạc Ngọc Hành căn bản sẽ không có một tuần thời gian tới củng cố tu vi, nàng chỉ có thể bị ép gia nhập chiến đấu, nếu như sống quá 10 ngày không chết, như vậy tứ tượng kiếp đúng hẹn mà tới, khi đó, chiến đấu bên trong hao tổn lực lượng nàng, như thế nào độ tứ tượng kiếp? Bọn họ đương nhiên cũng có thể lựa chọn chạy trốn, bất quá, không có siêu phàm kiểm chế Bạch Đế cùng Già La Thụ, cùng với Hứa Bình Phong, liền có thể thuận thế san bằng kinh thành, bắt lại Trung Nguyên. Hô! Bạch Đế đột nhiên há mồm, phun ra tối đen như mực thủy cầu, đánh phía Lạc Ngọc Hành. Nay bức Hứa Thất An không thể không dừng lại chữa thương, lấy thân là thuẫn, ngăn tại Lạc Ngọc Hành trước mặt. Bành! Hắn bộ ngực bị thủy cầu bắn thủng, tung tóe tràn ra đỏ bên trong mang đen nội chiến. Bạch Đế miệng như là súng máy, không ngừng bắn ra đen nhánh thủy cầu, mang theo từng đợt bén nhọn tiếng xé gió. Hứa Thất An hoặc dùng trấn quốc kiếm chém vào, hoặc lấy thân là thuẫn, tại mãnh liệt thế công hạ, nhất điểm điểm ngàn mặc trăm lỗ, nhất điểm điểm phá thành mảnh nhỏ. Hưu. Phi kiếm lướt qua Hứa Thất An đỉnh đầu, bắn về phía Bạch Đế, nhưng bị hắn dùng sức gầm mở. "Sú nương môn, ngươi muốn chết sao?" Hứa Thất An cả giận nói, "Hảo hảo độ ngươi kiếp, đằng trước nguy hiểm, lão tử thay ngươi chống đỡ." "Hứa Thất An." Lạc Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thất An một kiếm chạm diện phóng tới thủy cầu, nuốt xuống phun trào cổ họng huyết thủy, cười nói: "Ngươi không phải không thích ta sao? Song tu chỉ là vì giao dịch, thấn thăng lục địa thần tiên giao dịch. Ngươi chịu khổ 20 năm, thật vất vả tranh công đức viên mãn, cũng không cần vì ta một cái công cụ người xử trí theo cảm tính." "Đúng rồi, mấy đạo lôi rồi." Lạc Ngọc Hành nức nở nói. 56. Lúc này, Bạch Đế vướt lên ngọc thoái mang đến tổn thương, nhưng sừng thú tạm thời không có thể tự lành, bởi vì trấn quốc kiếm đặc tính tại kéo dài ma diệt vết thương sinh cơ, ngăn cản đoạn dắt chúng sinh. Bạch Đế thân thể xuất hiện ngưng trệ, tựa như đứng im tranh. Cùng thời khắc đó, Hứa Thất An nguy cơ dự cảm bắt đầu dự cảnh, mỗi một cái tế bào, mỗi một điều thần kinh đều tại thúc giục hắn mau trốn. Bạch Đế thân thể tại gió bên trong tiêu tán, bản thể đột phá vận tốc âm thanh, nhanh phảng phất thuần di, xuất hiện tại Hứa Thất An trước mặt. Huyết buồn đại khẩu hung ác cắn xuống. Này nháy mắt bên trong, làm phân ra một bộ phận tâm thần chú ý bên này Già La Thụ, A Tô La, Triệu Thủ cùng Kim Liên đồng thời ngừng lại, biểu tình không giống nhau trông lại. Làm Lạc Ngọc Hành thiểm quá một tia ngọc đá cùng vỡ quả quyết. Bên bờ sinh tử Hứa Thất An, lại đột nhiên bình tĩnh, hết thảy tuyệt vọng quỷ dị lắng đọng, hóa thành tân sinh động lực. Ngủ say tại thể nội hoa thần linh ẩn bộ phận bị tỉnh lại, xuân chiều tràn vào toàn thân. Xoạt xoạt. Thành than đắc làn da vỡ ra, lộ ra nộn hồng, thân sinh ra thịt. Chúng sinh chi lực chen chúc mà tới, gia trì ở thân, lực cổ cuồng bạo, cơ bắp bành trướng gian thể trạng tăng vọt, hóa thân cao 3 mét cự nhân. Sau đầu hỏa vòng nổ tung, kim cương thần huyết tại mạch máu bên trong gào the tở. Đón lấy, này đó lực lượng hết mức yên lặng, hướng thể nội đổ sụp. Hứa Thất An thân thể ngửa ra sau, cánh tay phải sau dương, ngắn ngủi tụ lực về sau, tại Bạch Đế cắn tới nha y mà tở, hung hăng đánh ra năm đấm. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 137, tính cách quyết định vận mệnh. Chương 137, tính cách quyết định vận mệnh. Bành. Cánh tay quét ngang, nắm đấm đánh vào Bạch Đế gò má, nổ tung khí lãng bên trong, Bạch Đế lăn lộn bay ra ngoài. Nó không có bị quyền kình đánh mất thân thể lực khống chế, tại không trung xoay chuyển, điều chỉnh thân hình, sau khi hạ xuống, bốn vó cày trượt lui một đoạn ngắn khoảng cách, ổn định xu hướng suy tàn. Phúc. Bạch Đế phun ra một viên mang máu răng nanh, lúc này, con mắt của nó vừa lúc khép lại, túi đầu nhìn thoáng qua gãy răng, sau đó khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn qua cao 3 mét khôi ngô nhân tộc. Một quyền này cho nó đau rát đau nhức, tạo thành rất nhỏ bị thương ngoài da, đối với nhục thân cường đại thần ma hậu duệ tới nói, này một chút vết thương nhỏ hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng Bạch Đế mắt bên trong chấn kinh lại như quần quần hải triều. Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được như vậy lực lượng. Bình thường tới nói, tiềm năng buộc phát chỉ có thể mang đến một sát na lực lượng tăng vọt, có thể duy trì thời gian ngắn ngủi cũng đã thực không dễ dàng. Có thể tại Bạch Đế cảm giác bên trong, Hứa Thất An lực lượng nâng cao một bước, cũng ổn định lại. Đây là cái gì ý? Quả thực không hợp thói thường. Người tu hành lực lượng là một bước một chân ấn tích lũy ra tới, nhị phẩm sơ kỳ chính là nhị phẩm sơ kỳ, không đạo lý càng đánh càng mạnh, chống rông xuất hiện lực lượng là từ đâu tới. Này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Bạch Đế sống vô tận 5 tháng, từ viễn cổ đến hiện tại, liền chưa thấy qua như vậy không hợp thói thường chuyện. Nếu như có thể như vậy làm, kia tu hành ý nghĩa ở đâu? Nay tiểu tử vẫn cứ không có chạm đến nhất phẩm chiến lực, nhưng so với vừa rồi, cường thịnh một mảng lớn. Bạch Đế bắt đầu lo lắng như vậy tăng phúc khi nào là cái cuối cùng. Hứa Thất An mở ra 5 ngón tay, vỡ vụn xương ngón tay nhanh chóng khép lại, máu me đầm địa nắm đấm trong chớp mắt tự lành. Thấy thế, Lạc Ngọc Hành như chút được gánh nặng, toàn thân mềm nhũn, có loại căng cứng quá độ, tứ chi không còn chút sức lực nào cảm giác. Ta liền nói ngày đó Tầm Châu một trận chiến lúc, hắn tình trạng không thích hợp, càng đánh càng mạnh. A Tô La trong lòng buông lỏng. Kim Liên đạo trưởng cùng Triệu Thủ trận buông lỏng căng cứng cảm xúc, như vậy liền còn có đánh. Nhất là Kim Liên đạo trưởng, tâm tình cực kỳ phức tạp, Tầm Châu một trận chiến, hắn vội vã luyện hóa Hắc Liên, không có tham dự, đối Hứa Thất An chiến lược hiểu do không sâu. Ngày hôm nay mới biết được, này tiểu tử chiến lực đã khoa trương đến nước này. Gia La Thụ mặt trầm như nước, Hứa Thất An nhị phẩm lúc, đến cùng lĩnh ngộ cái gì nói, đến nay vẫn là bí mật. Cũng là một cái rất lớn không xác định nhân tố. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, chính như Bạch Đế suy nghĩ, người tu hành lực lượng là từng bước một tích lũy, cái gọi là càng đánh càng mạnh hẳn là có cái cực hạn. Hơn phân nửa không có khả năng vượt qua một phẩm cấp, chỉ lại còn là nhất phẩm hạ, như vậy vấn đề liền không lớn. Hứa Thất An ánh mắt nằm ngắm, kia là Ung Châu phương hướng, hít sâu một hơi, cười nói. Ta làm nóng người kết thúc, ba vị, các ngươi còn chống đỡ nổi sao. Nghe vậy, A Tô La phi một ngụm, phun ra một búng máu, cười nhạo nói. Đừng nói 13 ngày, đánh một tháng ta cũng không thành vấn đề. Triệu Thủ cười nói. Muốn không là dám chính hao phí nho quan cùng đao khắc phần lớn lực lượng, Lao Phu giờ phút này đã để già La Thụ chạy trở về Tây Vực. Kim Liên đạo trưởng liếc hắn một chút, trong lòng tự nhủ người đọc sách mỗi ngày ăn tỏi, khẩu khí không nhỏ. Đạo môn pháp tướng cùng thiên địa linh lực tiếp nhận, pháp thuật thâm hậu tựa như biển, không sợ đánh lâu dài. Làm Cửu Châu đỉnh phong cấp độ cường giả, thể lực cùng pháp lực cho tới bây giờ đều không phải cần phải suy nghĩ vấn đề. Duy nhất vấn đề là Hứa Thất An có thể hay không chống đỡ, trước mắt xem ra, này tiểu tử so sở hữu người tưởng tượng còn muốn bền bỉ. Ba người tín tâm tăng gấp bội. Hứa Thất An lần nữa năm nhìn, hắn hai lần năm nhìn. Viện trưởng Triệu Thủ nói khẽ. Ngươi là đại phụng sống lưng, là tướng sĩ tín nhiệm, ngươi không ngã, đại phụng tín nhiệm liền không ngã. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, phun một cái lồng ngực bên trong hào khí. Nam nhi đến chết tâm như sắt, lại nhìn ta. Hắn chủ động đón lấy Bạch Đế, giống như một cái không sợ dũng sĩ. Lại nhìn ta, một tay bổ thiên nước. Thiên Tông, mây mù lượn lờ tiên sơn bên trong. Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng, một cái điều khiển tiên hạc, một cái ngự kiếm phi hành, đi vào đỉnh núi rộng lớn Thiên Tôn Điện. Tóc trắng xóa Thiên Tôn ngồi xếp bằng tại đài sen, còng lưng thân thể, vung xuống đầu. Gặp qua Thiên Tôn. Hai vị đạo môn dương thần mặt không thay đổi được rồi đạo lễ. Bản tọa đoán được thánh nữ tử kiếp, các ngươi đi một chuyến Đông Châu, thuận tiện đem hai người mang về. Thiên Tôn thanh âm quanh quẩn tại điện bên trong. Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng nhìn nhau, không trộn lẫn cảm tình thanh âm nói. Đúng, Thiên Tôn. Thiên Tôn mở mịt vô tình tiếng nói lần nữa quanh quẩn. Đại kiếp sắp tới, đợi thiên nhân chi tranh về sau, Thiên Tông phong sơn, đoạn tuyệt tại liên lạc với bên ngoài. Trước lúc này, các ngươi không có thể tham dự phàm tục sự tình, không thể trêu chọc nhân quả. Nếu không, hết thể trục xuất Thiên Tông. Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng biết, Thiên Tôn là tại nhắc nhở bọn họ, không muốn bởi vì bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì chuyện, nhúng tay Trung Nguyên chiến sự. Lần trước tại Ung Châu tìm kiếm Lý Linh Tố lúc, hai người liền chúng phải Hứa Thất án kế, bị ép thay hắn ngăn địch, nhằm vào Phật Môn Kim Cương. Đệ tử rõ ràng. Hai vị Dương Thần rời khỏi Thiên Tôn Điện. Thẩm Châu, Chi Phủ Đại Viện. Một vị giáp sĩ tay bên trong nắm tình báo sách, bước nhanh bước vào đại sảnh, không người nói. Bố chính sứ đại nhân, có khẩn cấp quân tình. Dương Cung Chính cùng phụ tá nghị sự, nghe vậy, vớt cằm nói. Trình lên. Giáp sĩ đem tình báo đưa lên về sau, lập tức lui ra, hắn chỉ phụ trách truyền lại tin tức, không có dự thính quyền lợi. Dương Cung triển khai si bịt lại tình báo, cẩn thận đọc, hắn không biểu tình gì buông xuống tình báo, nói. Nhị lang truyền đến tin tức, Vân Châu phản quân quy mô tập kết, chuẩn bị cường công Tâm Châu. Chúng phụ tá sắc mặt biến hóa, trong lòng biết một ngày này rốt cuộc đã đến. Nay đoạn thời gian đến nay, phát sinh rất nhiều chuyện. Hai quân tại Tâm Châu làm hoạch tâm phòng tuyến bên trên, chém giết dị thường kịch liệt, giã chiến, thủ thành chiến, tất cả chiến dịch lớn nhỏ tổng cộng đạt hơn 100 lần. Toàn bộ Ung Châu tựa như là cối xay thịt, mấy vạn sinh mệnh hôi phi yên diệt. Mà tại này một hệ liệt thảm liệt chiến dịch bên trong, Hứa Nhị Lang thanh danh lên cao, xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh rong ruổi xa trường, liên tục báo cáo thắng lợi, giết Vân Châu du kỵ binh đánh tơi bời, lập được lừng lây chiến công. Cùng hắn phối hợp nghĩa quân đồng dạng phát huy tác dụng cực lớn. Có thể nói, Tầm Châu thành có thể thủ đến ngày hôm nay, bọn họ làm ra cống hiến rất lớn. Nhưng liền vào ngày trước, Lý Diệu Chân đám người ý đồ chui vào Vân Châu đại doanh, lửa đốt kho lúa, kết quả rơi vào Thích Quảng Bá tỉ mỉ an bài cạm bẫy bên trong. May mà con hàng này nghĩa quân thủ lĩnh bản lĩnh cao cường, dê tờ ra kho y chu nở dê vây, mặc dù bị thương nặng, nhưng không người hy sinh. Dương Cung không rõ ràng cụ thể đi qua, nhưng hắn biết, muốn đối phó Dương Thiên Huyễn truyền tống thuật cũng không khó khăn. Vân Châu bạn quân bên trong đồng dạng có thuật sĩ hệ thống, Hứa Bình Phong tất nhiên lưu lại khắc chế truyền tống thuật pháp khí. Dương Công, Vân Châu quân khí thế hung hùng, này trận chiến sợ là không dễ. Một vị phụ tá cảm khái nói, thế cục bây giờ là, đi qua nhiều ngày ác chiến, phòng tuyến đã bị đánh nát nhừ. Trước mắt chỉ còn lại có Tầm Châu vẫn còn tồn tại, Vân Châu quân muốn bắc thượng thôn tính Ung Châu thành, liền nhất định phải lột Tầm Châu này căn cái đinh. Dương Cung nghiêng thân, nhìn về phía bắc. Chân chính hung hiểm không phải chúng ta, là Hứa Ngân La, là quốc sư, chỉ cần bọn họ bất bại, chúng ta tiểu tử thủ Ung Châu. Dương Cung trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Lý Mộ Bạch đám người nhìn về phương bắc. Bọn họ đều có thể chết, tất cả mọi người có thể chết, chỉ cần phương bắc độ kiếp chiến bất bại, đại phụng liền có hy vọng. Nơi nào có đại phụng sống lưng, có các tướng sĩ tín ngưỡng. Vân Châu đại doanh, quân trướng bên trong, Thích Quảng Bá đứng tại xa bàn phía trước, từng mặt đỏ làm tiểu kỳ lạc tại phương hướng khác nhau. Kia từng mặt biểu tượng đại phụng quân lam kỳ biên duyên đều có tương ứng hồng kỳ kiểm chế lấy. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Tầm Châu đã tứ cố vô thân, chỉ ít thời gian ngắn bên trong sẽ không có viện binh xuất hiện. Khai chiến phía trước, biểu tượng đại phụng phòng thủ quân lam cờ từng mặt cắm ở phòng tuyến, cùng Tầm Châu thành thế đối chọi, canh gác hỗ trợ. Bây giờ những cái đó cờ sĩ bị từng mặt trừ bỏ, hoặc toàn quân bị diệt, hoặc trở thành quân lính tàn mạng, chuyển đánh giã chiến, tập kích chiến. Đương nhiên, Vân Châu quân đồng dạng tổn thất nặng nề, hao tổn 1/3 binh lực, trong đó chính quy tinh nhuệ tổn thất đạt ta 10.000. Tinh nhuệ bộ đội cùng không chính quy quân cũng không đồng dạng, đánh một chút ít một chút, đều là Vân Châu tâm can bảo bối. Cũng đã làm tốt, tiếp xuống, nên gặp một lần danh khắp thiên hạ Tử Dương cư sĩ. Thích Quảng Bá quan sát xa bàn, ánh mắt trầm ổn. Nay vị không làm việc đàng hoàng bại gia tử, khinh văn miệt võ, duy chỉ có đối lãnh binh đánh trận tình hữu độc trùng cùng nhân, năm đó có thể bị Hứa Bình Phong trọng chúng, tại cùng hắn lủng có đáng sợ cái nhìn đại cuộc. Lãnh binh đánh trận, ký mưu diệu kế vĩnh viễn bày tại thứ yếu vị trí, chỉ huy năng lực cùng cái nhìn đại cuộc mới là một vị thống soái thiết yếu năng lực. Ngụy Uyên vì sao được vinh dự quân thần? Không phải là bởi vì hắn tu vi, cũng không phải hắn mưu kế, mà là hắn có thể khống chế mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn quân đội, hắn có được quan sát toàn bộ chiến trường cái nhìn đại cuộc. Làm hai bên binh lực, siêu phàm cường giả số lượng không kém nhiều lúc, như vậy một vị đáng sợ thống soái là có thể tùy tiện tả hữu chiến tranh thắng bại. Thích Quảng Bá là Hứa Bình Phong gặp qua, gần với Ngụy Uyên soái tài, so tính quốc quốc chủ, Hạ Hầu Ngọc Thư càng cao thêm một bậc. Đại tướng quân, kia Hứa Tân Niên tựa hồ có điều tra loại pháp khí, hắn nếu là trước tiên phát giác được ngài bố cục, như thế nào cho phải? Dương Xuyên Nam nhíu nhíu mày. Cắt Văn Tuyên thì cười nói, chúng ta đại quân chưa tập kết, chưa tiến quân Tầm Châu lúc, hắn không có khả năng phát giác. Cho dù có điều tra loại pháp khí, cũng không phải thời thời khắc khắc đều tại điều tra. Về phần hiện tại, phát giác liền phát hiện, chúng ta buổi trưa trước đó, liền có thể binh lâm thành hạ. Đại phụng quân hiện tại mới chú ý tới, vì lúc đã chậm. Lại có tướng lĩnh trầm giọng nói: "Hứa Tân Nhiên xuất lĩnh kỵ binh, chiến lực cực mạnh, còn có Thiên Tông Thánh Tử Thánh Nữ tương trợ. Bọn họ nếu là hồi viên Tầm Châu thành, sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ." Thích Quảng Bá cười cười, nói: "Không cần phải để ý đến bọn họ, tự có người đối phó." Hoang Vu dãy núi, lân cận Hoang Vu bình nguyên. Hứa Tân Nhiên xuất lĩnh lấy 7000 nhân mã, tại chân núi dòng sông một bên đóng quân. Bọn kỵ binh tự giác rửa sạch ngựa mũi, rửa sạch tay chân, gương mặt, các bộ binh thì lũy khởi thạch lò, chuyển ra nồi sát, chuẩn bị nấu nước nóng, bổ sung khô quát túi nước. Chỉnh đốn 2 khắc đồng hồ, lập tức trở về viện binh Tầm Châu thành. Hứa Tân Niên quay đầu phân phó Miêu Hữu Phương một câu, sau đó nhìn về phía bên người Lý Diệu Chân, thấp giọng nói: "Ngươi thương thế thật không có vấn đề?" Lý Diệu Chân sắc mặt có chút trắng bệnh, khẽ lắc đầu: "Không sao, có Dương Thiên Huyễn để lại cho ta đan dược, 3 ngày bên trong liền có thể khỏi hẳn. Này một chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng ta chiến lực, đạo môn lực lượng bắt nguồn từ nguyên thần. Nàng thương thế là ngày hôm trước tao ngộ mai phục lúc lưu lại đến. Lúc ấy Vân Châu quân mai phục đại lượng cao thủ vây giết bọn hắn, trong đó không thiếu tứ phẩm, mà Dương Thiên Huyễn truyền tống trận tao ngộ đồng thể hệ cao vị trận pháp khắc chế, khó có thể thi triển. Sở dĩ có thể giết ra đến, toàn ỷ lại Hằng Viễn đại sư Kim Cương thần công, kháng trụ đại bộ phận tổn thương. Cho nên Hằng Viễn đại sư bị thương nặng nhất. Thiên Địa hội thành viên bên trong, liền Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân thương thế nhẹ. Cái sau mang theo Lý Linh Tố cùng Hằng Viễn, lui hướng Ung Châu thành chữa thương. Phi Yến nữ hiệp thì đem Tư Quân nhập vào Hứa Nhị Lang đội ngũ bên trong, theo hắn cùng nhau đạp lên hành trình. Có đôi khi thường nói, tính cách quyết định vận mệnh, liền tại đây. Đợt, hiến tế một quyển sách, Trùng Sinh Chi Ta Phải Làm Phú Nhị Đại Thư Hoang Độc Giả có thể đi nhìn xem. Đợt, sách tường tình trang dưới góc phải có một cái đại phụng xung quanh thiết kế, điểm đi vào có thể cấp nhân vật xung quanh bỏ phiếu, cái này phiếu là miễn phí, đại gia còn không có ném có thể đi ném một chút, đầy 5000 phiếu liền sẽ ra chu biên, vượt qua cũng không cần đầu, có thể ném mặt khác. Chương 138, bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng. Chương 138, bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng. Đông đông đông. Tầm Châu đầu tường, từng tiếng tiếng trống trầm trầm quanh quẩn ở chân trời, từng nhóm mặc giáp cầm duệ phòng thủ quân chạy về phía đầu tường. Dân binh cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, đều đâu vào đấy vận chuyển thủ thành dụng cụ. Tại nên địch tiếng trống bên trong, theo dân binh đến sĩ tốt, theo sĩ tốt đến tướng lĩnh, mỗi người đều thể hiện ra cực mạnh tố dưỡng cùng kinh nghiệm. Tại thành bên trong bá tánh tới nói, có một chi cao tố chất quân đội thủ hộ thành trì, đây là may mắn chuyện. Tại phòng thủ quân cái người tới nói, trong này chi chua sót, lại là không đủ cùng ngoại nhân nói. Đi qua bao nhiêu lần máu và lửa tờ ơ y lê, mới có được hôm nay lâm trận không loạn, nghiêm chỉnh huấn luyện năng lực. Tại đầu tường cổ tiếng nổ lớn thơ y điểm, chi phủ đại viện bên trong, Dương Cung đeo lên mũ quan, chỉnh lý y quan, nhìn về đường bên trong Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch. Theo Thanh Châu mang tới tinh nhuệ, không sai biệt lắm đả quang, Ung Châu vệ sở binh lực, cũng hao tổn 7-8 phần. Hiện tại đến phiên chúng ta mấy cái tự thân lên trận. Dương Cung cười nói. Nói năng cẩn thận, Mộ Bạch, chúng ta quen biết nửa đời, tựa hồ chưa hề tại chiến trường kể vai chiến đấu. Trương Thận hát một tiếng, nói. Vân Lộc Thư Viện yên lặng 200 năm, thế nhân sớm đã không biết ta nho ra lợi hại. Lịch đại Vân Lộc Thư Viện người đọc sách, đều có 2 cái tâm nguyện. 1. Nho ra hệ thống người đọc sách có thể quay về miếu đường. 2. Làm Cửu Châu các đại thể hệ tu hành giả, nhớ lại bị nho ra chi phối sợ hãi. Tại thuật sĩ hệ thống chưa tư nở dê xuất hiện phía trước Trung Nguyên, chống lên lịch triều lịch đại Giang Sơn, chống lên Trung Nguyên Vương triều sống lưng, không phải thô bỉ võ phu, mà là nho ra. Là nho ra áp chế vu sư, chấn nhiếp Phật môn. Tây vực có Phật, Đông Bắc có vu, Nam Cương có cổ, Bắc Cảnh có yêu man. Đều là rác rưởi. Duy Trung Nguyên nho ra, khinh thường Cửu Châu. 200 năm trước, Trình Á Thánh Định nọt quân vương, sáng lập Quốc Tử Giám, đem Vân Lộc Thư Viện thậm chí toàn bộ nho ra hệ thống, gạt ra miếu đường. Nơi này, cũng có giám chính trợ giúp. Nho ra bởi vậy yên lặng 200 năm, tam phẩm Phượng Mao Lân Giác, nhị phẩm nhất phẩm càng là từ đây tuyệt tích. Đương kim Cửu Châu tu sĩ, sớm đã quên đi nho ra đỉnh phong lúc huy hoàng. Lý Mộ Bạch tỏ ra càng thêm thiết thực. Tới đều là Vân Châu quân tinh nhuệ à, có thể giết một cái tính một cái, nhất định phải đem Vân Châu quân tinh nhuệ, liều sạch tại Tầm Châu. Viện trưởng đã đến nữ đế nhận có thể vào miếu đường, này một trận chiến đánh xong, ta cùng nói năng cẩn thận lập được chiến công, cũng có thể phong vương bái tương. Tương lai chúng ta nếu có thể tấn thăng siêu phàm, lại đi tìm viện trưởng cái kia lão đồ vật phiền phức. Hắn đoạt chúng ta mấy bài thơ tử. Không, là đoạt ta. Dương Cung cùng Trương Thận đồng thời tại trong lòng phản bác một câu. Ba vị đại nho nhìn nhau cười một tiếng, đồng nói. Ta vị trí nơi, không phải đại sảnh, mà là Tầm Châu đầu tường. Nôn xuất phát tùy. Ba đạo thanh quang dâng lên, bao phủ ba người thân ảnh, mang bo nở hà nở biến mất tại đại sảnh. Rầm rầm rầm. Đầu tường, hỏa pháo vang minh, từng viên đạn pháo xông ra ống pháo, rơi vào mật mật ma ma công thành đại quân bên trong. Mỗi một viên đạn pháo đều là một đoàn bành trướng ánh lửa, tắc khởi đại phiến đất đá cùng chân cột tay đức. Vân Châu phản quân tại nỗ lực nhất định thương vong về sau, thành công thúc đẩy hỏa pháo cùng xe nỏ, đem tường thành đặt vào tầm bắn phạm vi. Sau đó chính là hai quân lẫn nhau nã pháo, hỏa lực so đấu. Mật mật ma ma quân địch có nhà mình hỏa lực kiểm hộ, nháy mắt bên trong vọt tới dưới tường thành, sau đó bắt đầu kiến phụ công thành. Đám đầu tiên phụ trách công thành chính là tiên phong doanh cùng công thành doanh, hai cái đại doanh đều có 9 cái tiểu doanh, tổng số người 3.600 người, từ giang hồ nhân sĩ cùng tân binh tạo thành, hóa sức lực võ phu hoặc mình đồng ra sát cảnh võ giả xuất lĩnh. Hai đại doanh tác dụng rất rõ ràng, làm hậu tục tinh nhuệ bộ tốt bách chiến doanh đảo đới ra một cái đột phá khẩu. Bởi vậy tiên phong doanh cùng công thành doanh thương vong là tối cao, nhưng thích quảng bá không quan tâm, người làm soái đã phải hiểu từ không nắm giữ binh đạo lý, còn phải hữu dụng binh như bùn giác ngộ. Từ xưa công thành, vốn là muốn dùng sĩ tốt mệnh đi đôi. Thích quảng bá tay bên trong cầm kỳ nhờ vì hệ nờ vo nờ dê một lô, nhìn ra xa đầu tường thảm liệt công phong chiến. Tại hỏa pháo hiểm hộ hạ, tiên phong doanh cùng công thành doanh đón lôi một cùng mũi tên, nỗ lực thảm liệt đại giới về sau, rốt cuộc giết lên đầu thành, cùng phòng thủ quân triển khai từ đấu. Lỗ hổng đã đục mở. Thích quảng bá sắc mặt bình tĩnh, thuận thế theo ngựa trong túi lấy ra hai mặt tiểu kỳ, một mặt màu đen, một mặt màu đỏ. Huyền cơ đại biểu chính là bách chiến doanh tinh nhuệ, trọn vẹn 10.000 bộ binh, từ phía trước Vân Châu bố chính sứ Dương Xuyên Nam, cùng với một đám tứ phẩm cao thủ xuất lĩnh, là chân chính chính quy tinh nhuệ. Mặc kệ đại phụng còn là Vân Châu, kỳ thật chủ lực còn là bộ tốt. Kỵ binh có thể có bao nhiêu? Trung Nguyên không thể so với Tái Bắc, có rộng lớn khôn cùng thảo nguyên, có thành bầy dê bỏ tuấn mã. Đông đông đông. Chống trận lôi khởi, đã sớm kích động bách chiến doanh buôn tập mà ra, vạn người phương trận tản ra. Từ từng người thủ lĩnh mang theo chạy về phía đầu tường. Đầu tường hỏa pháo có chút hung a. Thích quảng bá lại đem màu đo tiểu kỳ ném cho phó tướng. Phó tướng lập tức đem chỉ thị của hắn truyền xuống tiếp, rất nhanh, một cây vẽ màu đỏ chim khổng lồ đại kỳ ra sức quơ múa. Lệ. Vang vọng chân trời gãy trong tiếng kêu, 400 kỵ chu tức quân theo đại quân phía sau vọt lên, vũ cánh bay lượn. Vũ sát xích hồng cự điểu lưng bên trên, ngồi lưng túi đựng tên người cưỡi, vớt chim ôm lấy từng thùng dầu hỏa. Trùng trùng điệp điệp lướt về phía đầu tường. Mấy tại đồng thời, Tầm Châu thành nội, vọt lên 200 kỵ vậy đèn phi thú quân, từ phi thú quân thủ lĩnh Tháp Mạc dẫn đầu, lấy tự sát phương thức ngăn chặn Chu Tức quân. Kế vừa rồi công thành doanh cùng tiên phong doanh dùng sinh mệnh tại đầu tường đục ra một đường vết rách về sau, trận thứ 2 thảm liệt chém giết, trước tiên phát sinh tại liền tứ phẩm võ phu đều khó mà chạm đến không trung. Bầu trời bên trên, vũ sắc đỏ rực như lửa Chu Tức quân, lân phiến đen nhánh vỗ mảng cánh phi thú quân. Tựa như một mảnh hồng vân cùng mây đen, cao tốc va chạm vào nhau. Dẫn đầu màu đỏ cự điểu lưng bên trên không có kỵ sĩ, nó là một vị tứ phẩm đại yêu, Hứa Bình Phong lúc đầu thu phục thuộc hạ, cũng là Chu Tức quân thủ lĩnh. Tùng Sơn huyện một trận chiến bên trong, nó xuất lĩnh Chu Tức đại quân đem tâm cổ bộ phi thú quân tàn sát hơn phân nửa, theo 400 bay thú giảm quân số đến 220 kỵ. Phi thú quân giảm quân số đồng thời, Chu Tức quân đồng dạng tổn thất nặng nề, giờ phút này 400 kỵ Chu Tức quân là Vân Châu quân cận tổn phi kỵ. Tâm cổ bộ chiến sĩ không sợ chết khí diễm, cấp này vị tứ phẩm đại yêu lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hai chi phi kỵ quân tại không trung giao hội một sát na, đại yêu Chu Tức hai cánh mạnh hướng về sau mở ra, mang nhích người đứng thẳng người lên, so sắt thép còn muốn móng vuốt sắc bén chụp vào Tháp Mạc. Tháp Mạc là mới vào tứ phẩm cảnh giới, tu vi không bằng đại yêu Chu Tức, khoảng cách gần chém giết năng lực càng là kém không ít, nhưng tâm cổ am hiểu nhất khống chế, lúc này kêu nhỏ một tiếng, lấy sóng âm làm môi giới, cưỡng ép ảnh hưởng đại yêu Chu Tức nguyên thần. Chụp vào Tháp Mạc lợi chảo hơi chậm lại, cái này khoảng cách bên trong, Tháp Mạc khống chế vậy đèn cự thú cùng đại yêu Chu Tức sượt qua người, hắn tay bên trong trường đao tại Chu Tức phần bụng vạch ra một chuỗi chói mắt hỏa tinh. Chỉ chém dụng vài miếng màu đo lông vũ. Phi kỵ không giống ngựa, một khi cất cánh liền không thể ngừng, hai người thủ lĩnh sượt qua người, đụng vào đối phương đội hình. Đại yêu Chu Tức xoay người xoay chuyển, hai cánh tựa như lưới dao, tại chỗ đem hai người tầm cổ tộc chiến sĩ liền người lẫn thú cắt thành vài đoạn ở, máu tươi lây dính màu đỏ lông vũ, càng thêm tỏ ra yêu diễm. Bên kia, Tháp Mạc khống chế vảy đèn cự thú, Vư A lấy tâm cổ thuật uy hiếp đỏ chim, Vư A vung vẩy chiến đao, đem ven đường Chu Tức quân người cưỡi chém xuống tại không. Vảy đen cự thú cùng màu đỏ đại điểu thi thể, nhao nhao rơi xuống. Đợt thứ nhất trùng sát kết thúc, hai bên vị trí đổi, từng người tổn thất hơn 30 kỵ. Hai chi phi kỵ cấp tốc điều chỉnh trận hình, Tháp Mạc giơ cao chiến đao, dùng nam cương ngữ cao giọng quát: tâm cổ bộ chiến sĩ, theo ta công kích. Đại yêu Chu Tức rít lên một tiếng, xuất lĩnh Chu Tức quân vô cánh lên tiếp. Đợt thứ hai thảm liệt trùng sát kết thúc, hai bên từng người tổn thất hơn 20 kỵ, thi thể rơi xuống như mưa. Đợt thứ ba trùng sát về sau, tâm cổ bộ phi thú quân chỉ còn 100 kỵ, Chu Tước quân còn thừa 260 kỵ, dứt bỏ đại yêu Chu Tước này vị thủ lĩnh không nói, Chu Tước quân cá nhân chiến lược, xa không thể so với tâm cổ bộ phi thú quân. Tâm cổ vốn là ngự thú người trong nghề, lại có thể đối địch phương phi kỵ thực hiện ảnh hưởng. Đợt thứ tư trùng sát về sau, tâm cổ bộ chỉ còn 50 kỵ, mà Chu Tước quân nhân viên giảm bớt đến hơn 180 kỵ. Đại yêu Chu Tước không tiếp tục lấy mạng đổi mạng, 400 Chu Tước quân đua chỉ còn 180 kỵ, đau lòng đang dỉ máu, này nhưng đều là nàng chính quy hậu duệ. Đại phụng triều đình chuyện, đến phiên ngươi một cái nam cương người tới phao đầu lâu sái nhiệt huyết. Đại yêu Chu Tước nghiêm nghị nói, ngươi tâm cổ bộ có bao nhiêu phi thú quân để ngươi như vậy dày vo, vì đại phụng, đáng giá. Lấy đại phụng triều đình giỏi thay đổi cùng vô sỉ, ngày hôm nay các ngươi vì đại phụng chiến tử xa trường, ngày mai không chừng liền chỉ huy xuôi nam, dẹp yên các ngươi cổ tộc. Lấy oán trả ơn chuyện, đại phụng triều đình làm con ít. Tháp Mạc hát một tiếng. Xú nương môn, ít hắn nương nói nhảm, cổ tộc chiến sĩ, không sợ chết. Các huynh đệ, theo ta công kích. Tâm cổ bộ cận tồn hơn 50 kỵ, giận dữ hét lên, khống chế bay thú phóng tới Chu Tước quân. Đây là lần thứ 5 đối vọt lên. Lần này, 50 kỵ phi thú quân một cái đều không có thể còn sống sót, bọn họ cùng đồng bạn đồng dạng, rơi xuống dưới phương chiến trường, vĩnh viễn lưu tại đại phụng. Chỉ còn một cái toàn thân đẫm máu Tháp Mạc, hắn trên người áo giáp đã vỡ vụn, tay bên trong đao cuốn lưỡi đao, trên người nhiều chỗ vết thương chí mạng. Đại yêu Chu Tước triệt để nổi giận, bởi vì nó khổ tâm kinh doanh Chu Tước quân, đã không đủ trăm kỵ, vài chục năm tâm huyết, cho một mồi lửa. Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta sẽ xé toang ngươi tay chân, xé ra ngươi cái bụng, đem ngươi nội tạng nhất điểm điểm gặm ăn hầu như không còn. Chu Tước nghiêm nghị nói. Tháp Mạc túi đầu xuống, nhìn qua đầu tường bên trên, thành chi hạ, phân tán đồng bào cùng thi thú thi thể, nói khẽ. Đều chết sạch sẽ a. Hứa Ngân La Đường đệ Hứa Tân Nhiên, có câu nói tốt, bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Nói đúng là mẹ nó có đạo lý, hắn như thế nào nói không nên lời như vậy có trình độ lời nói đây. Thật muốn làm tộc bên trong thằng nhãi con nhóm cũng có thể giống như Trung Nguyên Hải Tử đồng dạng, có cơ hội đọc mấy năm sách. Hảo tại như vậy cơ hội, tương lai cũng không phải là không được. Chờ đại phụng đánh thắng này một trận chiến, thân là minh hữu cổ tộc, liền có thể cùng Trung Nguyên mậu dịch lui tới, Trung Nguyên lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa, cổ tộc cũng không tiếp tục thiếu. Lấy thủ linh thuần sinh đẹp trí tuệ, khẳng định sẽ nghĩ tới hướng đại phụng mượn tiên sinh dạy học. Đọc sách tốt, đọc sách hải tử càng thông minh. Tháp Mạc túi đầu, nhìn về phía tầm châu đầu tường, lớn tiếng nói. Nói cho Hứa Ngân La, đáp ứng cho ta cổ tộc đến, một đồng tiền cũng không thể ít, đây là lao tử nên được. Tầm châu thành bên ngoài rừng bia bên trong, phải có ta cổ tộc tướng sĩ tên, các ngươi này đó cẩu nương dưỡng Trung Nguyên người, ngàn vạn phải nhớ cho chúng ta a. Giống xong này hai câu, hắn không chờ đợi đầu tường phòng thủ quân đáp lại, giơ lên cuốn lưỡi đao bội đao, quắc. Các huynh đệ, cùng lao tử sông. Vừa vặn sau đã không ai. Lẻ loi trơ trọi một kỵ sông tới, tự sát thức công kích. Tâm cổ bộ 400 phi thu quân, toàn quân bị diệt, chiến tử tại Tầm Châu thành. Đợt. Sách tường tình trang dưới góc phải có một cái đại phụng xung quanh thiết kế, điểm đi vào có thể cấp nhân vật xung quanh bỏ phiếu, cái này phiếu là miễn phí, đại gia còn không có ném có thể đi ném một chút, đầy 5.000 phiếu liền sẽ ra chu biên, vượt qua cũng không cần đầu, có thể ném mặt khác. Chương 139, Phi Yến Nữ Hiệp, 1. Chương 139, Phi Yến Nữ Hiệp, 12.000, 1. Bắc cảnh. Kiếp vân chậm rãi tiêu tán. 81 đạo kim đan kiếp thuận lợi độ xong, ánh nắng xuyên thấu tầng mây. Một lần nữa tướng lĩnh mặt đất, làm cho người ta áp lực thiên kiếp khí tức không còn sót lại chút gì, phương viên trăm dặm bên trong, còn sống sót sinh linh như chút được gánh nặng, hư thoát co quắp trên mặt đất. Lạc Ngọc Hành vũ y tung bay, liền hoa quan buộc lên mềm mại tóc xanh, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, đỉnh đầu lơ lửng kim đan, tại độ song 9981 đạo lôi kiếp về sau, chậm rãi hòa tan. Kim đan dung thành vàng lỏng, tưới vào Lạc Ngọc Hành trên người. Khoảnh khắc bên trong, nàng cả người hóa thành vàng dự thân. Nở rộ vô lượng kim quang. Vạn kiếp bất diệt thân thể, đại công cáo thành. Từ đây vạn pháp bất xâm, bất tử bất diệt, tiêu giao thiên địa bên trong. Ông. Lạc Ngọc Hành tay bên trong thần kiếm tách ra khủng bố kiếm quang, kích động, hận không thể lập tức ra trận giết địch. Nàng đem ánh mắt nhìn về nơi xa toàn thân đẫm máu, đau khổ trèo chống Hứa Thất An. Còn không ra tay. Bạch Đế ngữ khí lạnh lùng, thản nhiên nói, không có nhìn ra sao, hắn thể lực suy yếu lợi hại, này loại tiềm năng buộc phát đạo, có thể chống đỡ bao lâu? Hạn mức cao nhất cũng không có khả năng vượt qua nhất phẩm. Ngươi lại không giúp hắn, hắn nhưng nhất định phải chết. Bạch đế tại kích Lạc Ngọc Hành ra tay, chỉ cần Lạc Ngọc Hành dám tham chiến, nàng liền đã mất đi củng cố tu vi, nên đón giai đoạn thứ 2 thiên kiếp nội tình. Trải qua một trận sinh tử đại chiến, như thế nào còn có thể độ kiếp? Nếu là Lạc Ngọc Hành lựa chọn rút lui, giấu đi củng cố tu vi, đó là đương nhiên tốt nhất, Hứa Thất An cùng A Tô La mấy cái siêu phàm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cùng già La Thụ sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Đừng quản ta, độ kiếp. Hứa Thất An liếm liếm khô nước khỏe miệng, trầm giọng nói. Theo kế hoạch làm việc, tiếp tục độ kiếp. Kế hoạch. Bạch đế nhíu mày lại, nó không phải vô nào thú loại, nghe được câu này, bản năng cảnh giác một chút, cũng tại đầu bên trong phân tích, suy nghĩ đại phụng phương siêu phàm cường giả khả năng tồn tại hậu thủ. Bị buộc đến như thế tuyệt cảnh, muốn lật bàn, dựa vào tự thân lực lượng khẳng định không được, hơn phân nửa có minh hữu, nhưng lần này độ kiếp chi chiến, cửu châu siêu phàm đều tại chú ý, người người đều tại trong bàn cờ, khả năng không lớn xuất hiện kỳ binh trên trời rơi xuống chuyện. Ân, cũng có thể là này tiểu tử tại hư trương thanh thế, hù dọa nó. Lạc Ngọc Hành hít sâu một hơi, lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, đó lấy, nàng chia ra bốn tôn nữ tính hình tượng pháp tướng. Theo thứ tự là bao trùm giáp đá đất tương, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hỏa tương, màu đen hơi nước tràn ngập nước tương, cùng với tử khí lưu tạo thành gió tương. Bốn phía bất chi bất giác thay đổi âm trầm, kiếp vân lần nữa bao phủ mà đến, che chắn ánh nắng. Khủng bố uy áp càn quét phương viên trăm dặm. Cái kia đạo tử khí lưu tạo thành gió tương, tung bay mà lên, hướng lên bầu trời lao đi. Quá trình bên trong, từng đạo cương phong phá đến, mấy lần đều suýt nữa đem nó thổi tan. Oanh! Tráng kiện lôi điện theo trong kiếp vân bổ xuống. Tứ tượng kiếp đệ nhất trọng, phong lôi kiếp. Từ bỏ củng cố tu vi cơ hội, chủ động dẫn tới kiếp vân, cương ép độ kiếp. Già La Thụ sắc mặt nghiêm túc, nhìn về nghiêng nước nghiêng thành nửa bước lục địa thần tiên. Nàng Lạc Ngọc Hành từ đâu ra tự tin? Hứa Nhị Lang thông qua hồn thiên thần kính, chẳng có mục đích tìm kiếm, bắt được Thích Quảng Bá xuất lĩnh Vân Châu trung quân, tại Tầm Châu thành tập kết động tĩnh. Hắn đã phái người ra roi thúc ngựa đem tình báo đưa đi Tầm Châu thành, cấp lưu thủ tại Tầm Châu phòng thủ quân để tỉnh một câu. Sau đó lập tức mang lên kỵ binh, chuẩn bị gấp rút tiếp viện Tầm Châu. Hắn mơ hồ gian đã đoán ra Thích Quảng Bá mục đích thật sự, bất ngờ tập kích Tầm Châu. Mặc dù lấy Tầm Châu làm hoạch tâm chiến tuyến, tại mấy ngày liền chinh chiến bên trong đã bị đánh nát nhừ, nhưng không có nghĩa là đại phụng quân từ bỏ phòng tuyến, vẫn có thật nhiều du kỵ quân tại phòng tuyến gần đây hạ trại, điều động trinh sát tuần tra. Tường thành đánh không có, kia cũng không cần tường thành, sửa đánh giã chiến. Phòng tuyến không lại bởi vì mất đi thành quách mà lùi bước, bởi vì sau lưng chính là Ung Châu thành, ven đường có vô số kẻ bách tính. Phòng tuyến bên trên quân đoàn chia phức tạp, có Dương Nghiện đám người xuất lĩnh tinh nhuệ, có Sở Nguyên Trần chờ nghĩa quân xuất lĩnh không chính quy quân, cũng có Võ Lâm Minh giáo chúng. Bởi vì quân đội tố dưỡng cao thấp không đều nguyên nhân, lẫn nhau có thắng bại, tỉ như Hứa Tân Niên xuất lĩnh chính là kỵ binh tinh nhuệ, tăng thêm hồn thiên thần kính năng lực, liên chiến thắng liên tiếp, rất tốt giữ vững hắn phụ trách phòng tuyến. Nhưng Dương Thiên Huyễn, Lý Linh Tố, cùng với Võ Lâm Minh bộ phận quân đoàn, này đó không chính hiệu binh một khi tao ngộ Vân Châu tinh nhuệ kỵ binh, bao nhiêu cái đầu đều không đủ Vân Châu quân chém. Đáng nhắc tới, Dương Nghiễn sở dĩ lưu tại Ung Châu, là bởi vì Bắc Cảnh có Lạc Ngọc Hành tại độ kiếp, có thể trấn nhiếp yêu man. Tuy nói phương Bắc yêu man cùng đại phụng trước mắt là minh hữu, nhưng hai bên đồng dạng là thù chuyển kiếp, lại trên đời không có tuyệt đối bằng hữu, chỉ có tuyệt đối lợi ích, đại phụng không có khả năng đối yêu man không có chút nào đề phòng. Giống như Khương Luật bên trong, mở ra thái hai vị kim la, sớm đã trở về Ngọc Dương Quan, tọa trấn Đông Bắc biên cảnh, phòng ngừa Vu Thần giáo đại quân thừa dịp Trung Nguyên nội loạn lúc xuất binh. Làm phòng thủ phương, đại phụng bên này tương đối thụ động, thường xuyên bị Vân Châu quân nắm mũi dẫn đi. Dương Cung đã từng sử dụng qua hồn thiên thần kính, ý đồ đối Vân Châu đại bộ đội phát động bất ngờ tập kích. Nhưng Vân Châu bộ đội chủ lực đã có tiên phong doanh phía trước dò đường, càng ngoại tầng lại có hầu hạ tuần tra, không trung bên trong còn có chu tức quân tuần tra. Đại bộ đội muốn làm tập kích, cơ hồ không cách nào thành công, ngược lại là sử dụng thuật sĩ truyền tống trận trừ hỏa đốt kho lúa Lý Diệu Trần đám người lại càng dễ thần không biết quỷ không hay đem sự tình làm. Vân Châu quân không có cho bọn họ này cái cơ hội. Lý Diệu Trân cùng Hứa Nhị Lang đi đến bờ sông, cái trước ngồi xổm người xuống, nói: "Một đường ra roi thúc ngựa, như thế nào cũng phải nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, không phải dù cho chạy tới Tầm Châu, cũng là một đám mệt binh." Tầm Châu phòng giữ sông nghiêm, Thích Quảng Bá muốn cấp tốc bắt lại, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Cung chỉ phải sống, chờ viện binh chạy đến, Vân Châu quân tự nhiên sẽ rút quân. Hứa Tân Niên nhẹ nhàng gật đầu. Nay loại tình huống tại Thanh Châu lúc cũng không hiếm thấy. Chính hắn liền từng trải qua, Tùng Sơn huyện bị Vân Châu đại quân vây quanh, suýt nữa đến hết đạn cạn lương chi cảnh. Chịu đựng được, viện binh tự nhiên sẽ tới. Hắn hiện tại liền đóng vai viện binh nhân vật. Hứa Nhị Lang lấy ra khăn tay, lau mặt bên trên bụi đất, lại cẩn thận rửa sạch sẽ khăn tay. Hắn không lo là nở dê nói. Chúng ta ỷ vào hồn thiên thần kính tiện lợi, mới trước tiên phát hiện Thích Quảng Bá xuất lĩnh trung quân tung tích, Dương Nghiễn cùng Võ Lâm Minh đám người, chỉ sợ không như vậy nhanh kịp phản ứng. Hơn nữa bọn họ rất có thể tao ngộ Vân Châu kỵ binh chặn đánh. Thích Quảng Bá chính là muốn đánh một cái thời gian kém, nhất cử bắt lại Tầm Châu Thành, chỉ muốn lấy Tầm Châu Thành, hắn liền có thể cùng Đại Phụng quân chia đều Ung Châu, đem chiến tranh đẩy hướng hạ một giai đoạn, tranh đoạt Ung Châu Thành. Như vậy tại này vị Vân Châu chủ soái kế hoạch bên trong, khẳng định có kỹ càng bố trí, có phái quân đội phụ trách kiểm chế phòng tuyến các nơi Đại Phụng quân. Nói xong, Hứa Tân Niên quay đầu nhìn lại, trông thấy Lý Diệu Chân nhào vào bờ sông, ung ngục cung ngục chính là một hồi uống thả cửa, sau đó dùng hai tay vốc lên một bụng nước, dùng sức chụp tại mặt bên trên. Lạnh buốt nước làm ướt nàng gương mặt xinh đẹp, thấm ướt nàng tóc mai, nhiễm ướt ngực nàng giáp trụ. Phóng khoáng ngông nên phi yến nữ hiệp. Không phải, ngươi không chú ý vệ sinh sao, uống nước lã là muốn sinh bệnh, à, ngươi là tứ phẩm cao thủ, kia không sao. Hứa Tân Niên yên lặng thu hồi ánh mắt, lặng lẽ giấu tốt chính mình khăn tay, cũng vốc lên một bụng nước chụp mặt, biểu hiện chính mình thô kệch. Lý Diệu Chân liếc hắn một chút, híp mắt cười nói: "Ngươi ven đường dùng nhiều hồn thiên thần kính quan chiếu, lấy Thích Quảng Bá cổ tay, nếu như mặt khác quân đoàn có quân địch kiểm chế, không nói để ý đến chúng ta bên này không có." Nàng cười lên lại tuấn tiếu lại tiêu sái. Hứa Nhị Lang khẽ vươn cằm, hắn ánh mắt đảo qua trong quân đội, những cái đó vụng trộm nhìn phi yến nữ hiệp trẻ tuổi người, cười nói: "Đúng rồi, này đó cao thủ ngươi là nơi nào tìm đến?" Lý Diệu Chân tư quân chiến lực cực cao, đều là có tu vi mang theo, hơn nữa lấy trẻ tuổi người chiếm đa số. Đều lúc trước ông bạn già. Lý Diệu Chân một bộ người giang hồ ngữ khí, nói: "Hứa Ninh Yến có chưa nói với ngươi, ta trước kia tại Vân Châu là tiêu phỉ, gây dựng chính mình tư quân, thành viên là Ngũ Hồ Tứ Hải kết giao bằng hữu, hoặc hướng về phía ta thanh danh tới. Đều là chút hiệp nghĩa chi sĩ a. Rõ ràng là tham người thân mình đi." Hứa Nhị Lang nói thầm trong lòng một tiếng. Nói Lý Diệu Chân cùng đại ca tựa hồ quan hệ không phải bình thường, không biết là chí giao hảo hữu, còn là hồng nhan tri kỷ. Hứa Nhị Lang đối đại ca Phong Lưu đa tình tắc phong là thực có ý kiến, Phong Lưu nợ này đổ vật đi, hại người hại mình. Về phần Hứa Nhị Lang chính mình, hắn liền thực một lòng, chỉ thích Vương Tư Mộ. Cái gì? Giáo Phường Ti. Người đọc sách đi Giáo Phường Ti kia là chỉ nói Phong Nguyệt không nói cảm tình. Hứa Tân Niên trầm ngâm một chút, hạ thấp giọng hỏi. Lý đạo trưởng cảm thấy, Bắc Cảnh độ kiếp chi chiến, ta đại ca có hy vọng thắng lợi sao? Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày. Hứa Tân Niên nói. Ta mặc dù phẩm cấp thấp, nhưng biết hai bên thực lực có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí có thể nói là không có phần thắng chút nào. Lý Diệu Chân trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói không sai, tình huống bình thường tới nói là không có phần thắng chút nào. Nhưng ngươi có thể nhìn ra vấn đề, Hứa Ninh Yến cũng có thể nhìn ra, A Tô La, Triệu Thủ này đó siêu phàm cường giả cũng có thể nhìn ra. Ta có thể nói cho ngươi là, Lạc Ngọc Hành độ kiếp phía trước, này đó siêu phàm cường giả đã từng tập hợp một chỗ. Từng có một ngày một đêm nói chuyện, tin tưởng bọn họ trí tuệ, chờ đợi kết quả đi, mặc dù ta cũng không có đoán ra bọn họ phá cục chi pháp. Hứa Tân Niên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, một người trẻ tuổi đột nhiên đi tới, cường thế sáp nhập Hứa Tân Niên cùng Lý Diệu Chân trung gian, thản nhiên nói. Hứa đại nhân, nhường một chút. Nói xong, mặc kệ Hứa Tân Niên là phản ứng gì, không nhẹ không nặng đem hắn gật mở. Cái này trẻ tuổi người gọi Lý Sĩ Lâm, xuất thân võ đạo thánh địa Kiếm Châu. Từ nhỏ đã là cô nhi, bị một cái gọi chân khí tông tam lưu môn phái thu dưỡng, trước mắt là luyện khí cảnh tu vi. Tại môn phái bên trong, xem như vô cùng ghê gớm tuổi trẻ tuấn kiệt. Được lợi tại Kiếm Châu nồng hậu dày đặc giang hồ khí ảnh hưởng, Lý Sĩ Lâm thở nhỏ liền có hành hiệp trượng nghĩa mộng tưởng, khát vọng xẻn gian trừ ác, thành làm một đời đại hiệp. Trong lòng hoàn mỹ bạn lữ là đồng dạng hành hiệp trượng nghĩa tiên tử. Nhận biết Lý Diệu Chân về sau, Lý Sĩ Lâm liền xác nhận, chính mình trong lòng tiên tử xuất hiện. Thế nhưng là sư phụ quang dạy hắn luyện võ luyện khí, không có dạy hắn theo đuổi trong lòng ngưỡng mộ nữ tử bản lãnh, khả năng này cũng cùng sư phụ chính mình là cái lưu manh có quan hệ, không dạy được cao cấp như vậy tri thức. Lại thêm Lý Sĩ Lâm tính cách hướng nội, bình thường cùng phi yến nữ hiệp nói thêm mấy câu liền tim đập rộn lên, lắp bắp, cho nên đến nay đều không có biểu lộ cõi lòng. Thế là hắn đuổi theo phi yến nữ hiệp dấu chân, theo nàng cùng đi Vân Châu, mỗi ngày trải qua liếm máu trên lưỡi đao nhật tử, lấy trầm mặc phương thức làm bạn trong lòng tiên tử. Cùng nàng cùng nhau hành hiệp trưởng nghĩa. Lý Sĩ Lâm là cái không am hiểu che giấu cảm tình người, Vân Châu lúc, quân đoàn bên trong huynh đệ liền rêu cực nói. Đại khái là phi yến nữ hiệp không biết người tâm ý, hảo tốt một cái tiểu hòa tử, lại thích một khúc gỗ. Nhưng Lý Sĩ Lâm cảm thấy, coi như cả một đời không biểu lộ cõi lòng, cũng rất tốt, chỉ cần có thể đi theo Phi Yến Nữ Hiệp, cùng nhau hành tẩu giang hồ sẻn gian trừ ác, liền rất tốt. Thật rất tốt. Cho nên lúc ban đầu Lý Diệu Chân giải tán quân đoàn, hắn khó qua thật lâu. Đoạn thời gian trước, Lý Diệu Chân trọng chiêu bộ hạ cũ, tổ chức quân đoàn, hắn nhận được tin tức về sau, không nói hai lời, từ biệt sư môn, theo kiếm châu ngàn dặm xa xôi chạy đến Ung Châu. Lúc trước Vân Châu quân đoàn bên trong huynh đệ, rất nhiều đều tới, cũng bởi vì Phi Yến Nữ Hiệp một câu. Lý Sĩ Lâm yêu thích như vậy nghĩa khí giang hồ. Chính như Hứa Ngân La kêu bài ca thảo luận, can đảm động, lông tóc đứng thẳng, lập nói bên trong, tử sinh cùng, lời hứa ngàn vàng trọng. Trở lại chuyện chính, Lý Sĩ Lâm gần nhất tại mấy vị Vân Châu lúc cùng nhau tiêu phỉ huynh đệ cổ vũ hạ, rốt cuộc lấy hết dũng khí, dự định hướng Lý Diệu Chân thổ lộ. Nay không phải Lý Sĩ Lâm rốt cuộc thông suốt, mà là hắn đã nhận ra uy hiếp. Uy hiếp bắt nguồn từ Hứa Tân Nhiên. Không trách Lý Sĩ Lâm tâm sinh cảnh giác, thật là này vị Hứa đại nhân quá mức tuấn mỹ, hơn nữa nhìn Phi Yến Nữ Hiệp thái độ, tựa hồ cùng hắn có chút rất quen, cười cười nói nói. Này con phải rồi. Mặc dù hắn trước kia vẫn an ủi chính mình làm bạn tại Phi Yến Nữ Hiệp bên cạnh cũng rất tốt, nhưng đó là bởi vì Lý Diệu Chân hiệp can nghĩa đảm, vô tâm nhi nữ tình trường, hơn nữa bên cạnh cũng không có ra dáng địch nhân. Từ lúc Hứa Tân Niên xuất hiện sau, Lý Sĩ Lâm liền tràn đầy nguy cơ cảm. Thế là tại Triệu Bạch Lang cùng Quế Đồng Phúc giật dây hạ, hắn dự định hướng Phi Yến Nữ Hiệp nói ra tiếng lòng. Lý Sĩ Lâm gạt mở Hứa Tân Niên về sau, nhìn Lý Diệu Chân không rảnh gò má, muốn nói lại thôi, trong lòng ấp ủ hồi lâu lời nói, như thế nào đều nói không ra miệng, chỉ có thể chất phác làm bộ mặt cùng hai tay sạch sẽ. Lý Diệu Chân nói, ta đi kiểm tra lại một chút lương thảo. À cái này, Lý Sĩ Lâm nhìn qua nàng bóng dáng, tại trong lòng làm đưa tay giữ lại tư thế. Hứa Tân Niên cũng nhìn qua Lý Diệu Chân bóng lưng, nhìn thoáng qua vừa rồi đối với chính mình vô lễ Lý Sĩ Lâm, cùng với bên cạnh hai vị thất phu, thản nhiên nói. Các ngươi đều thích nàng đi. Khu khu khu. Phía sau hai người tựa như bị nước bọt bị sặc, sắc mặt đỏ lên, kịch liệt ho khan. Lý Sĩ Lâm ngạc nhiên quay đầu, nhìn trừng trừng bo nở hà nở, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, đánh mất giữa người và người tín nhiệm. Hai người kia chính là Triệu Bạch Lang cùng Quế Đồng Phúc. Trình đốn một khắc đồng hồ về sau, quân đội thu thập xong hành lý, vật tư, chờ xuất phát. Hứa Tân Niên cùng Lý Diệu Chân quyết định lưu lại bộ tốt trông giữ truy trọng, mang lên tốc độ càng nhanh kỵ binh đi đầu một bước, như vậy có thể phát huy đầy đủ kỵ binh tính cơ động, tiến đến chi viện Tầm Châu. Lý đạo trưởng, tin tức truyền lại cần thời gian, tình huống trước mắt, viện binh chi viện càng kịp thời, Tầm Châu vượt qua nguy cơ tỷ lệ càng lớn. Ngươi có thể ngự kiếm phi hành, ngươi đi thông báo một chút Dương Nghiễn cùng Võ Lâm Minh cao thủ nhóm, để cho bọn họ này đó tứ phẩm trước chi viện Tầm Châu. Hứa Tân Niên giục ngựa chạy như điên, một tay nắm lấy cương ngựa, một tay dùng tay áo ngăn trở nên diện mà đến gió, lớn tiếng nói. Lý Diệu Chân gật đầu, tán đồng Hứa Nhị Lang đề nghị, kỵ binh lại nhanh cũng không tứ phẩm cao thủ nhanh. Hơn nữa tứ phẩm cao thủ nhóm thoát ly quân đội chi viện Tầm Châu, ẩn nấp tính mạnh hơn, có thể hữu hiệu giấu giếm được quân địch. Ngươi trước xem bọn họ vị trí ở đâu. Lý Diệu Chân nói. Hứa Nhị Lang lúc này từ ngực bên trong lấy ra hồn thiên thần kính, dần dần quan chiếu Dương Nghiễn, Phó Tinh Cửa, Tiêu Nguyệt Nô chờ cao thủ vị trí. Hắn chẳng những có đánh dấu quân địch, liền quân đội bạn cũng đánh dấu tiến vào. Lý Diệu Chân yên lặng ghi lại tứ phẩm cao thủ nhóm vị trí, sau lưng vỏ kiếm bên trong, phi kiếm âm vang ra khỏi vỏ, giữa trời du vũ. Nàng chính muốn nhảy lên kiếm tích, ngự kiếm rời đi, đột nhiên nghe thấy Hứa Tân Niên cả kinh kêu lên. Ngừng. Hắn chợt theo ngựa trong túi lấy ra một mặt cờ, múa ra dừng lại hành quân cờ ngữ. Suy tiếng nổ lớn, cả chi đội kỵ binh ngũ vội vàng nhưng không hỗn loạn tìm ngựa, ngừng lại. Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Hứa Tân Niên ngữ tốc cực nhanh, nói. Phía trước 15 dặm, phát hiện một chi quân địch, số lượng chừng 2.000. Số lượng 2.000 lời nói, vấn đề không lớn. Lý Diệu Chân trong lòng vừa mới lỏng, lại nghe Hứa Nhị Lang sắc mặt khó coi nói bổ sung. Có một phần là kỵ binh hạng nặng. Lý Diệu Chân sắc mặt biến hóa, tại lục địa chiến trường bên trên, kỵ binh hạng nặng từ trước đến nay là vô kiên bất tồi đại sát khí, thiết kỵ hạ, nghiền nát hết thể địch nhân. Chỉ có danh xương tầm bắn bên trong, hết thể hóa thành đất khô cằn trọng hỏa pháo có thể khắc chế kỵ binh hạng nặng. Hứa Tân Niên trầm giọng nói, người đoán trước không sai, Thích Quảng Bá đúng là thông hướng Tầm Châu đường tắt bên trên, an bài nhân thủ. Lệ. Bầu trời truyền đến một tiếng bén nhọn gáy gọi, một đầu diều hâu tầng trời thấp lướt đi, nó phát hiện cái này đại phụng kỵ quân, phát ra gáy gọi cảnh báo. Lý Diệu Chân lông mày nhướng lên, chập ngón tay như kiếm, điểm hướng bay lượn diều hâu. Phi kiếm gào thét mà đi, đâm xuyên diều hâu. Hứa Tân Niên lập tức nhìn về phía Hồn Thiên thần kính, trong lòng run lên, hình ảnh bên trong, địa phương khinh kỵ binh mãnh tăng thêm tốc độ, hướng bên này chạy lướt qua mà tới. Bọn hắn tới. Hứa Tân Niên đầu bên trong cấp tốc suy tư đối sách, dưới tình huống như vậy, tốt nhất ứng đối chi pháp là lôi ra hỏa pháo, cấp đối phương đón đầu ra sức đánh. Nhưng bọn hắn mang theo 10 ổ hỏa pháo cùng truy trọng cùng nhau lưu tại bộ tốt nơi nào? Lý Diệu Chân triệu hồi phi kiếm, ngữ tốc cực nhanh. Nhị Lang, ngươi mang theo 2000 kỵ binh đi trước, ta cùng Phi Yến quân đoàn hậu, chi viện Tầm Châu quan trọng, đừng ở chỗ này liều sạch binh lực. Hứa Tân Niên là cái người quyết đoán, cũng không quả quyết, cũng tin tưởng Lý Diệu Chân năng lực, lúc này gật đầu. "Tốt, Lý đạo trưởng nhiều bảo trọng." Hắn vung vẩy phất cơ hiệu, quay đầu ngựa lại, mang theo thuộc tại chính mình kỵ binh hướng phía bên phải Hoang Nguyên mau chóng đuổi theo. Phi Yến quân tinh nhuệ kỵ binh có 1500 người, thực đại bộ phận là năm đó tại Vân Châu Tiếu Phỉ lúc lão nhân, từ Lý Sĩ Lâm như vậy giang hồ nhân sĩ tạo thành. Chi kỵ binh này mặc kệ là đơn thể chiến lực, còn là quần thể chiến lực, có thể xưng siêu quần bạt tụy. Lý Diệu Chân dám ở lại đoạn hậu, là có lực lượng, không chừng còn có thể một hơi ăn đi cái này ngõ hẹp gặp nhau quân địch. Hứa Tân Niên vừa đi mấy chu cờ dây, mặt đất chấn cảm liền truyền đến, hỗn loạn tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, ước chừng 1500 kỵ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Hai bên xa xa đánh đối mặt, kia 1000 kỵ lại đột nhiên ghìm ngựa dừng, lấy một loại bận bịu mà không loạn tư thế dừng lại. Lý Diệu Chân, cầm đầu tướng lĩnh, tay bên trong cầm đại kích, mặc ám kim sắc áo giáp, làn da màu đồng cổ, bộ mặt đường cong lạnh lẽo cứng rắn. Ngân giáp áo bào đỏ Phi Yến nữ hiệp, ngưng mắt xem chỉ chốc lát. Từ đâu ra bọn chuột nhắt? Làm đại kích vương sử nghe vậy giận dữ, nghiêm nghị nói: "Lần trước ngươi cùng Hứa Tân Niên đuổi lão tử 30 dặm, hôm nay lão tử là đến báo thù." Hắn tốt xấu là kỵ binh dũng manh doanh chỉ huy, đường đường tứ phẩm võ phu, chẳng lẽ tại ngươi Lý Diệu Chân mắt bên trong, chính là không đáng giá được nhắc tới gà đất chó sành. Lý Diệu Chân a một tiếng. Hóa ra là cái thủ hạ bại tướng. Nàng tại chiến trường bên trên giết quá nhiều người, hiếm khi sẽ đi nhớ địch nhân tướng mạo. Bất quá Phi Yến nữ hiệp đại danh, tại Vân Châu trong quân, không kém cỏi chút nào Hứa Nhị Lang, nàng dưới trướng Phi Yến quân dũng manh thiện chiến, chiến lược hàng đầu, liền xem như Vân Châu trong quân tinh nhuệ kỵ binh, một khi cùng Phi Yến quân gặp gỡ, trong lòng cũng sẽ rụt rè. Trái lại Lý Linh Tố, Sở Nguyên Trần cùng Dương Thiên Huyễn, bọn họ xuất linh đám ô hợp, bình thường là cấp Phi Yến quân đánh một chút tay nhỏ, phụ trách nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngược lại cũng không phải thiên địa hội đám người vô năng, mà là tinh nhuệ bộ đội, là dựa vào từng viên đầu người cho ra tới. Bách chiến mới có thể sư. Đại kích vương sử cười lạnh một tiếng. Bất quá ngày hôm nay tự có người tới đối phó ngươi. Giọng nói rơi xuống, mặt đất lần nữa truyền đến chấn cảm, hỗn loạn mà vang dội tiếng vó ngựa truyền đến. Một chi thân phụ huyền thiết trọng giáp kỵ binh xuất hiện tại Phi Yến quân tầm mắt bên trong, cái này kỵ binh hạng nặng dưới hông chiến mã, so với bình thường ngựa cao lớn hơn cường tráng, khoác lên thật dày giáp mảnh. Lưng ngựa bên trên kỵ sĩ càng là vũ trang đến tận răng, thân xuyên huyền thiết trọng giáp, bộ mặt diện tích che phủ giáp, tay bên trong mang theo chạm mã đao. Danh xưng một giới đao, nhân mã đều toái chạm mã đao. Vương Sử nâng lên tay trái, ra sức vung lên, này xuất lĩnh 1500 khinh kỵ chia hai đội tản ra, hướng Phi Yến quân tả hữu bao bọc mà đi. Đây là phi thường điển hình kỵ binh hạng nặng cùng khinh kỵ binh phối hợp chiến thuật. Khinh kỵ binh tốc độ muốn thắng qua trọng kỵ, cái trước muốn chạy trốn lời nói, cái sau chỉ có thể trông mong nhìn. Vì bù đắp tính cơ động phương diện không đủ, một chi quy mô không nhỏ kỵ binh hạng nặng, nhất định phân phối số lượng càng lớn khinh kỵ binh phụ trợ. Liền giống như bây giờ, Vương Sử xuất lĩnh khinh kỵ binh phụ trách bao bọc, truy kích cùng quấy nhiễu quân địch. Biết ngươi mặt đối chính là cái gì địch nhân sao? Vương Sử nắm lấy phương thiên hỏa kích, đã là nắm chắc thắng lợi tư thái. Đây là Huyền Vũ trong kỵ. Quốc sư một tay bồi dưỡng Vương Bài chi sư, cùng Chu Tước quân đồng dạng, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là dùng tới đoạn đại phụng cuối cùng một hơi đếm được vô địch chi sư. Vương Sử tự tin là có đạo lý, tuyệt không phải mù quáng tự đại. Quốc sư dưới trướng có hai thế lực lớn, một cái là thu thập tình báo làm chủ thiên cơ cung, một cái là 28 tinh tú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Bạch Hổ là bí vệ, phụ trách bảo hộ Vân Châu cao tầng, nguyên bản từ đại yêu Bạch Hổ xuất lĩnh. Bất quá nghe nói kia vị đại yêu mấy tháng trước, chết tại Kiếm Châu Võ Lâm Minh. Chu Tước là phi kỵ, gào thét như gió, nó sớm đã dùng thực tế chiến tích chứng minh chính mình cường đại cùng đáng sợ. Thanh Long còn lại là thủy sư, chưa phát huy được tác dụng. Cuối cùng chính là cái này lục chiến vô địch Huyền Vũ trọng kỵ, à đúng rồi, trước mắt 500 trọng kỵ chỉ là Huyền Vũ thiết kỵ bên trong một cái doanh. Huyền Vũ trọng kỵ có 5000 người, trên người giáp trụ cùng chạm mã đao đều là pháp khí, 10 kỵ liền có thể ở chính diện chiến trường bên trên nghiền ép 50 danh tinh nhuệ khinh kỵ binh. Muốn dưỡng như vậy một chi quy mô khổng lồ trọng kỵ cũng không dễ dàng, quân phí đều là quốc sư chính mình gánh chịu. Quốc sư tại quá khứ trong 20 năm thông qua hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình này loại ám tử, ăn mòn đại phụng quốc lực, cướp lấy thuế ruộng quan sát, một phần trong đó chính là dùng để chế tạo cái này trọng kỵ. Thanh Châu chiến trường lúc, Huyền Vũ trọng kỵ giấu kiếm tại vo, bị đại tướng quân Thích Quảng Bá tuyết tàng, xem như áp đáy hòm thủ đoạn một trong. Lúc này, Huyền Vũ trọng kỵ bên trong, cầm đầu một kỵ giơ cao chạm mã đao, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. 500 kỵ binh hạng nặng nhau nhau giơ cao chiến đao, hét lớn đáp lại. Huyền Vũ trọng kỵ triển khai công kích, thẳng hướng Phi Yến quân. Vương Sử thấy thế, quát to: "Cung nỏ chuẩn bị." 1500 kỵ binh, nhao nhao lấy xuống nỏ quân dụng, nhắm ngay đón lấy Huyền Vũ trọng kỵ Phi Yến quân. Phóng! Hơn 1000 nói tiếng dây cung đồng thời vang lên, sụp đổ một tiếng, chấn người trong lòng run lên. Lý Diệu Chân đơn trưởng vỗ lưng ngựa, nhanh nhẹn bay lên, phi kiếm tự động nâng nàng lòng bàn chân. Phi Yến nữ hiệp trong mắt trong suốt hóa, mặt bên trên mặt không biểu tình, lộ ra một cố lạnh lùng. Nàng duỗi ra hai tay, hướng hai bên, mạnh một nắm. Chỉ một thoáng, từng cây mũi tên phản bội quy tích, hoặc phía bên trái lại, hoặc hướng phải phiêu, hoặc hướng lên phủ, hoặc chìm xuống dưới, hoàn mỹ không tránh đi Phi Yến quân. Tại cái này quá trình bên trong, Phi Yến quân cùng Huyền Vũ trọng kỵ đã đánh giáp lá cả. Ầm. Hàng phía trước mây chục kỵ Phi Yến quân, dưới hông chiến mã tại chỗ bị kỵ binh hạng nặng đâm chết, người ngã ngựa đổ. Mất đi chiến mã người cười thân thể hướng phía trước đánh tới, cũng may thân thủ đều không yếu, ngay tại chỗ lăn lộn, liền ổn định thân hình. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 140, Phi Yến nữ hiệp 2. Chương 140, Phi Yến nữ hiệp 12000 2. Phía sau Huyền Vũ trọng kỵ vùng vẩy trảm mã đao, đầu người ứng thanh bay lên, đêm này đó mất đi chiến mã Phi Yến quân người cưỡi che mờ ở tại chỗ. Chỉ có số ít mấy cái luyện thần cảnh cao thủ dự cảm trước đến nguy cơ, tránh đi vừa nhanh vừa mạnh chẳng kích. Huyền Thiết trọng kỵ giống như một thanh đại truy, đục vào Phi Yến quân trận doanh, phanh phanh chi thân không dứt bên hai, dã man cùng bạo lực va chạm là kỵ binh hạng nặng nghệ thuật. Dù là không có giáp trụ cùng binh khí tăng thêm, Huyền Vũ trọng kỵ chiến lực cũng chưa chắc thua Phi Yến quân, có thể bị Thích Quảng Bá coi là át chủ bài quân đội, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không ngừng có Phi Yến kỵ quân bị chạm xuống dưới ngựa, hoặc mất đi chiến mã, rơi người tại này loại kỵ trận độ dày kéo dài va chạm hạ, thường thường liền đối Huyền Vũ trọng kỵ tạo thành chạy nhanh ngưng trệ đều thành hy vọng xa vời. Huyền Vũ trọng kỵ vung vẩy chạm mã đao, dễ như trở bàn tay thu hoạch đầu người. Vừa giao thủ một cái, Phi Yến quân liền tổn thất hơn 100 người. Hai quân triển khai đối xông về sau, hai bên trái phải Vân Châu kỵ binh liền dừng lại xạ kích. Lý Diệu Chân vỗ bên hông túi thơm, từng mai màu đen lệnh kỳ bay ra, cắm vào mặt đất, chung quanh nhiệt độ nháy mắt bên trong âm lánh mấy phần. Cùng lúc đó, từng đạo âm hồn kêu khóc theo túi thơm bên trong bay ra, nào về phía Huyền Vũ trọng kỵ. Từng đạo âm hồn tan rã tại Huyền Vũ thiết kỵ trên khải giáp, bị pháp khí lực lượng bốc hơi thành khói xanh, nhưng cũng cho bộ phận tu vi yếu kỵ binh hạng nặng mang đến toàn thân cứng ngắc, đầu góc phình to trở mặt trái hiệu quả. Dưỡng quỷ là tiểu đạo, tại đạo môn bên trong thuộc về kỳ kỹ dâm xảo. Bởi vì âm hồn lực công kích quá yếu, một cái phẩm chất cao âm hồn, liền đê phẩm cấp tu sĩ đều không đối phó được. Đạo môn tu sĩ dưỡng quỷ không phải dùng để công kích người, mà là dùng để sử dụng. Lý Diệu Chân không trông cậy vào chính mình mới vừa thu thập không mấy ngày không trọn vẹn có thể đối phó này quần huyết khí ngập trời, lệ khí sâu nặng kỵ binh, mục đích chỉ vì quấy nhiễu. Chiến trường bên trên quân hồn là vô dụng nhất, người sau khi chết, thiên nhân hai hồn sẽ xuất hiếu, nhưng dị thường yếu ớt, rất dễ dàng bị chiến trường bên trong sát khí cùng lệ khí thổi tan. Dù cho bảo tồn lại, cũng là không trọn vẹn, như vậy hồn phách hoàn toàn chính là khôi lỗi. Có âm hồn tự sát thức tập kích, Phi Yến quân thoáng vãn hồi xu hướng suy tàn, bằng vào nhiều người ưu thế, dùng ngựa trùng sát, đem mười mấy danh toàn thân cứng ngắc kỵ binh hạng nặng chạm xuống dưới ngựa. Lý Diệu Chân hai tay niết kiếm quyết, kêu nhỏ một tiếng. Phi kiếm ông rung động, hóa thành bạch hồng gào thét mà đi, xuyên thấu lần lượt từng hắc giáp kỵ binh hạng nặng. Đinh! Một mạch xuyên qua ta mở tên giáp sĩ về sau, phi kiếm bị một vị kỵ binh hạng nặng vung đao gầm bay. Nay vị kỵ binh hạng nặng tay bên trong chạm mã đao lây dính máu tươi, thân đao rót đầy vặn vẹo không khí khí thế. 500 Huyền Vũ trọng kỵ thủ lĩnh, một vị tu vi không kém võ phu. Hắn ngóc đầu lên, mang theo thiết diện giáp, lạnh như băng nhìn qua hiên ngang tư thế nữ tướng quân, sau đó manh thúc vào bụng ngựa, hướng Phi Yến nữ hiệp công kích. Lý Diệu Chân hút tới một thanh tản mát tại đất chiến đao, khống chế nó ngự không mà lên, đó lấy nàng đỉnh đầu bay ra âm thần, đáp xuống. Mọi người đều biết, không thể cùng võ phu vật lộn, nhưng đạo môn âm thần là ngoại lệ. Võ phu khuyết thiếu đối phó âm thần thủ đoạn, mà âm thần lại có thể cấp cho đối phó nguyên thần nặng nghề một kích. Đương nhiên, lúc này, Lý Diệu Chân nhục thân liền thành sơ hở. Cho nên nàng mới ngự đao phi hành, làm nhục thân lưu tại một cái đối lập nhau khoảng cách an toàn. Lý Diệu Chân âm thần không trở ngại chút nào xuyên thấu Huyền Vũ trọng kỵ thủ lĩnh thân thể, theo phía sau hắn xuyên ra, tay bên trong bóp một tôn nguyên thần cái cổ, đem hắn theo nhục thân bên trong đẩy ra ngoài. Nay vị võ phu nguyên thần, nửa người trên bị lôi ra nhục thân, nửa người dưới quật cường không chịu ra tới. Có thể tùy tiện bị kéo ra một nửa nguyên thần, mang ý nghĩa này vị thủ lĩnh tu vi là ngũ phẩm, kém Lý Diệu Chân một phẩm cấp. Lúc này, Vương Sử Chân cơ bắp sắp vỡ, bàn chân giẫm mạnh bàn đạp, dưới hông chiến mã gào thét quỳ nằm sấp, hắn ngự phong mà lên, lướt qua giao chiến kỵ binh, tay bên trong đại kích hung hăng bổ về phía Lý Diệu Chân. Hưu. Phi kiếm bắn nhanh mà đến, đụng nghiêng kích phong. Lý Diệu Chân quả quyết từ bỏ cùng hóa sức lực võ phu nguyên thần đấu sức, hướng nhục thân mở ra năm ngón tay, mạnh vừa thu lại. Nhục thân ngự đao bay tới. Nàng một trận gió tựa như lướt về phía nhục thân, âm thần quý vị. Nàng nhìn lướt qua chiến đấu tình hình kịch liệt kỵ chiến, ánh mắt lóe lên kiên quyết, nguyên thần cháy hừng hực. Đinh. Lý Sĩ Lâm vung vẩy bội đao, trọng trọng chém vào nhất danh kỵ binh hạng nặng trên khải giáp, tóe lên hỏa tinh, lại không phá giáp. Một đao kia hắn vận đủ khí thế, nhưng khoảng chừng đối phương giáp trụ bên trên chém ra một đạo bạch ấn. Phải biết bình thường sắt thường nhưng chịu không được hắn chém vào. Quái vật gì? Lý Sĩ Lâm thầm mắng một tiếng, chợt bay lên một chân đem kia danh Huyền Vũ trọng kỵ đạp xuống ngựa lưng. Phía sau Triệu Bạch Lang cùng Quế Đồng Phúc dục ngựa vút qua, hợp lực đem kia danh Huyền Vũ trọng kỵ chạm xuống dưới ngựa. Lý Sĩ Lâm vừa định lớn tiếng khen hay, ta ruộng bên trong đánh tới nhất danh Huyền Vũ trọng kỵ, đối phương bằng vào trọng tải chênh lệch, không thèm nói đạo lý đụng chết Lý Sĩ Lâm tọa kỵ. Tại kỵ binh đối sông bên trong mất đi chiến mã, ý vị như thế nào, đã coi như là trải qua chiến trường Lý Sĩ Lâm lòng dạ biết rõ. Đi lên. Triệu Bạch Lang dùng sức thúc vào bụng ngựa, từ phía sau chạy tới, hướng Lý Sĩ Lâm vươn tay. Lý Sĩ Lâm nả mở trả tờ hắn tay, thuận thế ngồi trên lưng ngựa, căn bản không kịp thở dốc, cũng không thời gian nói chuyện, tiếp tục công kích giết địch. Hưu. Sáng như tuyết phi kiếm tại kỵ binh hạng nặng bên trong đục xuyên một đạo lỗ hổng, Lý Diệu Chân thanh âm vang vọng chân trời. Tiến lên, rút lui. Nàng chợt bị Vương Sử quấn lên, vẫn quật cường không chịu triệu hồi phi kiếm, trợ phi yến quân giết địch. Hai cánh trái phải bọc đánh 1500 kỵ binh, chẳng biết lúc nào đã tụ lại, tại phi yến quân ngay phía trước 50 trượng ra tập kết. Cái này nhân mã thể lực đều tốt khinh kỵ binh, đem tiếp nhận Huyền Vũ trọng kỵ, triển khai vòng thứ 2 công kích. Nhưng còn thừa không đủ ngàn kỵ phi yến quân rốt cuộc đục xuyên Huyền Vũ trọng kỵ, liền vừa lúc trực diện thượng chạy vội tốc độ tăng lên tới cực hạn Vân Châu khinh kỵ binh. Một phương mới vừa trải qua thảm liệt trùng sát, mặc kệ là tốc độ hay là tình thế đều đang giảm xuống, một phương khí thế như hồng, chính vào đỉnh phong. Phi yến quân căn bản không có thở dốc cơ hội, đi đều đi không nổi. Phi yến quân mọi người trong lòng run lên. Thờ nhỏ bị sư phụ tán dương bát tự cứng rắn Lý Sĩ Lâm, nắm chặt tay bên trong cuốn nhịn bội đao, hắn ánh mắt đảo qua chúng quanh mặt mũi tràn đầy quyết tâm, nhưng ánh mắt tuyệt vọng đồng bạn, đảo qua đã tới gần Vân Châu khinh kỵ. Cuối cùng, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía đỉnh lấy đại kích Vương Sử áp lực, giết vào Huyền Vũ trọng kỵ Lý Diệu Chân, nhìn thấy nàng mắt bên trong cực kỳ bi ai. Sống chết trước mắt, Lý Sĩ Lâm phân thần, không khỏi nhớ tới mới gặp lúc chẳng cảnh, kia là một cái ánh nắng vừa vặn buổi chiều, xuất đạo bất quá một năm. Lại danh mãn giang hồ thiếu nữ trong kiếm, hiên ngang tư thế, cười nói. Người muốn đi theo ta. Hành, nhưng ta Lý Diệu Chân là có quy củ. Nhớ kỹ, nhưng giúp đỡ chuyện, chớ có hỏi tiền đồ. Lý Sĩ Lâm lấy lại tinh thần, mắt bên trong bắn ra chiến ý cao vút, gầm thét lên. Giết! Giết! Phi Yến quân cùng kêu lên gào thét tờ. Nhưng giúp đỡ chuyện, chớ có hỏi tiền đồ. Ung Châu Thành. Dịch trạm bên trong, sắc mặt trắng bệch Lý Linh Tố, tay bên trong nâng một bát thuốc. Đẩy ra Hàng Viễn đại sư phòng cửa. Sở Nguyên Trần cũng tại phòng bên trong, ngồi xếp bằng tại bên kia giường êm bên trên, thổ nạp cho nên mới, an dưỡng thương thế. Hàng Viễn trên người quấn lấy vải trắng, sắc mặt xám xịt ngồi tựa ở đầu giường. Có thể tại hoa súng, nọ quân dụng tập kích hạ, chịu một đám tứ phẩm đánh đập, sau vì cứu Lý Linh Tố, chủ động đón một cái hỏa pháo, còn có thể sống sót, Hàng Viễn đại sư xác thực đủ cứng. Là cái cứng rắn hòa thượng. Lý Linh Tố cảm kích trong lòng. Này mấy ngày cấp đại sư bưng trà đổ nước, cảm thấy đại sư mới là thiên địa hội thiện lương nhất trung hậu nhất người. Hàng Viễn đại sư uống xong thuốc, lại nuốt một viên Dương Thiên Huyễn Lưu đan dược, thở dài ra một hơi. Nói đến, Lý Diệu Chân đạo hưu cũng bị thương không nhẹ, không nên lại tiếp tục chinh chiến. Bần nói có chút bận tâm nàng. Lý Linh Tố bất đắc dĩ nói. Nàng chính là như vậy tính cách, ngăn không được. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng là ném sai thai, ném đến ta thiên tông môn hạ. Nói xong. Thấy Hàng Viễn đại sư cùng Sở Nguyên Trần đồng thời nhìn chính mình. Lý Linh Tố ngụy biện nói. Ta nghiễm kết tình duyên là vì thái thượng vong tình. Sở Nguyên Trần nói. Chẳng lẽ không phải Phong Lưu? Lý Linh Tố trầm giọng nói. Thiên Tông đệ tử chuyện, có thể gọi Phong Lưu sao? Là Hồng Trần Vấn Tâm. Ai, đại sư nghỉ ngơi thật tốt, ta bữa tối trước đó, ta sẽ lại cho người đưa thuốc tới. Hắn cầm lấy cái chén không, đứng dậy rời đi. Lý Linh Tố đi tới cửa một bên, mở ra ô vương cửa, sau đó sửng sốt một chút, không nhanh không chậm đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa. Sở Nguyên Trần hỏi. Còn có việc. Lý Linh Tố thấp giọng nói. Nhất định là ta mở cửa phương thức không đúng, lại đến một lần. Hắn xoay người, một lần nữa mở cửa phòng, im lặng mấy giây, lại lần nữa đóng lại, sau đó, sắc mặt trắng bệch, một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Lý Đạo Hữu. Hàng Viễn đại sư theo giường chiếu bên trong thò đầu ra, hỏi một câu. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, cắn răng một cái tâm nhất hoành, lần nữa mở cửa, ở ngoài cửa hai vị nói chuyện trước đó, hắn một cái mánh hổ rơi xuống đất thức quỳ xuống, ôm lấy trong đó một vị đùi, gào khóc. Sư tôn, Đỗ Nhi rất nhớ ngươi a. Xuống núi du lịch 3 năm, Đỗ Nhi cả ngày lẫn đêm đều nhớ ngươi. Huyền Thanh đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân, mặt không thay đổi nhìn xuống hắn. Sở Nguyên Trần thò đầu ra nhìn thoáng qua, yên lặng rụt trở về. Lý Linh Tố có phải hay không tại giang hồ ở lâu, quên chính mình tông môn chính xác chào hỏi phương thức. Được rồi, còn là không trộn lẫn. Hàng Viễn đại sư hiển nhiên cũng có cùng loại ý nghĩ, yên lặng đem đầu lùi về giường chiếu, nhắm mắt lại, ngủ một chút. Lý Diệu chân run lên phi kiếm, rũ ra một đạo máu đỏ tươi dấu vết. Nàng phía sau là cận tồn 200 kỵ phi yến quân, phía trước là 400 kỵ huyền vũ quân, hai bên trái phải là hao tổn chỉnh một nửa nhân số Vân Châu khinh kỵ. Bọn họ đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp phi yến quân. Vương Sử dưới trướng kỵ binh tuy là tinh nhuệ, nhưng so với huyền vũ trọng kỵ này loại trang bị cùng cá nhân chiến lực hàng đầu vương bài quân đội, tựa như trời vực. Phi Yến quân tại huyền vũ trọng kỵ tay bên trong thiệt thòi lớn là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù cho Vân Châu khinh kỵ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng giống vậy bị Phi Yến quân đua rơi một nửa nhân mã. Hiện giờ chỉ còn không đến ta mở trăm kỵ. Triệu Bạch Lang áp sát tới, mắt đục đỏ ngầu, thấp giọng nói. Hay thật, Lý Sĩ Lâm chết rồi. Hắn nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Lý Diệu Trần, do dự một chút, nói. Nay tiểu tử vẫn luôn có câu nói muốn nói với ngươi. Nhưng hắn ra mặt mỏng từ đầu đến cuối nói không nên lời, ta suy nghĩ đã người đã không có, làm huynh đệ, dù sao cũng nên thay hắn nói ra được. Lý Diệu Chân thấp giọng nói, ta biết, ta vẫn luôn biết. Vốn chỉ là hốc mắt đỏ lên Triệu Bạch Lang, một cái đường đường nam nhi bảy thước, lập tức buồn từ đó đến, mặt đầy nước mắt. Tốt, tốt, đáng giá. Lúc này, Huyền Vũ Trọng Kỵ điều chỉnh đội hình, chậm rãi chuyển hướng, vây quanh Phi Yến quân bên trái. Bởi vì tại Huyền Vũ Trọng Kỵ cùng Phi Yến quân chi gian, sắp chết khắp nơi, nhân mã đều là đã không thích hợp xung phong. Lý Diệu Chân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau từng theo nàng tại Vân Châu Tiếu Phỉ lao binh, chắp tay nói: "Xin lỗi, là Lý Diệu Chân hại các ngươi." Một vị luyện thần cảnh võ phu cười nói: "Lần này lại vào sa trường, chính là người sử dụng quốc, có thể đi theo Phi Yến nữ hiệp chịu chết, không tiếc." Lại có người nói: "Đã thượng chiến trường, liền làm xong ra ngựa bọc thây giác ngộ. Đáng tiếc không nhìn thấy kẻ thắng lợi cuối cùng. Tương lai triều đình đánh bại Vân Châu phản quân lúc, hay thật nhớ rõ nói cho chúng ta biết một tiếng." Lý Diệu Chân khỏe miệng cắn ra máu, nàng tận lực, nàng liều lên mệnh thiêu đốt nguyên thần, nhưng vẫn là cứu không được bọn hắn. Lý Diệu Chân đảo qua đám người, cười nói: "Sẽ không để cho chư vị huynh đệ đi tịch mịch." Đông đông đông. Huyền Vũ Trọng Kỵ triển khai công kích. Vương Sử giơ cao đại kích, quắc. Bắn tên. Tiếng dây cung bên trong, mũi tên như mưa bắn về phía Phi Yến quân. Lý Diệu Chân nhanh nhẹn vọt lên, lấy Thiên Tông tâm pháp thay đổi mũi tên quy tích, bảo vệ cận tổn 200 Phi Yến quân. Triệu Bạch Lang thúc vào bụng ngựa, quắc. Làm thịt như vậy tinh trùng lên não. 200 kỵ nhanh chóng đi, một đi không trở lại. Lý Diệu Chân không đi xem Phi Yến quân kết cục, nàng đạp trên một cái chiến đao phóng lên tận trời, hướng sách đại kích đánh tới Vương Sử, mở ra lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, Vương Sử trên người giáp trụ, quần áo, giày nhau nhau phản bội, đầu nhập địch nhân. Hoặc ý đồ cuốn lấy hắn, hoặc ý đồ siết chết hắn, dùng cái này lấy lòng tân chủ nhân. Duy chỉ có Vương Sử quán chú khí thế đại kích, trước sau như một chịu đựng chủ nhân. Liền ngươi bây giờ chiến lực, lao tử một người liền có thể giết ngươi. Vương Sử khí thế chấn động, đem giáp trụ cùng quần áo xé rách. Vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn mừng rỡ phát hiện Lý Diệu Chân thương thế chưa lành, lần trước Lý Diệu Chân đuổi giết hắn lúc, thế nhưng là liền vũ khí trong tay của hắn cũng có thể khống chế. Thoát khỏi trói buộc về sau, Vương Sử tại không trung chạy như điên, mỗi một chân đều có khí thế nổ tung, làm hắn như dẫm trên đất bằng. Cách không đấm ra một quyền. Lý Diệu Chân chân đạp một cái chiến đao, thao túng phi kiếm đưa ngang trước người, phi kiếm cùng người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Nàng thuận thế nhập vào Huyền Vũ trọng kỵ bên trong, phi kiếm tựa như một đạo thất luyện, tại Huyền Vũ trọng kỵ bên trong xuyên qua, phá giáp, giết địch. Huyền Vũ trọng kỵ giáp trụ đầy đủ cứng rắn, mỗi giết nhất danh kỵ binh hạng nặng, nàng khí lực liền hao tổn một phần. Mà đạo môn tu sĩ pháp lực là không thể cùng võ phu thể lực đánh đồng. Huống chi nàng có thương tích trong người. May mà Phi Yến quân đem Huyền Vũ trọng kỵ liều sạch hơn phân nửa, làm nàng áp lực giảm nhiều, không phải đối mặt 500 pháp khí hoàn mỹ kỵ binh hạng nặng, liền xem như nàng đánh bạc mệnh, cũng thực tranh phong. Đinh. Phi kiếm đâm trúng kia danh Huyền Vũ trọng kỵ thủ lĩnh, vào giáp 3 phần, chuẩn bị đối phương hai tay vững vàng cầm nắm, này vị ngũ phẩm hóa sức lực võ phu, bằng vào mình đồng ra sát nhục thân cùng với trọng giáp pháp khí gia trì, ngắn ngủi kiềm chế phi kiếm. Phi Yến quân tại lúc còn đánh không lại, hiện giờ nàng lẻ loi một mình, như thế nào đối phó còn có 300 kỵ Huyền Vũ quân, cùng với có một vị tứ phẩm võ phu khinh kỵ binh. Nhưng nàng không đi. Sẽ không để cho các huynh đệ ở dưới Cựu Tuyền đi tịch mịch, đã đáp ứng, há có thể nuốt lời. Giang hồ đều biết, Phi Yến nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, Phi Yến nữ hiệp. Nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Diệu chân mắt bên trong tàn khốc nhất tiệm, phun ra một chùm huyết vụ, đầu ngón tay lây dính huyết vụ, tại mi tâm hỏa một đạo vạn mèo phủ. Khuôn mặt của nàng cấp tốc khô bại xuống, nguyên thần lại tại khoảnh khắc bên trong quay về đỉnh phong. Tật. Trôi này vào giáp 3 phần, liền bị kiềm chế đến không thể động đậy phi kiếm, chợt buộc phát ra sát khí ngất trời. Một kiếm xuyên tim. Kia danh Huyền Vũ trọng kỵ thủ lĩnh, ngực tuôn ra huyết vụ, ầm vang ngã xuống đất. Bên kia, tại Lý Diệu chân ra sức một kiếm chém giết địch nhân lúc, Vương Sử đã vô thanh vô tức lấn người, hắn không có khả năng bỏ mặc này cái cơ hội, đồng thời, nhìn thấy Lý Diệu chân không tiếc đại giới nghiền ép tiềm lực, uy thế tăng mạnh. Vương Sử quả nhiên từ bỏ đại kích, miễn cho gặp vũ khí phản vệ. Đang đang đang. Vương Sử chân đạp đất mặt, hóa thân tàn ảnh, thành công cận thân, trọng trọng một quyền đánh vào Lý Diệu chân phía sau lưng. Hắn ánh mắt lóe lên báo thù hưng phấn, một quyền này chưa hẳn có thể hoành sát Lý Diệu chân, nhưng đã thành công cận thân hắn, hoàn toàn có năng lực làm Lý Diệu chân chết không có chỗ chôn. Nhưng lại tại nắm đấm lạt thủ tồi hoa đập tại Lý Diệu chân phía sau lưng phía trước một giây, không sai, phía trước một giây, Lý Diệu chân ngẩng đầu, phát ra thê lương thét lên. Vương Sử đầu góc ông một vang, nguyên thần chấn động, lâm vào ngắn ngủi mê muội. Lý Diệu chân bị một quyền này quán tính tạp bay ra ngoài, tạng khí vỡ tan, phun ra từng ngụm tụ huyết. Cái này quá trình bên trong, phi kiếm lôi kéo khắp nơi, khí thế như hồng, thu hoạch cái này đến cái khác Huyền Vũ trọng kỵ tính mạng. Lấy máu thay máu, ăn miếng trả miếng. Huyền Vũ trọng kỵ chỉ còn ta mở mười kỵ. Lý Diệu chân nguyên thần đã tiếp cận sụp đổ. Vương Sử nguyên thần cấp tốc ổn định lại, tứ phẩm thể phách hắn không sợ Lý Diệu chân thư A cơ phi kiếm tập sát, nhưng nhìn lướt qua tổn thất nặng nề Huyền Vũ trọng kỵ, Vương Sử vừa sợ vừa giận. 500 Huyền Vũ trọng kỵ chiến tổn hại gần chín thành, coi như hắn hái được Lý Diệu chân đầu người, đại tướng quân hơn phân nửa cũng phải cấp hắn dễ nhìn. Ngươi Lý Diệu chân đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Vương Nơi sắc mặt dữ tợn. Lý Diệu chân chân đạp phi đao, lơ lửng mà đứng, con ngươi đột nhiên trong suốt hóa, lạnh lùng vô tình quan sát hắn. Ta còn có một kiếm. Nàng búi tóc nổ tung, từng cây sợi tóc hướng phía trên cùng bốn phía tùy ý trương dương, từng chiếc rõ ràng. Nàng nguyên thần cháy hừng hực, mỗi một giây đều tại tiêu hao sinh mệnh, lao tới tử vong. Phi kiếm tự hành mà đến, tại trước người nàng lơ lửng. Lý Diệu chân một ngụm tinh huyết phun tại thân kiếm, làm trôi này sư môn truyền thừa cho nàng pháp khí nhiễm lên thê diễm hồng quang. Đi. Nàng nhẹ nói. Phi kiếm gào thét mà đi, Lý Diệu chân lại nhắm mắt lại, không có đi thấy kết quả. Bởi vì như thế nào cũng không sao cả. Chỉ là có chút tiếc nuối, nàng chỉ có thể làm đến bước này, giết không hết quân địch. Cuối cùng của cuối cùng, nàng không có mở mắt, nhưng đem mặt hướng phương Bắc. Giang hồ nhi nữ giang hồ chết, liền không giả mồm tạm biệt. Vương Sử mở to hai mắt nhìn, võ giả nguy cơ dự cảm điên cuồng cảnh báo, nhắc nhở hắn đảo mệnh. Đây là Thiên Tông Thánh Nữ đốt hết sinh mệnh một kiếm, là nàng sau cùng phong hoa. Vương Sử vừa lui lại lui, phi kiếm một đường đi theo. Lui đến trăm trượng lúc, phi kiếm đuổi kịp hắn. Vương Sử điên cuồng điều động khí thế, đồng dưới ra, cơ bắp khối khối văn khởi, song trưởng dùng sức hợp lại, kẹp lấy phi kiếm. Đinh. Phi kiếm cũng không có tưởng tượng bên trong thế không thể đỡ, bị tứ phẩm võ phu thể lực tùy tiện kẹp lấy, không được tiến thêm. Chỉ là, mũi kiếm phun ra một mạt huyết vụ, điểm tại Vương Sử mi tâm. Kỵ binh dũng manh doanh thống lĩnh Vương Sử, thân thể đột nhiên cứng đờ, đứng yên bất động. Hắn chết. Nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, nguyên thần hồn phi phách tán. Cận tồn ta mở 10 kỵ Huyền Vũ trọng kỵ, cùng với ta mở 100 danh khinh kỵ, sắp nứt cả tim gan. Bọn họ thậm chí không dám nhìn tới Lý Diệu chân trạng thái, vứt xuống khắp nơi trên đất phơi thây, vứt xuống thủ lĩnh thi thể, dùng ngựa thoát đi, sợ chậm một bước, trôi này đáng sợ phi kiếm lại lần nữa xông tới, sát quang bọn họ. Lý Linh Tố khóc mặt, chân đạp phi kiếm, thuận theo đi theo sư tôn cùng băng di sư thúc phía sau, hướng Tẩm Châu phương hướng lao đi. Hắn biết Hứa Tân Niên cùng Lý Diệu Chân phụ trách cái nào bộ phận phòng tuyến, rất nhanh liền biết bị lưu tại bờ sông bộ tốt. Do hỏi lúc sau, theo bộ tốt miệng bên trong biết được Hứa Tân Niên cùng Lý Diệu Chân xuất lĩnh kỵ quân, trước một bước chi viện Tẩm Châu. Thế là Huyền Thành đạo trưởng cùng băng di nguyên quân, mang theo Lý Linh Tố một đường đuổi theo. Không bao lâu, ba người nhìn thấy huyết tinh chiến trường thê thảm, nhìn thấy đầy đất phơi thây, trông thấy người cùng ngựa máu tươi đem đất đai nhuộm thành màu đỏ sẫm. Phi Yến quân toàn quân bị diệt. Lý Linh Tố sắc mặt nháy mắt bên trong tái nhợt. Này phiến đã từng phát sinh qua thảm liệt kỵ chiến chiến trường, chỉ có hai người là đứng. Một cái là tóc đen xóa ra Lý Diệu Chân, một cái là bảo trì kẹp kiếm tư thế Vương Sử. Nhưng Lý Linh Tố biết, hai người đều đã mất đi. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì nguyên thần ba động. Lý Linh Tố thân thể nhoáng một cái, suýt nữa không cách nào ngự kiếm, hắn đạp trên phi kiếm, như điên phóng tới Lý Diệu Chân. Phi kiếm chưa rất ổn, hắn liền từ thân kiếm nhảy xuống, lảo đảo chạy vội tới Lý Diệu Chân người phía trước, kinh ngạc nhìn chăm chú mấy giây, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên đất, đầu sử mặt đất, gào khóc lên tới. Hay thật, hay thật. Sư ca tới chậm, sư ca tới chậm a. Hắn tố chất thần kinh đánh mặt đất, khóc khàn cả giọng. Lý Linh Tố cùng Lý Diệu Chân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì thiên tư xuất chúng, chưa kịp quan liền được phong làm thánh tử thánh nữ. Hai người cùng nhau tu đạo, cùng nhau đọc thuộc lòng cổ tịch kinh điển, cùng nhau luận bàn pháp thuật, cùng nhau đi qua tuổi thơ cùng thiếu niên. Lý Linh Tố như vậy phong lưu một người, lại đối dung mạo xuất chúng sư muội không có niệm tưởng, kia là thật đem nàng làm thân muội muội. Nhìn thấy Phi Yến quân toàn quân bị giết lúc, hắn liền ngờ tới Lý Diệu Chân kết cục. Đồng sinh cộng tử các huynh đệ toàn bộ lưu tại chiến trường, lấy nàng tính tình, liền chỉ còn Ngọc Thạch câu phần. Nàng sẽ không trốn. Băng Di Nguyên quân cất bước đi đến đồ đệ trước mặt, sắc mặt lạnh lùng xem kỹ chỉ chốc lát, nói: "Thiên Tôn đoán được nàng tử kiếp, không nghĩ tới ứng nghiệm như vậy nhanh." Nàng ngữ khí bình tĩnh, phảng phất chết là người ngoài, mà không phải đồ đệ. Băng Di Nguyên quân trầm ngâm chỉ chốc lát, một tay bước lên pháp quyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Khoảng khắc, xung quanh gió ngừng thổi, nhưng lại càng thêm ấm lãnh, từng đạo tản tạ quân hồn hiện ra. Băng Di Nguyên quân tại này, đó tản hồn bên trong nhìn thấy Lý Diệu Chân. Nàng biểu tình chất phác, yên lặng cùng một đám quân hồn ở cùng một chỗ. Nàng đem địa hồn đốt không có. Huyền Thành đạo trưởng không biểu tình gì lắc đầu. Tại đạo môn lĩnh vực bên trong, này đã coi như là hồn phi phách tán, thiếu một hồn, muốn thay nàng đua cũng đua không trở lại. Lý Linh Tố song mắt đỏ bừng nhìn Lý Diệu Chân tàn hồn. Thực hiện nhiên, Lý Diệu Chân chiến từ lúc, dùng cấm kỵ pháp thuật, lấy hồn phi phách tán làm đại giá, tăng lên tu vi. Còn có cứu. Băng Di Nguyên quân hút tới Lý Diệu Chân thiên hồn, bấm tay bắn vào nhục thân. Đón lấy, theo tay háo bên trong lấy ra một viên bình sứ, mở ra một bỏ vào. Một cỗ dị hương bay ra, tràn đầy không khí, Lý Linh Tố cứ việc tâm tình cực kỳ bi ai, ngửi được cỗ này mùi thơm, vẫn không bị khống chế đến sinh ra muốn ăn, tới tự nguyên thần muốn ăn. Thử kim đan. Huyền Thành đạo trưởng mặt không biểu tình, ngựa khí lạnh nhạt, đây là ngươi tấn thăng nhị phẩm dùng đan dược, đây là ngươi sau cùng phàm tâm. Nếu như đem thái thượng vong tình phân vì tiền trung hậu ba kỳ, tam phẩm cảnh bọn họ nơi tại giai đoạn trước giai đoạn. Cái này giai đoạn Thiên Tông Dương Thần sẽ bảo lưu cực một số nhỏ phàm tâm, đối tượng hoặc là đạo lữ, hoặc là tử nữ, hoặc là đồ đệ. Lý Linh Tố vừa mừng vừa sợ, vội vàng nuốt một cái nước muối cùng nước mắt. Đồng thời nhìn một chút sư phụ mình, Băng Di sư thúc phàm tâm tại Lý Diệu Chân trên người, như vậy sư tôn phàm tâm có phải hay không tại ta trên người? Tuân theo nội tâm cầu sinh dục, hắn không dám đem này lời hỏi ra miệng. Băng Di Nguyên quân sắc mặt lạnh lùng, không có trả lời Huyền Thành đạo trưởng. Cậy mở Lý Diệu Chân miệng, đem tử kim đan nhét vào nàng miệng bên trong. Tử kim đan là cho dương thần bồi bổ, dương thần là âm thần tiểu thành sau một loại khác xưng hô. Dương thần còn có thể chịu ích lợi, huống chi là âm thần đâu. Dùng tử kim đan tu bổ hồn phách, thật là nhỏ nói thành to chút, nhưng lại là duy nhất có thể cứu Lý Diệu Chân biện pháp. Đợt, hôm qua cô ý không càng, nghĩ đến một hơi đêm này đoạn kịch bản viết xong. Tinh nguyện kéo càng cũng không ngư nở dê trương. Đại gia coi như ta bà canh đi. Một chương 4.000 chữ. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 141, Xuân Tế Nhật, Phục Sinh. Chương 141, Xuân Tế Nhật, Phục Sinh. Tử kim đan nhập khẩu về sau, Băng Di Nguyên quân cũng chỉ điểm tại đồ nhi mi tâm, lấy pháp lực tan ra cực phẩm đan dược. Đan dược tan ra về sau, cũng không chảy vào trong bụng, mà là hóa thành tử khí, mở mịt tại Lý Diệu Chân mi tâm. Cái này quá trình kéo dài không có quá lâu, chưa tới một khắc đồng hồ, tử khí liền chậm rãi thu liễm, nàng mi tâm hóa thành một đạo tử văn. Tử văn cùng đan dược bên trên đường vân không có sai biệt, là dược lực lắng động biểu tượng. Lý Diệu Chân tứ phẩm thân thể, không cách nào triệt để hấp thu dược lực. Nàng rất nhanh tỉnh dậy, tầm mắt theo mơ hồ đến rõ ràng, đầu tiên trông thấy chính là khóc cái mũi con mắt đỏ bừng Lý Linh Tố. Lý Diệu Chân mở mịt một chút, trong lòng tự nhủ sư ca nhà, ngươi cũng đi theo ta sao? Đón lấy, đã nhìn thấy sư tôn Băng Di Nguyên Quân, còn có sư bá Huyền Thành đạo trưởng. Nàng liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô ráo nàng, miễn cưỡng cười một tiếng. Đa tạ sư tôn ân cứu mạng. Đại nạn không chết, vốn nên là cao hứng chuyện, chỉ là ánh mắt chiếu tới, nhưng cái đó chiến tử bạn cũ, nàng trong lòng nặng trĩu, chưa từng có một tia một hào vui sướng. Ngươi là Thiên Tông thánh nữ, trưởng giáo người thừa kế một trong, vi sư tự nên cứu ngươi. Băng Di Nguyên Quân không trộn lẫn cảm tình thanh tuyên nói. Vi sư cùng ngươi Huyền Thành sư bá lần này xuống núi, là phụng Thiên Tôn chi mệnh, mang các ngươi sư huynh muội hồi tông môn. Thiên nhân chi tranh về sau, Thiên Tông phong sơn, bất luận kẻ nào không được lại xuống núi. Lý Diệu Chân cảm ứng một chút tự thân trạng thái, tạng khí nhiều chỗ tổn hại, nhục thân tràn ngập nguy hiểm, ngược lại là thiêu đốt nguyên thần đã tu bổ hoàn tất. Nàng tự biết vô lực phản đối sư tôn, trầm mặc mấy giây, nói: "Thiên Tôn sẽ như thế nào xử phạt đệ tử?" Băng Di Nguyên Quân lắc đầu, thản nhiên nói: "Kia là Thiên Tôn chuyện." Lý Diệu Chân không hỏi nhiều nữa, ngược lại nhìn về phía Lý Linh Tố, nói: "Đệ tử còn có duy nhất tâm nguyện, thích quảng bá bất ngờ tập kích Tầm Châu thành, tình huống khẩn cấp, phải tất yếu đem việc này chuyển cho Dương Nghiễn các tướng lãnh. Mời sư tôn chiếu cố, thành toàn đệ tử." Băng Di Nguyên Quân nhíu nhíu mày. Người đã chết qua một lần, còn là xem không ra phạm tục sự tình. Lý Diệu Chân lần nữa nhìn về xác chết khắp nơi chiến trường, ánh mắt bi thương, ta bằng hữu đều lưu tại chiến trường, ta đã đi không được. Đi không được, chỉ chính là tâm. Băng Di Nguyên Quân gật gật đầu, dứt khoát cái này đệ tử đã làm quá nhiều chuyện sai. Nàng không lại bởi vì phẫn nộ hoặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép loại hình cảm xúc, cưỡng chế đệ tử. Không, kỳ thật nàng hiện tại tâm tình gì đều không có, liền phẫn nộ cũng sẽ không có. Huyền Thanh đạo trưởng cũng thế, bất quá ngoài định mức đưa ra một cái điều kiện, hắn lấy ra một viên màu xanh biếc đan hoàn, đưa cho Lý Linh Tố, nói: "Vì phòng ngừa ngươi lần nữa chạy trốn, đem nó ăn đi." Phệ Linh Đan. Đan này là Thiên Tông độc hữu đan dược, sau khi ăn vào, 3 ngày trong vòng không được giải dược, liền sẽ nguyên thần khô kiệt. Siêu phàm hạ, hết thể khó có thể may mắn thoát khỏi. Thân là thánh tử, Lý Linh Tố đương nhiên nhận biết đan này, khó có thể tin nhìn qua Huyền Thành đạo trưởng, run giọng nói: "Sư tôn a, ta là ngươi từ nhỏ đưa đến lớn đệ tử a, trong lòng ngài sẽ không đau sao, sẽ không ấy nấy à?" Huyền Thành đạo trưởng mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng: "Ngươi cảm thấy vi sư biết sao?" Thiên sát thái thượng vong tình. Lý Linh Tố lĩnh mệnh mà đi, khống chế phi kiếm biến mất tại xanh thẳm chân trời. Hắn hiện tại vô cùng xác nhận, sư tôn phàm tâm tuyệt đối không tại chính mình nơi này. Này Thiên Tông không đợi cũng được. Xuân tế nhật trước một ngày. Thường ngày xuân tế nhật, nhất định là trung nguyên từng nhà náo nhiệt nhất thời điểm. Nó tượng trưng cho hồi xuân mặt đất, vạn vật khôi phục, hàng năm ngày xuân tế, triều đình sẽ cử hành bao phủ tế thiên đại điện, cầu nguyện năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bách tính cũng sẽ tại này ngày nấu dê làm thịt heo, tế tự thiên địa, cầu nguyện năm nay có cái đỉnh hảo thu hoạch. Năm nay xuân tế, đối với bách tính tới nói quấn bách nhất, giàu gia đình không thay đổi, nhà nghèo khổ cũng chỉ có thể dùng thảo đâm tế phẩm thay thế. Về phần triều đình, đại khái quan trường bên trên hạ, đều không có tâm tình gì làm xuân tế đại điện. Cũng không phải là thiếu bạc vấn đề, triều đình lại thế nào túng quẫn, cũng không đến mức làm không được xuân tế đại điện, thật là Ung Châu chiến sự lệnh người lo lắng. Khoảng cách Lạc Ngọc hành độ kiếp đã qua 8 ngày, trong lúc, Ung Châu chiến sự đã không thể dùng đơn giản bi tráng, thảm liệt để hình dung. Đầu tiên là Vân Châu quân bất ngờ tập kích Tầm Châu, thành bên trong 2 vạn phòng thủ quân chết chỉ còn 3 ngàn, phía trước Thanh Châu bố chính sứ, hiện Ung Châu tổng binh Dương Cung tại thủ thành chiến bên trong gãy một cánh tay, tâm của bộ phi thu kỵ toàn quân bị diệt. Tầm Châu nguy nan thời khắc, Hứa Tân Niên chờ du tẩu cùng phòng tuyến bên trên quân đội kịp thời chạy về chi viện, người bị thương nặng Dương Cung quyết định thật nhanh, tự mình dẫn còn thừa phòng thủ quân ra khỏi thành, cùng viện binh trong ngoài giáp công Vân Châu đại quân. Bất ngờ tập kích Tầm Châu thất bại, Vân Châu chủ soái Thích Quảng Bá đã mở cung không quay đầu lại tên, chỉ có thể cắn răng mệnh này dưới trướng trung quân tinh nhuệ, cùng đại phụng quân triển khai ác chiến. Hai bên tại Tầm Châu thành bên ngoài ác chiến một ngày một đêm, máu chảy thành sông, tục truyền hồi kinh trên tình báo nói, người cùng ngựa thi cốt cửa hàng kỵ binh không cách nào tiến lên khoa trương trình độ, hình thành thiên nhiên cự ngựa bình chướng. Nay một trận chiến, vốn là có cơ hội an Vân Châu trung quân, một khi thành công, có lẽ sẽ trở thành trung nguyên chiến sự bước ngoặt một trong. Thẳng đến một chi đáng sợ kỵ binh xuất hiện, lấy ngang ngược đến gần như không nói lý tư thế cắm vào chiến trường, tại Vân Châu chúng quân phối hợp xuống, trong trong ngoài ngoài đem Đại Phụng kỵ binh đục xuyên mấy lần. Nguyên bản chiếm hết ưu thế Đại Phụng quân khó có thể ở trên đất bằng cùng này chi kỵ binh tranh phong, chỉ phải lui về thành bên trong, lúc này mới có thể thở dốc. Này chi kỵ binh hiện giờ bị Đại Phụng triều đình Trư Công vững vàng ghi tạc đầu óc, thật sâu ấn tại trong lòng, gọi Huyền Vũ quân. Nó chưa hề tại Thanh Châu chiến trường bên trên xuất hiện qua, lại một trận chiến dưng danh, trở thành Đại Phụng quân ác ngộng, thậm chí triều đình Trư Công nghe thấy Huyền Vũ quân ba chữ, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Thích Quảng Bá là quyết tâm muốn phá Tầm Châu, màn đêm buông xuống lần nữa triển khai công thành, bất kể đại giới đầu nhập binh lực, sáng sớm lúc Tầm Châu thất thủ. Đại Phụng quân rút lui Tầm Châu, Dương Cung cùng Trương Thận Lý Mộ Bạch ba vị đại nho, xuất 800 nhân mã đoạn hậu, Vân Lộc thư viện đại nho thủ đoạn cao siêu, quỷ quyệt khó lường, thành công yểm hộ Đại Phụng phòng thủ quân rút lui. Nhưng Dương Cung bởi vì liên tiếp thi triển ngôn xuất pháp tùy chi thuật, thêm trọng thương mang theo, pháp thuật phản phệ hạ, nội thương ngoại hoạn bộc phát, lui giữ Ung Châu thành sau liền hôn mê bất tỉnh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nay một trận chiến, trực tiếp đả quang Đại Phụng quân cận tồn tinh nhuệ, từ ngày mùa thu hoạch lúc, 10 vạn đại quân một nửa chiến tử tại Tĩnh Sơn thành, Đại Phụng tinh nhuệ bộ đội liền ở vào giật gấu vá vai tình cảnh. Thanh Châu chiến dịch bên trong, triều đình điều binh khiển tướng, đem các châu vệ sở bên trong có thể điều động tinh nhuệ, cơ hồ đều điều đến Thanh Châu. Kết quả gần 5 vạn người chiến tử xa trường, tàn quân lui giữ Ung Châu. Nữ đế thượng vị về sau, binh bộ thượng thư nghiến răng nghiến lợi, lại từ gần đây mấy châu điều tới 1 vạn binh mã. Tầm Châu một trận chiến, liên điểm ấy vốn liếng cũng đua không sai biệt lắm. Đồng thời Võ Lâm Minh, Lý Diệu Chân chờ nghĩa quân đồng dạng chôn vùi tại này chẳng chắc chắn ghi vào sử sách thảm liệt công thành chiến bên trong. Võ Lâm Minh chết 2 vị tứ phẩm bang chủ, dưới trướng giao chúng tử thương đạt 8 thành. Nhất là Lý Diệu Chân, nàng xuất lĩnh phi yến quân toàn quân bị diệt, bản nhân cùng sư huynh Lý Linh Tố bị Thiên Tông trưởng bối mang về tông môn, lại không tin tức. Tầm Châu thất thủ về sau, Vân Châu quân triệt để hành quân lặng lẽ, cùng Đại Phụng quân triển khai giằng co. Vân Châu quân xuất Vân Châu lúc, tổng cộng có 6 vạn chính quy bộ đội, phân trái phải giữa 3 quân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cái này cũng chưa tính dân binh. Công chiếm Thanh Châu về sau, bằng vào dự trữ dư giả thuế ruộng, mời chào giang hồ nhân sĩ cùng lưu dân, binh lực mở rộng đến 10 vạn, cũng tạo thành Vân Châu quân càng lớn càng nhiều, Đại Phụng quân càng đánh càng ít hiện tượng. Đại Phụng quốc khố trống rỗng, lưu dân thành hòa, Vân Châu có chuẩn bị mà đến, tích xúc 20 năm. Kỳ thật đua chính là nội tình. Thanh Châu chiến dịch bên trong, Vân Châu quân chợt vừa thấy càng lớn càng nhiều, kỳ thực tả quân 3 vạn tinh nhuệ đã bị Đại Phụng quân đua 7-8 phần. Ung Châu chiến dịch bắt đầu về sau, không chính quy quân cùng tinh nhuệ ngày càng giảm bớt, thẳng đến gần đây cướp đoạt Tầm Châu này chẳng thảm liệt chiến dịch kết thúc, đại tướng quân Thích Quảng Bá trực hệ trung quân, triệt để đánh tinh quang. Mời chào tới giang hồ nhân sĩ cùng không chính quy quân đã còn thừa không có mấy, đã từng rong ruổi chiến trường, bay lượn bầu trời Chu Tức quân, đã chỉ còn lại có 20-30 lúc kỵ, triệt để biến thành không trung hầu hạ. Hiện nay Vân Châu, toàn bộ nhờ Hưu quân chủ lực cùng Huyền Vũ trọng kỵ chống đỡ bãi. Đây cũng là Ung Châu chiến dịch mở ra về sau, Thích Quảng Bá thay đổi chiến thuật, chọn dùng lấy chiến dưỡng chiến phương thức. Vân Châu nội tình cũng là có hạn, không có khả năng vẫn luôn hao tổn xuống. Nhưng là, ngày gần đây, chiến trường thế cục lại có biến hóa, có lẽ là bắc cảnh siêu phàm chiến chậm chạp không có kết thúc, làm Vân Châu quân văn động một tia không ổn hương vị. Thích Quảng Bá tập kết hết thể tinh nhuệ, trần binh Ung Châu thành bên ngoài, đại chiến hết sức căng thẳng. Phá Ung Châu, Vân Châu quân liền có thể thẳng tới kinh thành. Lui một bước nói, coi như tạm thời bắt không được kinh thành, cũng có thể làm Hứa Bình Phong luyện hóa Ung Châu, gia tăng nội tình. Mặt khác, ngoại trừ khiên động toàn bộ Trung Nguyên thế cục độ kiếp chiến bên ngoài, còn có một chỗ siêu phàm chiến, cũng đánh hiểm tượng hoàn sinh. Căn cứ trinh sát, đã canh nhân mật thám quan chắc được tình huống, Võ Lâm Minh lao thất phu mấy lần lọt vào Hứa Bình Phong an toán, bị cưỡng ép truyền tống vào Thanh Châu. Nay vị nhị phẩm đỉnh phong thuật sĩ muốn tại sân nhà cường sát lao thất phu, lao thất phu không hổ là thành danh đã lâu cao thủ, mỗi lần bị đánh ngao ngao gọi, nhưng mỗi lần đều có thể bằng vào võ phu ra dày thịt béo, theo Thanh Châu giết trở lại Ung Châu, ngóc đầu trở lại. So sánh với hai vị nhị phẩm thuật sĩ quyết đấu đỉnh cao, Tôn Huyền Cơ cùng Cơ Huyền chiến đấu biết tròn biết méo, đám mật thám cũng không có quá nhiều chú ý. Ngự thư phòng bên trong, tóc hoa dâm binh bộ thượng thư hướng nữ đế khóc lóc kể lể. Bệ hạ, ngoại trừ trần binh biên cảnh bộ phận tinh nhuệ, binh bộ thật điều không xuất binh lực, các châu vệ sở có thể sử dụng binh đều sử dụng hết, chỉ duy trì mức thấp nhất độ nhân mã, duy trì các châu ổn định. Xuân tế tới gần, nhưng khoảng cách thời tiết trở nên ấm áp còn đã nhiều ngày, lưu dân giặc cướp cần binh lực trấn áp a một khi điều không vệ sở binh lực, hậu quả khó mà lường được. Thiên Thanh sách ra khỏi hàng quát lớn. Ung Châu đại chiến hết sức căng thẳng, có thể thủ quân số lượng khó có thể giữ vững Ung Châu, nếu là Vân Châu quân thuận lợi công chiếm Ung Châu, bước kế tiếp chính là binh lâm kinh thành. Hiện giờ ngoại trừ hủy đi tường đông bổ tây tường, còn có thể như thế nào? Chư công tại ngự thư phòng bên trong ầm ĩ túi bụi. Chiến sự tiến hành đến bước này, chính là này quần lão hồ ly, cũng khó có thể bảo trì tinh khí. Đại án về sau, nữ đế trạng thái khí uy nghiêm, nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn một chút binh bộ thượng thư, thản nhiên nói. Để ngươi điều binh liền điều binh, chấm không muốn nghe bất kỳ lý do gì, chấm chỉ phải nghe lời người. Binh bộ thượng thư trong lòng run lên, chán nản nói. Thần rõ ràng. Chư công hai mặt nhìn nhau, ở mỹ thanh âm chậm rãi ngừng. Binh bộ thượng thư là ngụy uyên dễ tin một trong, bệ hạ đập đánh nhau, hoàn toàn không nhìn thể diện. Hoài Khánh nhìn quanh chúng thần, chậm rãi nói. Vân Châu quân muốn đánh cứ đánh, lại có 5 ngày, quốc sư độ kiếp liền kết thúc. 5 ngày bên trong, Vân Châu quân không có khả năng đánh tới kinh thành. Mà sau 5 ngày, quốc sư thuận lợi tấn thăng nhất phẩm, chúng ta liền vẫn có cơ hội. Trái lại, vạn sự đều yên, Vân Châu quân pha y chăng đánh hạ Ung Châu, liền không trọng yếu nữa. Đại phụng tồn vong hay không, liền xem bối cảnh tình huống. Chư công tâm tình phức tạp, hoặc sầu lo hoặc chờ đợi hoặc bi quan. Hoài Khánh tiếp tục nói. Ngày mai xuân tế, chấm sẽ làm cho dự vương thúc thay chấm tế thiên, chấm có mặt khác chuyện quan trọng, liền không tham dự. Chư công cảm thấy không ổn, chỉ bất quá để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cũng xác thực không tâm tình làm xuân tế, suy bụng ta ra bụng người, cũng có thể rõ ràng nữ đế tâm tình. Bởi vậy không người khuyên can. Xuân tế nhật. Một cỗ tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo xa hoa xe ngựa, chậm rãi dừng sát ở quan tinh lâu bên ngoài. Liên tại kinh thành bách quan tham dự xuân tế thơ ý điểm, thân là nhất quốc chi quân Hoài Khánh, xuyên màu vàng sáng quần áo thường ngày, dẫm lên hoạn quan dọn xong ghế gỗ xuống xe ngựa. Nàng đứng tại rộng lớn ngoài sân rộng, ngước mắt nhìn thoáng qua cao ngất như vân quan tinh lâu, quay đầu phân phó hoạn quan. Tại chấm chưa hề đi ra phía trước, bất luận kẻ nào không được đến gần quan tinh lâu. Trường ấn thái giám không người nói. Là, bệ hạ. Hoài Khánh lúc này vào ti thiên giám, theo lầu một đại sảnh đến tầng thứ bảy, nàng trầm mặc leo lên, ven đường có áo trắng thuật sĩ chào hỏi, nàng cũng bỏ mặc. Bước chân càng chạy càng nhanh, tựa như không kịp chờ đợi. Không bao lâu, nàng đi vào lầu bảy, rộng lớn đan thất bên trong, Tống Khanh sớm đã chờ đợi đã lâu, không người nói. Bệ hạ, ngài lại không đến, ta coi như phục sinh ngụy uyên. Dù sao ta đỉnh đầu còn có mấy cái luyện kim thí nghiệm phải làm, thực sự rất bận rộn a. Hoài Khánh nhìn thoáng qua trời đất bao la, luyện kim thí nghiệm lớn nhất Tống Khanh, mặt không thay đổi gật đầu. Dẫn đường. Cũng không có gì tốt trách cứ, cùng Trử Thải Vi làm như vậy bằng hữu nhiều năm, nàng mấy cái sư huynh cái gì tính tình, Hoài Khánh sớm tập mãi thành thói quen. Nói trở lại, Thải Vi bị giám chính trục xuất ti thiên giám về sau, ban đầu thường xuyên gư y thư cho nàng, chia sẻ các nơi mỹ thực, dần dần, bắt đầu nói lên tình hình tai nạn cùng dân sinh, ngôn ngữ gian thiếu đi vui sướng, nhiều hơn mấy phần nặng nề. Lại về sau, liền không gư ý thư. Hoài Khánh lần gần đây nhất biết được Trử Thải Vi tin tức, còn là thông qua địa thư, theo Lý Linh Tố nơi đó giải. Tham ăn tiểu cô nương đầy khắp núi đồi hái thuốc, cấp lạnh thai bên trong sinh bệnh lưu dân chữa bệnh, hoặc thường thường bỏ vốn mua lương, cứu tế nạn dân. Hai người tới mật thất, Tống Khanh mở ra kia phiến tứ phẩm võ phu đều chấn không ra cửa sắt, thấy được nằm tại giường bên trên mê man Ngụy Uyên. Nay cụ thân thể bên trong, có Ngụy Uyên thiên hồn. Lúc trước Triệu Thủ thi triển ngôn xuất pháp tùy chi thuật, làm Ngụy Uyên khải hoàn mà về, Nho Thánh kiếm đao cùng Á Thánh Nho Quan, liền mang về Ngụy Uyên thiên hồn. Sau đó Nam Cung Tiến Nhu ra hạt sen, Tống Khanh luyện nhục thân, làm thiên hồn cùng này cố mới nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Hiện giờ chỉ cần triệu hồi Ngụy Uyên hồn phách, bổ đủ ba hồn, hắn liền có thể thức tỉnh. Hứa Thất An du lịch giang hồ trở về, tập hợp đủ luyện chế chiêu hồn phiên vật liệu, rốt cuộc đại công cáo thành. Hoài Khánh tay, nhẹ nhàng khoác lên Ngụy Uyên bả vai. Khi thế dẫn dắt hắn huyền không trôi nổi, theo Hoài Khánh rời đi mật thất, đi hướng bắt quái đài. Tống Khanh theo sát phía sau. Leo lên bắt quái đài, Hoài Khánh trước tiên nhìn thấy chính là một tòa chu sa khắc họa viên trận, trận văn phức tạp, mật mật ma ma. Đây là Tôn sư huynh trước khi đi lưu lại, cùng chiêu hồn phiên xứng đôi chiêu hồn trận. Tống Khanh ra hiệu Hoài Khánh đem Ngụy Uyên đặt tại trung ương trận pháp, đón lấy, hắn lấy xuống bên hông cầm nàng, lấy ra một cây hai người cao đại kỳ. Cờ cán từ ám kim sắc, che kín lỗ thoát khí kim loại chế thành. Rủ xuống một mặt đen như mực cờ xí bên trên dùng kim phấn viết nhỏ như nòng nọc trận văn. Cho ngươi. Tống Khanh luống cuống tay chân đem chiêu hồn phiên ném cho Hoài Khánh, phảng phất đây là phỏng tay đến khoai lang. Này phiên có ngàn năm cổ thi kịch độc cùng âm hàn, bệ hạ chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nếu như một khắc đồng hồ về sau, ngươi không thể triệu hồi Ngụy Uyên hồn phách, như vậy cũng chỉ có thể chờ đợi 3 tháng sau. Bởi vì kế tiếp thích hợp chiêu hồn nhật tử, tại 3 tháng sau muộn xuân. 3 tháng sau. Đại phụng đợi không được. Hoài Khánh gật đầu, thản nhiên nói. Chấm còn cần muốn làm cái gì? Tống Khanh hỏi gì đáp đấy. Vung vẩy chiêu hồn phiên, hô to, Ngụy Uyên, hồn này trở về. Ai, vốn dĩ chuyện này là Hứa Ninh Yến làm, dù sao hắn xem như Ngụy Uyên nửa đứa con trai, tấn thăng huyết đan chính là Ngụy Uyên cho hắn. Đổi bệ hạ. Bệ hạ đừng cảm thấy Tống Mô nói thẳng, bệ hạ ngài cùng Ngụy Uyên quen sao? Vạn nhất không quen, hắn nghe xong là ngươi tại gọi hắn, không để ý ngươi, vậy xong đời. Tống Khanh này người vẫn là trước sau như một lệnh người chán ghét. Hoài Khánh mặt không biểu tình. Việc này không cần ngươi lo lắng, Hứa Ninh Yến phó Bắc Cảnh phía trước, đã đem việc này phó thác tại ta. Dứt lời, nàng đi đến bắt quái đài biên duyên, giơ cao chiêu hồn phiên. Tống Khanh thì điểm dâng một nén nhang. Với lúc này, hoàng cung phương hướng cổ nhạc cu nở dê vang lên, xuân tế bắt đầu. Dâm dâm Hoài Khánh vung vẩy chiêu hồn phiên, tiếng nói thanh lánh hô to. Ngụy Uyên, hồn này trở về. Nữ đế múa cờ, khí thế không thua nhi lang. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 142, Đại Thanh Y. Chương 142, Đại Thanh Y. Dầm dầm. Màu đen làm nền, khắc mạ vàng trận văn cờ vũ động gian, bắt quái đài bên trên không khí tựa hồ âm lánh rất nhiều. Không, không phải tựa hồ, làm Hoài Khánh vũ động chiêu hồn phiên lúc, quan tinh lâu đỉnh đầu bầu trời, mây đen hội tụ, che khuất ánh nắng, tầng tầng lớp lớp cuộn cuộn. Ô ô. Khí lưu xuyên qua minh kim thạch chế tạo, trải rộng trống rông cột cờ, phát ra như khóc như tố kêu khóc. Tống Khanh nhíu nhíu mày, cảm giác nguyên thần như muốn theo tiếng kêu khóc rời khỏi thân thể. Này phá cờ muốn đem ta hồn cấp chiêu đi ra. Tống Khanh từ ngực bên trong lấy ra một cái nắp, tắt lại lỗ thai, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Minh kim thạch lại bị trở thành hoán linh thạch, chiêu quỷ thạch, nó vị trí nhất định bầy quỷ tụ tập, cho nên mới là chiêu hồn phiên thiết yếu tài liệu chính một trong. Ô ô ô. Tiếng kêu rên đột nhiên kịch liệt, trong kinh thành bên ngoài, từng đạo oan hồn bị tỉnh lại, bọn chúng có theo ướt lạnh nước sông bên trong leo ra, có theo hoang phế nhà cũ bên trong dâng lên, có cỏ hoang tùng sinh phần mộ bên trong bay ra. Âm phong gào thét, đỉnh đầu mây đen giăng kín, toàn bộ Ti Thiên Giám đều bao phủ tại âm trầm khủng bố bầu không khí bên trong. Ti Thiên Giám bạch ti thuật sĩ nhóm sớm liền được thông báo, nhao nhao xuống lầu, lầu ba bên trên, không được có người sống tồn tại. Ngụy Uyên, hồn này trở về. Run run chiêu hồn phiên bên trên, từng mai mạ vàng trận phù sáng lên, theo cờ múa ra khí lưu, trôi hướng phương xa, tựa như một đầu vặn vẹo tiếp dẫn con đường. Tĩnh Sơn Thành, cao ngất tế đài bên trên, thân xuyên hoa mỹ trường bào, đầu đội bùi gai vương miện thanh niên pho tượng, nhẹ nhàng chấn động. Bầu trời xa xa, âm phong vòng quanh mảnh vàng vụn quan mang, từ không trung cuối cùng kéo dài tới, trải thành mảnh vàng vụn sắc con đường. Vu thần pho tượng đỉnh đầu, một đạo thanh y thân ảnh chậm rãi trồi lên, kế mà chìm xuống, như thế lặp đi lặp lại. Mỗi lần thanh y thân ảnh trồi lên, thanh niên pho tượng mi tâm liền có một đạo thanh quang sáng lên, đem hồn phách gáp trở về pho tượng bên trong. Ngụy Uyên, hồn này trở về. Mảnh vàng vụn cuối con đường truyền đến tiếng nói trong trẻo kêu gọi. Không đủ chân thực thanh y thân ảnh lần nữa trồi lên, hư ảo thân thể liên tiếp run rẩy, tựa như kiệt lực tại hướng lên trôi nổi, muốn theo pho tượng bên trong tránh ra. Mà pho tượng nội bộ, một cỗ hắc khí đẩy tuôn ra thanh ý thân ảnh, phảng phất tại giúp hắn một tay. Nhưng ba cỗ lực lượng đồng thời bị vu thần pho tượng mi tâm phong ấn chi lực áp chế. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, hắc khí cùng thanh ý thân ảnh thay đổi vẻ ngoài, không lại làm nếm thử. Mặc cho mảnh vàng vụn cuối đường tiếng kêu lặp đi lặp lại vang lên, thanh ý thân ảnh đều không tiếp tục hiện ra. Ngụy Uyên, hồn này trở về. Hoài Khánh chỉ cảm thấy hai tay một hồi lạnh buốt, nạm mở trà tờ cột cờ tay, kết lên hơi mỏng băng sát. Võ phu ưu điểm vào lúc này liền thể hiện ra, đổi thành Tống Khanh tới múa chiêu hồn phiên, hai cánh tay đã đông lạnh thành tảng đá, từng khúc nổ tung. Về phần pháp khí tự mang độc tố, mặc dù làm Hoài Khánh cảm giác được rất nhỏ khó chịu, nhưng bằng mượn tứ phẩm võ giả thể phách, thời gian ngắn bên trong sẽ không có ngại, chỉ cần tại một khắc đồng hồ bên trong dừng lại liền thành. Ti Thiên Giám đỉnh đầu bao phủ mây đen càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí càng hàng càng thấp, chiêu hồn phiên lực lượng ảnh hưởng chung quanh, làm Ti Thiên Giám mơ hồ gian hóa thành minh thổ. Kinh đô bên trong bên ngoài âm hồn chen chúc mà tới. Bọn chúng có tại bát quái đài trên không trường, có xuyên thấu bức tường cùng cửa sổ, xâm nhập Ti Thiên Giám, có vây quanh quan tinh lâu bay múa. Ti Thiên Giám bên trong, thuật sĩ nhóm dơ khác biệt thu nạp pháp khí, giống như hải tử nhào hồ điệp đồng dạng, bắt dư cả phòng loạn vũ âm hồn. Nhanh, nhanh đem bọn nó thu thập lại, đây đều là vô cùng tốt luyện khí, luyện dược vật liệu. Quả thực bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Cẩn thận một chút, đừng đem Ngụy Uyên hồn cấp thu. Bạch y thuật sĩ nhóm một bên phân chấn tại vật liệu số lượng, một bên lại thổn thức cảm khái, cho rằng gần nhất kinh đô bên trong bên ngoài chết quá nhiều người. Người sau khi chết, hồn phách sẽ tại 7 ngày bên trong tụ tập, sau đó tại nửa tháng bên trong triệt để tan thành mây khói, không cách nào thông qua tự thân trường tồn nhân gian. Nói cách khác, chiêu hồn phiên đưa tới này đó âm hồn, đều là mới quỷ, gần nửa tháng bên trong chết đi người. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Tống Khanh nhìn thoáng qua càng ít càng ngắn, sắp đốt hết hương, sắc mặt lập tức thay đổi có chút khó coi. Ngụy Uyên hồn phách như thế nào còn chưa tới? Không đạo lý a, thật chẳng lẽ bởi vì cùng bệ hạ ngài không quen, cho nên cự tuyệt trở về. Hoài Khánh thanh lệ dung nhan đã là một mảnh trắng xanh, lông mi dính vào xương trắng, hai đầu lông mày chậm rãi ngưng kết một tia lo lắng, quát lên. Bớt nói nhảm, nhìn xem là chỗ nào có vấn đề. Tống Khanh không lại nói tiếp, đầu tiên là kiểm tra một lần trận pháp, mặc dù không có ý định tấn thăng trận pháp sư, nhưng nên học trận pháp, hắn đều học qua, dùng đủ nhiều vật liệu cùng phong thủy bảo địa, Tống Khanh cũng có thể bày ra uy lực vô cùng lớn trận pháp. Chỉ là không thể giống như trận pháp sư như vậy, ý nghĩ khẽ động, trận pháp tự sinh. Chiêu hồn trận không có vấn đề, chiêu hồn phiên không có vấn đề, nhục thân cùng nguyên thần càng không có vấn đề. Tống Khanh nói xong, ngẩng đầu nhìn một chút nữ đế thướt tha bóng lưng. Ngươi ý tứ là, chấm có vấn đề. Hoài Khánh nhíu mày lại. Nàng thề, Tống Khanh dám ở thơ y điểm này rủi ro, nàng quay đầu liền phán Tống Khanh một cái cửa trợ hỏi trảm chi tội. Tống Khanh mày nhăn lại, trầm tư hồi lâu, nói. Hai loại khả năng, ngụy uyên hồn phách, hoặc là đã triệt để hôi phi yên diệt, hoặc là nhận lấy một loại nào đó phong ấn, cho nên dù cho liền chiêu hồn phiên như vậy đỉnh cấp pháp khí, cũng vô pháp triệu hoán. Hắn lộ ra làm luyện kim thí nghiệm lúc nghiêm cẩn. Hoài Khánh trầm ngâm chỉ chốc lát, một bên vũ động chiêu hồn phiên, một bên quay đầu nhìn một chút. Có cái gì biện pháp? Tống Khanh trả lời nói. Mới vừa rồi là cùng bệ hạ nói đùa, nói hứa thất an càng thích hợp chiêu hồn, ngoại trừ hắn trên người có ngụy uyên huyết mạch. Ân, như vậy nói không quá chuẩn xác, ngài hiểu ý liền tốt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là, hứa thất an có đầy đủ khí vận. Hoài Khánh nhíu mày. Khí vận? Nàng không hiểu chính là, chẳng lẽ chiêu hồn này kiện sự, còn cần vận khí? Như thế trò đùa lời nói, muốn chiêu hồn phiên tác dụng gì? Tống Khanh nhún nhún vai. Ta không hiểu, này là lúc trước triệu thủ đem ngụy huyên tàn hồn đưa tới ti thiên giám lúc, chính miệng bàn giao. Hắn nói, tương lai nếu là muốn gọi trở về ngụy huyên hồn phách, vậy liền làm hứa thất an đến, bởi vì hắn khí vận đầy đủ. Hoài Khánh nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại. Hứa thất an biết việc này. Tự nhiên là biết đến. Tống Khanh cho ra khẳng định hồi đáp. Kia chấm có thể. Hoài Khánh ngữ khí chắc chắn nói. Bởi vì vốn là hứa thất an bàn giao cấp nàng nhiệm vụ. Hít sâu một hơi, Hoài Khánh đen nhánh con ngươi chỗ sâu, dâng lên một mạt kim quang hóa thành long ảnh, tại đồng tử bên trong trường. Chỉ một thoáng, Hoài Khánh cho người cảm giác tựa như biến thành người khác, uy nghiêm, cường đại, cao cao tại thượng nhân gian quân vương. Làm phía sau Tống Khanh suýt nữa quỳ xuống tới cùng bái, không dám nhìn thẳng quân vương uy nghi. Nàng điều động thể nội long khí. Đăng cơ trước đó, nàng lấy địa thư mảnh vỡ làm cầu nối, hấp thu ba đạo chu long khí, cùng với mấy trăm đạo tán toái long khí. Này đó long khí ngủ đông tại nàng cơ thể bên trong, không cách nào điều động. Thẳng đến nàng đăng cơ xưng đế, khí vận ra thân, thể nội ngủ đông khí vận mới hoàn toàn thần phục nàng, biến thành có thể chủ động sử dụng đồ vật. Ngụy Uyên, hồn này trở về. Hai mắt hóa thành lập lòe long đồng Hoài Khánh, khí vận đan điển, thanh âm vang vọng chân trời. Ngụy Uyên, hồn này trở về. Tĩnh Sơn Thành, kia đầu mảnh vàng vụn đại đạo cuối cùng, truyền đến sấm mùa xuân tiếng quát. Cùng với thanh âm mà tới, là hai đạo ánh vàng rực rỡ trùng sáng, theo mảnh vàng vụn đại đạo cuối cùng, thẳng tắp chiếu xạ tại Vu Thần pho tượng mi tâm. Chỗ mi tâm, kia đạo thanh khí ngưng tụ thành phong ấn, như là phân hóa bình thường, chậm rãi bốc ra. Tế đài biên duyên, Tắt Luân A cổ thanh âm hiện ra. Cất bước đi đến pho tượng phía trước, cười nói. Này mới đúng mà. May mà đại phụng còn có một vị khí vận đầy đủ hùng hậu người. Ngụy Uyên, ngày đó ngươi phong ấn vu thần tác ngươi hồn phách, chính là nhân quả tuần hoàn. Ngươi lấy sinh mệnh chi lực tu bổ nho thánh phong ấn, ngày hôm nay từ chính ngươi xóa đi này phần phong ấn, đồng dạng là nhân quả tuần hoàn. Lao hủ lại cho ngươi một phần lực lượng. Hắn rút ra cản dương tiên sáng lên hừng hực bạch quang, tóe lên tư tư dòng điện, tựa như một đầu lôi tiên. 3. Tắt Luân A cổ run tay quất vào thanh y hồn phách trên người, trong roi bạch quang nháy mắt bên trong dung nhập hồn phách bên trong, thanh y hồn phách tách ra chói mắt bạch quang, thoáng cái tràn đầy lực lượng. Cùng lúc đó, pho tượng bên trong hắc khí kịch liệt phun trào, nhất điểm điểm đem thanh y hồn phách đỉnh ra tới. Bên kia, tại kim quang chiếu xuống, mi tâm thanh quang rốt cuộc trừ khử hầu như không còn. Vâng! Đầu đội bùi gai vương miện chấn động mạnh, hắc khí như là như nước suối dâng trào, đem thanh y hồn phách đẩy đi ra. Xoạt xoạt. Nho thánh pho tượng mi tâm, lần nữa ra bị nẻ, cùng lúc trước ngụy huyền tu bổ trước đó, không có sai biệt. Thanh y hồn phách thoát khốn nháy mắt bên trong, âm phong hóa thành tiếp dẫn đại đạo liền kéo dài tới, đem hắn cuốn đi, tiếp tục nháy mắt bên trong co vào, biến mất tại thiên không cuối cùng. Mà cái kia đạo hắc khí tiếp tục đi lên dâng trào, tại không trung ngưng tụ thành một trường cự đại, mơ hồ mặt người, quan sát toàn bộ Tĩnh Sơn thành. Tát Luân A cổ nhẹ nhàng thở ra, có chút như chút được gánh nặng, lại có chút thất vọng. Ngụy Uyên phong ấn Vu Thần, đến hắn phục sinh, quá 5 tháng. Cứ như vậy 5 tháng, làm Vu Thần giáo đã mất đi chiếm đoạt Bắc cảnh, tiếp theo phía Bắc cảnh làm hòn đá tảng, xuôi Nam thôn tính trung nguyên thời cơ tốt nhất. Hiện giờ Cửu Châu gió nổi mây phun, kia khoác lên một tầng giả da thần ma quay về Cửu Châu, nửa bước võ thần thoát khốn gây dựng lại, Lạc Ngọc Hành nếu là độ kiếp thành công, đạo môn lại nhiều một vị lục địa thần tiên. Thế cục càng ngày càng phức tạp. Thiên ý như thế. Tát Luân A cổ tiếc hận lắc đầu. Nói chuyện lúc, không trung kia trương từ hắc khí ngưng tụ thành mơ hồ mặt người, cấp tốc vỡ vụn, đổ sụp, đều lùi về Vu Thần pho tượng bên trong. Pho tượng nguyên bản trống rông hai mắt, hiện ra hai đạo u ám ánh sáng, nhìn chăm chú đối diện Nho Thánh pho tượng. Quan sát kỹ lời nói, sẽ phát hiện Nho Thánh pho tượng mì tâm vết rách, tại nhìn chăm chú bên trong, nhất điểm điểm khuyết tán, kéo dài. Cái này quá trình phi thường chậm chạp, nhưng kiên định không thay đổi. Đã đến giờ. Tống Khanh thấp giọng nói. Bệ hạ, một khắc đồng hồ đã qua đi, ngài ném đi chiêu hồn phiên đi, cầm lâu có tổn thương long thể. Hoài Khánh nghiến chặt hàm răng, không để ý tới Tống Khanh khuyên can, tiếp tục vũ động chiêu hồn phiên. Dầm dầm thanh ấm bên trong, Tống Khanh điểm hương nhiệt lượng thừa giải tán, tàn hương chốc ra. Tống Khanh lắc đầu thở dài. Lại sau một lúc lâu, Hoài Khánh thân thể nhoáng một cái, tay bên trong chiêu hồn phiên chốc ra, loảng xoảng ngã tại mặt đất bên trên. Không phải nàng muốn từ bỏ, mà là nàng đã đến cực hạn, không cách nào tại cầm chắc lấy chiêu hồn phiên. Nàng trắng non tu khuôn mặt đẹp gò má, bò đầy xanh mạch máu màu đen, nàng đỏ tươi bờ môi biến thành màu tím đen, nàng hai cánh tay ngưng kết thật dày băng xác. Chiêu hồn phiên như vậy đỉnh cấp pháp khí, không một cái tài liệu chính đều liên quan đến siêu phàm cảnh, là tứ phẩm cảnh nàng, khó có thể thời gian dài khống chế. Đầy trời mây đen tiêu tán không còn, âm phong tùy theo ngừng. Quay chung quanh tại quan tinh lâu truyền âm hồn, dần dần rời đi. Bệ hạ, đuổi trừ độc. Tống Khanh từ ngực bên trong lấy ra bình sứ, thiện tay ném qua. Một chút cũng không có hai tay dâng lên giác ngộ. Làm nghiên cứu người chính là không đủ thông minh. Cho nên Hoài Khánh không có tiếp, lảo đảo đi đến Ngụy Uyên bên cạnh, không nói một lời nhìn chăm chú tuấn tú khuôn mặt, mắt bên trong có thật sâu thất vọng. Này nháy mắt bên trong, Tống Khanh lại theo nữ đế trên người nhìn thấy một tia bị thương. Hắn hoảng hốt gian nhớ tới, Hoài Khánh còn làm công chúa thời điểm, tựa hồ đi theo Ngụy Uyên học qua mấy năm cờ, nếu như hắn nhớ không lầm. Đột nhiên, Hoài Khánh dưới chân chiêu hồn trận pháp phát sáng lên. Tiếp theo chân trời hiện lên một mảnh tán toái kim quang, tầng tầng lớp lớp cuộn cuộn, hướng cao ngất như vân quan tinh lâu hối hạ lướt đến. Kim quang thế tới cực nhanh, mấy hơi bên trong liền tới gần bát quái đài, tại âm phong hộ tống hạ, nhào vào trận pháp bên trong đại thanh ý thể nội. Hoài Khánh lúc này rời khỏi ngoài trận, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm kia tập thanh ý. Khoảng khắc, kia tập thanh ý lông mi rung động động một cái, từ từ mở mắt. Hắn nhìn lên bầu trời im lặng 3 giây, chậm chạp ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoài Khánh trên người. Hắn tóc mai điểm bạc, mắt bên trong ẩn chứa 5 tháng gột rửa ra tăng thương, ôn hòa cười một tiếng. Đã lâu không gặp, bệ hạ. Hoài Khánh vành mắt đỏ lên, nước mắt không tiếng động lướt qua hốc mắt. Nguy công. Bên ngoài kinh thành, nhất danh người áo đen cưỡi ngựa xông ra khỏi cửa thành, dọc theo làm vững chắc chạy như điên. Ung Châu. Hứa Bình Phong lòng có cảm giác, lấy truyền tống thuật kéo dài khoảng cách, tránh né lao thất phu đào khí. Đón lấy, quay đầu nhìn ra xa phương bắc. Rõ ràng là ban ngày, phía bắc chân trời lại mang theo một viên thôi sán sao trời. Ngụy Uyên, thân là nhị phẩm thuật sĩ, giải đọc hình tượng là lĩnh vực phạm vi bên trong năng lực. Hứa Bình Phong chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh nổi bật. Ngụy Uyên phục sinh cũng không đáng sợ, một bộ yếu đuối chi thân có thể thành tựu gì. Nhưng nếu như Lạc Ngọc Hành thuận lợi độ kiếp, như vậy đại phụng không chỉ có tại siêu phàm về mặt chiến lực có cùng Vân Châu chống lại lực lượng, tại chiến trường bên trên, Hứa Bình Phong coi như lại xem trọng thích quảng bá. Cũng không có sức cho là hắn có thể cùng Ngụy Uyên vào tay. Ta nhất định phải muốn đi một chuyến Bắc cảnh, liền xem như phân thân. Hứa Bình Phong nhìn lướt qua phía dưới lao thất phu, có chút đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Muốn mài chết một vị nhị phẩm võ phu, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Viên này hầm cầu bên trong thối tảng đá. Nam Cương. Cực Uyên bên ngoài nguyên thủy rừng rậm bên trong, thiên cổ bà xuyên thấu qua trùng điệp cành lá rậm rạp, ngắm thủ bắc nhìn. Ngụy Uyên sống lại. Thiên cổ bà hít mắt. Nếp nhăn liên tục xuất hiện khuôn mặt, lộ ra một chút tươi cười. Mấy người các ngươi không cần lo lắng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Long đổ mấy cái cổ tộc thủ lĩnh, nghe vậy đầu tiên là vui mừng, tiếp theo nhíu mày. xinh đẹp vũ mị loan ngọc, nhăn lại tinh xảo đuôi lông mày. Hắn có thể khôi phục khi còn sống tu vi. Thiên cổ bà lắc đầu. Long đồ lập tức một mặt thất vọng. Vậy thì có cái gì dùng nha, còn phải xem Hứa Thất An có thể hay không chống đỡ qua độ kiếp chiến. Vưu Thi thì nói. Đại Phụng nếu là bại, chúng ta chẳng những mất cả trì lẫn trải, không chừng còn muốn bị thanh toán. Hắn trong lòng nghĩ là, Hứa Thất An này ra hỏa, còn không có đem kia cố cổ thi cho ta đâu. Đối với chúng thủ lĩnh không coi trọng, Thiên cổ bà cười cười. Quan Tinh lâu, bắt quái đài. Ngụy Huyên ngồi tại nguyên bản thuộc về giám chính bàn về sau, tay bên trong nâng một chén trà nóng, mấp máy, lắc đầu nói. Không có hoa thần loại trà sao. Cùng hắn ngồi đối diện nhau đến Hoài Khánh, lúc này đã thu liễm sở có cảm xúc, lặng lẽ không thể xem xét phiết một xuống khỏe miệng. Ngụy công có thể hỏi Hứa Thất An muốn. Tống Khanh đã bị đuổi ra bắt quái đài, đương nhiên, bản thân hắn cũng rất vui lòng, dù sao Ngụy Huyên phục sinh này loại không có ý nghĩa việc nhỏ, hoàn toàn không đủ để làm hắn buông xuống trong tay luyện kim thí nghiệm. Ngụy Huyên đặt chén trà xuống, nói: "Hứa Thất An không đến, nói rõ Đại Phụng đã đến tràn ngập nguy hiểm tình cảnh. Giám chính lao già này bị ai phong ấn?" Chưa hề hướng hắn nói ra hơn phân nửa một chút điểm tình báo Hoài Khánh, nhìn thoáng qua tóc mai hoa dâm nam nhân, than thở nói: "Ngụy công, ngài có phải hay không xuất chinh phía trước, liền đã tính tới chính mình sẽ phục sinh. Đại Phụng hiện tại xác thực đến tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, Hoài Khánh chính muốn thỉnh giáo với ngài." Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ Nguyên Anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 143, chôn 5 tháng hậu thủ. Chương 143, chôn 5 tháng hậu thủ, ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Hỏi ra Ngụy Huyên pha y chăng sớm biết sẽ phục sinh lúc, Hoài Khánh bản năng nhíu mày. Trước mắt mà nói, kỳ thật có rất nhiều chứng cứ có thể chứng minh Ngụy Huyên đối với chính mình phục sinh sự tình là có đoán trước, thậm chí có chuẩn bị. Tỷ như Triệu Thủ mượn Nho Thánh kiếm đao cùng Á Thánh Nho quan lực lượng, thi triển ngôn xuất pháp thủy, mang về Ngụy Huyên một tia hồn phách. Triệu Thủ không có khả năng không đem này kiện sự trước tiên nói cho Ngụy Huyên, không có cần thiết giấu giếm. Lại tỉ như Tống Khanh sáng tạo ra kinh thế hai tục thân thể luyện thành thuật, theo một ý nghĩa nào đó nói, đây quả thật là được xưng tụng kinh thế hai tục. Đây nhất định không thể gạt được Ngụy Huyên. Lấy hắn mưu tính năng lực, tất nhưng đã đem này đặt vào kế hoạch bên trong. Nhưng Hoài Khánh vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đúng rồi, là hạt sen. Ngụy công lúc trước cố ý làm Hứa Thất An tương trợ Kim Liên đạo trưởng, theo Kim Liên đạo trưởng nơi nào đổi lấy một viên hạt sen. Hoài Khánh nhớ lại, Ngụy Huyên thông qua Hứa Thất An, theo Kim Liên đạo trưởng nơi nào muốn tới một viên hạt sen. Căn cứ bên trên đủ loại manh mối, không khó suy đoán, Ngụy Huyên sớm tại xuất chinh phía trước, liền chuẩn bị hảo phục sinh kế hoạch. Lúc trước chỉ cho là Ngụy Huyên yêu cầu hạt sen, thuần túy là đầu cơ kiếm lợi tâm thái, không nghĩ tới tính toán sâu xa, làm cho người ta than thở. Trước nói với ta nói Đại Phụng tình hình gần đây. Ngụy Huyên nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn ra xa chính là Tang Đô phương hướng. Kia bên trong đang cử hành xuân tế đại điện, cách hắn phục sinh, đến hai người ngồi bàn trò chuyện, cũng chỉ quá nửa khắc đồng hồ mà thôi. Vừa lúc là pha trả thời gian. Việc này nói rất dài dòng. Hoài Khánh cân nhắc một chút, nói, ta chọn trọng điểm tại ngài nói. Cái gọi là trọng điểm, chính là Đại Phụng hiện giờ tình huống, trong đó bao quát Thanh Châu cùng Ung Châu chiến trường đi qua, giám chính vẫn lạc. Cùng với Đại Phụng cùng Vân Châu siêu phàm cường giả số lượng, thực lực đối lập, lại còn là trước mắt độ kiếp chiến. Như vậy có trợ giúp Ngụy Huyên cấp tốc hiểu do đại cuộc. Về phần nàng như thế nào đăng cơ, Đại Phụng quan trường quyền lực biến hóa, cùng với những cái đó thượng cổ bí mật, đều là thứ yếu. So ta tưởng tượng bên trong thân thiết. Ngụy Huyên uống một ngụm trà, cười nói: "Ta chỉ chính là chiến trường, đánh cho tới bây giờ cục diện, Đại Phụng chỉ kém một hơi, Vân Châu cũng nửa chết nửa sống. Cái này rất tốt." Lúc này Hoài Khánh còn chưa hiểu hắn cái gọi là hảo, tốt chỗ nào. Nàng trầm giọng nói: "Hiện giờ, Đại Phụng thành cùng bại, liền xem Bắc Cảnh độ kiếp chiến, nhưng Lạc Ngọc Hành có thể hay không thuận lợi độ kiếp, chấm trong lòng không chắc, Ngụy công cảm thấy thế nào?" Hoài Khánh không kịp chờ đợi muốn nghe một chút Ngụy Huyên kiến giải. Ngụy Huyên lại không có trả lời, hỏi ngược lại: "Hứa Thất An tấn thăng nhị phẩm lúc, nhưng có cướp lấy Vương phi linh ẩn. Hắn vẫn thói quen xưng mộ nam chi là vừa phi. Vừa rồi miêu tả bên trong, Hoài Khánh chỉ nói Hứa Thất An cởi bỏ phong ma đinh, rồi sau đó tấn thăng nhị phẩm, cũng không đề cập mộ nam chi." Nghe vậy, Hoài Khánh cắn môi cánh, gật đầu một cái. Ngụy Huyên biểu tình khẽ buông lỏng, nói: "Ngươi phải chú ý cũng không phải là Bắc Cảnh siêu phàm chiến, không cách nào can thiệp chuyện, liền không cần đi phi công. Bởi vì thành cùng bại, không lại bởi vì ngươi ý chí mà thay đổi. Ta cũng giống vậy, bộ thân thể này cùng thường nhân không khác, Bắc Cảnh chi chiến ta không thể làm gì. Hứa Ninh Yến để ngươi phục sinh ta, là muốn ta hỗ trợ giải quyết Ung Châu chiến sự." Hắn nhìn kỹ Hoài Khánh trên người thường phục, vui mừng nói. Ngươi không khiến ta thất vọng, chọn một cái vừa đúng thời cơ đăng cơ, bất quá, ta lúc đầu cho là ngươi sẽ nâng đỡ tư hoàng tử đăng cơ, chính mình âm thầm thao túng triều cục. Đương nhiên, ngươi nếu lựa chọn tại nguyên cảnh chết sau đoạt vị, ta cũng thay ngươi lưu lại một tay. Hoài Khánh sững sờ, ngoại trừ đả canh nhân ám tử, Ngụy Công còn lưu lại cái gì thủ đoạn? Nàng sở dĩ tại tiên đế chết sau, lựa chọn ẩn nhẫn, là bởi vì thái tử chính là chính thống, mà khi đó đại phụng còn không có thay đổi như thế hỏng bét, cho nên thời cơ chưa tới. Hơn nữa, lúc ấy long khí tán loạn, Vân Châu phản quân vận sức chờ phát động, tiên đế lại cơ hồ ép khô quốc khố. Vĩnh Hưng đăng cơ, đối mặt chính là một đại rối rắm cục diện, lấy hắn năng lực, tuyệt đối khống chế không kết thúc mặt. Cho nên Hoài Khánh cho rằng, ẩn nhẫn là tốt nhất biện pháp. Nàng không nghĩ tới Ngụy Uyên lại còn cho nàng lưu lại át chủ bài. Đã không dùng, vậy không cần phải nói. Ngụy Uyên híp mắt, nói: "Ta mới vừa nói tốt, là Dương cung cùng đại phụng tướng sĩ chiến lực vượt quá ta đoán trước, so ta tưởng tượng thân thiết. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là một cuộc các chiến, kết quả Vân Châu quân đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng Bạch Đế xuất hiện, lại không phải ta dự liệu bên trong. Về phần dám chính mã thất tiền đề, cũng không kỳ quái. Hứa Bình Phong dám tạo phản, kia tất nhiên có biện pháp ứng đối thiên mệnh sư lực lượng. Liên quan tới điểm này, không cần nhìn trộm tương lai, sử dụng đầu óc là đủ rồi." Hắn nhìn biểu tình đột nhiên chấn động nữ đế, cười nói: "Đúng vậy a, ta có thể nghĩ đến chuyện, dám chính sẽ nghĩ không ra." Hoài Khánh không đốc, trầm mặc một hồi lâu. "Ngài là nói, dám chính là cố ý hành động, chủ động vào cái bẫy." "Vì cái gì?" Ngụy Uyên lắc đầu. "Kia lão Đông Tây suy nghĩ cái gì, không người biết. Nhớ kỹ việc này ám kỳ là đủ rồi, tiếp tục nhìn xuống, tự nhiên liền có thể đoán được." Hoài Khánh suy tư chỉ chốc lát, ân một tiếng, biểu thị học được. Ngụy Uyên tiếp tục nói: "Bạch Đế đối phó giám chính, đối phó đại phụng mục đích là cái gì?" Này đồng dạng là Hoài Khánh vừa rồi không nói đến. Nàng biết Ngụy Uyên sẽ hỏi, thuận thế nói: "Trong này sự tình nói đến phức tạp, Ngụy Công có nghe nói qua người giữ cửa tồn tại?" Ngụy Uyên một bên lắc đầu, một bên giật mình. "Giám chính?" Hoài Khánh ở trước mặt hắn, chưa bao giờ có chính mình là người thông minh cảm nhận, bất đắc dĩ gật đầu, lúc này đem người giữ cửa khái niệm, cùng với viễn cổ thần ma vẫn lạc chân tướng chờ tương quan sự tình, hết thể nói cho Ngụy Uyên. Hóa ra là cùng siêu phẩm một cái mục đích. Ngụy Uyên giật mình, hắn uống một hớp quang nửa ấm không lạnh nước trà, nói: "4 ngày sau độ kiếp kết thúc, ân, ngươi bây giờ lập tức truyền lệnh Ung Châu, suốt đêm rút quân, lui giữ kinh thành." Hắn làm sao biết siêu phẩm cùng Bạch Đế mưu đồ là một chuyện? Hoài Khánh chưa có xem Ngụy Uyên lưu cho Hứa Thất An di thư, ngắn ngủi nghi hoặc về sau, liền bị Ngụy Uyên nói hoảng sợ nghẹn họng nhìn chân chối, cau mày nói: "Dương cung trọng thương bất tỉnh, Ung Châu phòng thủ quân rắn mất đầu, liền đợi đến ngài đi chủ trì đại cuộc. Ung Châu là một đạo phòng tuyến cuối cùng, vì sao bằng Bạch chắp tay nhường cho người?" Ngụy Uyên chậm rãi tăng thêm nước nóng, cười nói: "Ta chính là muốn đem Ung Châu tặng cho hắn." Thấy Hoài Khánh cau mày, Ngụy Uyên giải thích nói: "Hứa Bình Phong là nhị phẩm thuật sĩ, hắn nghĩ đến đã biết ta phục sinh, đổi chỗ mà nơi, ngươi cảm thấy hắn sẽ ứng đối ra sao?" Hoài Khánh phân tích nói: "Thừa dịp ngài mới vừa phục sinh, con ở đến không kịp và khống chế cục diện, khống chế quân đội trước đó, lấy nhanh đánh nhanh, bắt lại Ung Châu. Hắn không có khả năng cho ngài thời gian." Ngụy Uyên lại hỏi: "Đại phụng tinh nhuệ đánh sớm hết, ngươi cảm thấy Ung Châu có thể giữ vững?" Hoài Khánh lắc đầu, nhếch môi nói: "Nhưng có thể lại đua rơi Vân Châu quân một bộ phận chủ lực." Ngụy Uyên lắc đầu: "Trận không phải như vậy đánh. Ung Châu không có nhiều tinh nhuệ, nhưng kinh thành có a, kinh thành còn có 1 vạn cấm quân, đây là đại phụng sau cùng binh lực. Kinh thành có dự trữ hoàn mỹ nhất hỏa pháo cùng trang bị, có kiên cố nhất tường thành. Cao thủ đồng dạng không thiếu, vương công quý tộc phụ thượng, dưỡng không ít cao thủ. Kinh thành còn có giám chính tự tay khắc họa thủ thành đại trận, tuy nói không hắn chủ trì, trận pháp uy lực giảm nhiều, nhưng tóm lại là một tầng kiên cố phòng ngự. Lại tập không doanh cấm quân cùng Ung Châu tản quân chi lực, có phải hay không so làm Dương cung bọn họ tuẫn thành càng có lời. Thủ thành đại trận là kinh thành xây thành trì mới bắt đầu liền bày ra. Đại phụng lúc khai quốc, cao tổ hoàng đế tại đây đóng đô, Ti Thiên giám hết thảy thuật sĩ dốc toàn bộ lực lượng tham dự xây thành. Tại các nơi tường thành bên trong đầu nhập tương ứng vật liệu, khắc họa trận pháp, từ sơ đại giám chính tự mình chủ tính chung, kinh thành nhìn như thường thường không có gì lạ cao lớn tường thành bên trong, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu trận pháp, không người biết được. Đương đại giám chính thượng vị về sau, kinh thành trận pháp đại cải tạo, hao phí triều đình gần nửa năm thu thuê. Ngoại trừ bên ngoài kinh thành, chỉ có biên quan một ít quan trọng chủ thành mới có trận pháp, nhưng cũng chỉ là một ít thô sơ giản lược thủ thành đại trận. Thật là này ngoạn ý quá hao người tốn của. Nhưng như vậy chúng ta liền không có đường lui. Hoài Khánh ngưng mi không nói, lại nghe Ngụy Uyên nói: Đây là chính xác nhất ứng đối chi pháp. Theo Hứa Bình Phong, là ta sẽ làm ra lựa chọn. Điểm ấy phi thường trọng yếu. Hoài Khánh cau mày nói. Cái gì ý tứ? Ngụy Huyên nhìn về Ung Châu phương hướng. Tốc chiến tốc thắng ý tứ. Đêm khuya, Ung Châu thành 40 dặm bên ngoài, Vân Châu quân doanh. Quân trướng bên trong, hơn 10 vị tướng lĩnh tề tụ một đường, so sánh với mới vừa ra Vân Châu lúc, có thể đi vào thích quảng bá quân trướng nghị sự tướng lĩnh, đã đổi thành rất nhiều khuôn mặt mới. Chắc Hạo Nhiên, Vương Sử chờ kinh nghiệm phong phú, tu vi cao thâm đại tướng, lần lượt chiến tử tại sa trường. Mới cất nhắc lên người, hoặc là tu vi kém một chút, hoặc là lĩnh quân đánh trận kinh nghiệm kém chút. So sánh với tinh nhuệ bộ đội tổn thất, này đó tướng lãnh cao cấp chiến tử, mới là thích quảng bá đau lòng nhất. Một cái kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, có khi có thể quyết định một tràng chiến dịch thắng bại, nếu không tại sao nói ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Bất quá này tràng chiến đánh đến hiện tại, đại phụng tổn thất sẽ chỉ càng nản dê. Chẳng những đả quang tinh nhuệ, liền Ung Châu tổng binh Dương Cung đều mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc này Ung Châu quân rắn mất đầu, chức quan tối cao chính là Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng, nhất giới thư sinh. Mà Ung Châu đô chỉ huy sứ, càng là một cái nằm tại tổ tông công lao bộ thượng ngồi ăn rồi chờ chết thế gia tử đệ. Ung Châu lân cận kinh thành, liên thông Nam Bắc, từ xưa giàu có, cực ít có binh hai. Bởi vậy từ trên xuống dưới, quân đội sức chiến đấu cực yếu, từ trước đến nay là thế gia đệ tử mạ vàng nơi tốt. Tầm Châu một trận chiến về sau, đại phụng có thể đánh tinh nhuệ cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Bắt lại Ung Châu là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Vân Châu quân đồng dạng tổn thất nặng nề, sĩ tốt mỏi mệt không chịu nổi, thích quảng bá trực hệ quân đội tại Tầm Châu đánh gần như toàn quân bị diệt. Bởi vậy Vân Châu quân mặc dù tại Ung Châu thành ngoại trú đâm, lại chỉ rằng co, không khai chiến, một bên nghỉ ngơi lấy lại sức, một bên chờ đợi Bắc Cảnh độ kiếp chiến kết thúc. Nhưng ngay tại ngày hôm nay, một cái làm Vân Châu quân cao tầng ra đầu tê dại tin tức, theo quốc sư nơi nào chuyển đến? Ngụy Huyên phục sinh. Tại cái này mấu chốt thượng, Ngụy Huyên phục sinh. Phàm là quân ngũ xuất thân người, ai không biết Ngụy Huyên đại danh. Nay vị đánh thắng Sơn Hải quan chiến dịch nhất đại quân thần, là nhất định danh lưu sử sách tồn tại. Cho dù tương lai Vân Châu được rồi thiên hạ, sử quan tu sử lúc, dưới ngòi bút cũng quấn không ra này vị ngàn năm vừa thấy xoáy tài. Quốc sư là có ý gì? Dương Xuyên Nam liếc mắt một cái Cơ Huyền, lại nhìn một chút Thích Quảng Bá. Cơ Huyền là ngày hôm nay trở về quân doanh, này ý nghĩa Ung Châu siêu phàm chiến kết thúc, nhưng không có Khâu Dương Châu hoặc Tôn Huyền Cơ chiến tử tin tức, không khó suy đoán, hai bên chỉ là tạm thời ngưng chiến. Cơ Huyền trầm giọng nói, quốc sư có ý tứ là, bất kể đại giới, bắt lại Ung Châu. Lại bác thượng cùng kinh thành rằng co, không cho Ngụy Huyên cơ hội. Thích Quảng Bá sắc mặt nghiêm túc, nhưng hai tròng mắt sáng ngời có thần, trước giờ chưa từng có đấu chi cao, nói bổ sung. Đánh xuống kinh thành, đem bệ hạ nên đón. Tổ chức đăng cơ đại điện, đến lúc đó quốc sư luyện hóa kinh thành khí vận, đại phụng triều đình liền lại không hồi thiên chi lực. Dương Xuyên Nam gật đầu. Đây quả thật là tốt nhất biện pháp. Còn lại tướng lĩnh không nói gì, chỉ là gật đầu. Bọn họ rõ ràng quốc sư lo lắng, không thể cho Ngụy Huyên thời gian a, kéo càng lâu, cục diện càng bất lợi. Bắc Cảnh độ kiếp chiến nếu là thắng, hết thể dễ nói. Nhưng vạn nhất thất thủ đây. Lạc Ngọc Hành thuận lợi tấn thăng nhất phẩm. Siêu phàm phương diện chiến đấu không sai biệt lắm liền có thể đổi ngang, lại có Ngụy Huyên bảy mưu nghị kế. Ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu. Đám người đối độ kiếp chiến nguyên bản cực có lòng tin, nhưng theo thời gian trôi qua, phần lớn người đều dao động. Tiếp cận một tuần, Già La Thụ Bồ Tát cùng Bạch Đế vẫn chưa giết chết Hứa Thất An đám người. Có thể giết sớm liền giết, đến nay còn chưa có kết quả, nói rõ Bắc Cảnh chiến đấu khẳng định gặp được phiền toái. Thích Quảng Bá nói, truyền lệnh xuống, sáng sớm lúc công thành. Cơ Huyền nói, ta cùng quốc sư sẽ phụ trách kiểm chế Tôn Huyền Cơ cùng Võ Lâm Minh Lao Thất Phu, các ngươi cần phải mau chóng bắt lại Ung Châu. Đám người đồng nói. Muôn lần chết không chối tử. Lãnh Nguyệt treo cao. Nhất kỵ lao vùn vụt tại chật hẹp sơn đạo bên trong, khi thì dừng lại, căn cứ trăng tròn phương vị, phân rõ phương hướng. Trải qua suốt cả đêm hoang tàn vắng vẻ buôn trì về sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh lửa. Ánh lửa càng ngày càng sáng, tương ứng kiến trúc hình dáng cũng ánh vào áo đen kỵ sĩ mắt bên trong. Kia là một tòa xe ở khe núi bên trong vứt bỏ quân trấn. Ngựa chạy vội tại trải rộng cục đá tiểu đạo, đến quân trấn bên ngoài, đột nhiên một mũi tên tại trong bóng đêm phóng tới, đính tại kỵ sĩ tiến lên con đường bên trên. Lưng ngựa bên trên kỵ sĩ manh kéo một cái dây cương, chiến mã hí dài bên trong, một cái rừng. Đá vụn đường nhỏ hai bên bụi cỏ bên trong, chui ra mười mấy danh cầm duệ giáp sĩ. Cầm đầu giáp sĩ quát: "Người nào?" Kỵ sĩ không chút nào sợ, ngữ khí trầm ổn nói: "Phụng Ngụy công chi mệnh, tới thấy thủ lĩnh của các ngươi." Hắn cũng không biết thủ lĩnh là ai. Quân trấn bên trong trung tâm trong tiểu lâu, Nam Cung Thiến Nhu ngồi tại bên cạnh bàn, lau sạch lấy sáng như tuyết chiến đao. Trong năm tháng này, hắn thói quen tại trước khi ngủ lau binh khí, chờ đợi tương lai một ngày kia, xuất quân san bằng Vu thần giáo, làm nghĩa phụ báo thù rửa hận. Ngọn đèn vầng sáng mờ nhạt, tỏa ra hắn xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, khí chất âm nhu, da tuyết môi anh đào, mi mục như họa, nếu không phải một đôi mắt lạnh lẽo bức người, không phải nữ tử hết thảy, cùng với hầu kết rõ ràng, bằng ai thấy đều sẽ cho rằng hắn là thân nữ nhi. Lại là mỹ nhân tuyệt sắc. Ngày đó gặp phải Tôn Huyền Cơ về sau, hắn dựa theo nghĩa phụ lưu lại cẩm nang chỉ dẫn, đi tới chỗ này vứt bỏ quân trấn. Nơi này cái gì cũng có đủ một vạn đại quân ăn chỉnh chỉnh một năm lương thực, dù sao này phê lương thảo là cung cấp 10 vạn đại quân. Ngoại trừ lương thảo bên ngoài, còn có ngọn nến, dầu hỏa, cùng với tương ứng đồ dùng hàng ngày cập vật tư, bất quá số lượng cực ít. Nhìn thấy này đó quân lương về sau, Nam Cung Thiến Nhu bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng trinh phạt Vu thần giáo lúc, biến mất quân lương đi nơi nào. Bất quá hắn chỉ đoán đúng phân nửa, này đó quân lương xác thực liền là lúc trước biến mất một nhóm kia. Bất quá cũng không phải là Ngụy Huyên đoạt lương, Tiên Đế Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, thông qua thủy vận rời đi này phê quân lương. Chỉ là đường bên trên bị Ngụy Huyên an bài nhân kiếp. Tiên Đế cạn lương thực thảo, là Ngụy Huyên trong dự liệu chuyện. Nam Cung Thiến Nhu cũng không biết chính mình sứ mệnh, Ngụy Huyên thông qua Tôn Huyền Cơ cho hắn 3 cái cẩm nang, bên trong một cái cẩm nang là một cái địa chỉ, cùng với làm hắn ở chỗ này chờ đợi thời cơ mệnh lệnh. Chờ đợi thời cơ nào, Nam Cung Thiến Nhu cũng không biết. Kế tiếp 2 cái cẩm nang hắn không có hủy đi. Nam Cung Thiến Nhu tin tưởng, nếu như thời cơ đã đến, Ngụy Huyên tự nhiên sẽ làm hắn hủy đi cẩm nang, dù là này vị tính toán không bỏ sót đại thanh ý đã chết đi. Lúc này, một vị giáp sĩ khấu vang Nam Cung Thiến Nhu đến cửa, nói: "Nam Cung tướng quân, trấn bên ngoài có người cầu kiến." Nam Cung Thiến Nhu lao động tác trì trệ, hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng quần quận cảm xúc, nói: "Mang vào." Rất nhanh, một vị hắc nhân nam tử bị dẫn vào, Nam Cung Thiến Nhu nhìn kỹ hắn, lấy làm kinh hãi. Người kia hắc y nhân đồng dạng xem kỹ Nam Cung Thiến Nhu, ánh mắt theo mở mịt đến ngạc nhiên, tiếp tục lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Nam Cung Kim La che đậy thiên cơ chi thuật, tại nhìn thấy này bản nhân lúc, đối với người chứng kiến tới nói, liền đã không có hiệu. Nhưng muốn làm cho tất cả mọi người đều nhớ tới, thì nhất định phải bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong, đã 3 cái trở lên người, cái này giả thiết tại quyển thứ 2 kết thúc lúc nói qua. Nam Cung Thiến Nhu gật đầu. Nguyên lai ngươi cũng là nghĩa phụ ám tử, Hoài Khánh Điện Hạ biết sao? Cái này người, chính là Hoài Khánh Phủ Thượng Thị Vệ Trưởng. Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc. Hiện tại là Hoài Khánh Bệ Hạ. Thị Vệ Trưởng nói xong, lộ ra cười khổ. Trước kia không biết, nhưng Hoài Khánh Bệ Hạ tiếp nhận Ngụy Công ám tử về sau, liền biết. Bệ Hạ trạch tâm nhân hậu, không có xử phạt ta, vẫn như cũ nguyện ý trọng dụng ta. Bất quá, nàng vẫn không biết Ngụy Công xuất trình phía trước, giao cho ta nhiệm vụ. Bệ Hạ. Nam Cung Thiến Nhu truy vấn. Nghĩa phụ cho ngươi cái gì nhiệm vụ? Đợt, ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Ngày quốc tế lao động vui vẻ. Làm sao để từ cha Nam trở thành? Chương 144, rút lui. Chương 144, rút lui. Ngụy Công giao cho tại hạ 2 nhiệm vụ. Thị vệ trưởng đống nhiên thôi khẩu, nhìn thoáng qua phía sau 2 người giáp sĩ. Nam Cung Thiến Nhu nhìn qua 2 người thuộc hạ, nói. Các ngươi lui ra. Vâng. 2 vị giáp sĩ lui ra ngoài, thuận thế đóng cửa lại. Thị vệ trưởng thuận thế ngồi ở bên bàn, trước lấy ra một cái cẩm nang. Ngụy Công nhiệm vụ thứ nhất là, tiên đế chết sau, Hoài Khánh Điện Hạ nếu muốn thay tứ hoàng tử đoạt vị, liền để cho ta tới nơi đây tìm người. Nói thật, trước khi đến ta cũng không nhớ rõ Nam Cung Kim La, cẩm nang bên trong chỉ có địa chỉ. Nam Cung Thiến Nhu gật gật đầu. Đây là thuật sĩ che đậy thiên cơ chi thuật, kinh thành bên trong chỉ sợ không ai nhớ rõ ta. Chính mình sự tự mình biết. Ngoại trừ nghĩa phụ bên ngoài, hắn cùng bất luận kẻ nào đều không quen thuộc, mà nhân quả càng thiện, càng không nhớ nổi. Tựa như một người nếu như không có cha mẹ, hắn sẽ khắc trong tâm khảm, mà đối với một người xa lạ biến mất, lại sẽ không để ở trong lòng. Ngươi mới vừa nói, Hoài Khánh Điện Hạ nếu là tứ hoàng tử đoạt vị, ngươi liền tới tìm ta. Nhưng ngươi vì sao xưng Hoài Khánh Điện Hạ vì bệ hạ? Nam Cung Thiến Nhu nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hoài Khánh Điện Hạ lên ngôi, là Hứa Ngân La phụ thượng vị. Thị vệ trưởng cười nói, Nam Cung Thiến Nhu dùng một hồi lâu mới tiêu hóa đầu này chấn động lòng người tin tức, ngạc nhiên nói, Hứa Thất An phụ thượng vị. Từ từ, nguyên cảnh chết như thế nào? Tiên đế là Hứa Ngân La tự tay chém giết, Ngụy Công chết không lâu sau, Hứa Ngân La liền tấn thăng siêu phàm, hiện tại càng là nhị phẩm võ phu. Thị vệ trưởng mặt mũi tràn đầy sùng bái. Chờ, chờ chút. Nam Cung Thiến Nhu giơ tay lên một cái, đánh gậy hắn, ngồi yên nửa ngày, biểu tình không quá xác định mà họ y. Ngụy Công thảo phạt Tĩnh Sơn Thành, là nguyên cảnh mấy năm chuyện. Ngày hôm nay mới vừa xuân tế, Ngụy Công thảo phạt Tĩnh Sơn Thành, là năm trước thu, cách nay khoảng 5 tháng. Thị vệ trưởng dùng vô cùng giọng khẳng định hồi phục. Cho nên ta thật chỉ là ở chỗ này 5 tháng, không phải 5 năm, cũng không phải 50 năm. Nam Cung Thiến Nhu nhéo nhéo mi tâm. Không vội lời nói, ngươi nói cho ta biết trước bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thị vệ trưởng lúc này đem Ngụy Uyên chết sau, Hứa Thất An một người một đao tại Ngọc Dương Quan bên ngoài độc cản 30 vạn Vu Thần Giáo đại quân, hồi kinh về sau, giận sông Kim Loan Điện, chém giết hôn quân Nguyên Cảnh, cùng với giang hồ giữa các hàng đủ loại sự tích, mai cho đến gần đây độ kiếp chiến, đơn giản khái quát một lần. Mặc dù đã nói thực giản lược, nhưng Nam Cung Thiến Nhu vẫn như cũ nghe choáng váng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Như vậy a? Hắn lại nhéo nhéo mi tâm, có loại núi bên trong không năm tháng, trên đời đã ngàn năm tang thương cảm giác. Tôn Huyền Cơ che đậy hắn lúc, nhớ không lầm, kia cười đùa tí tưởng, sẽ chỉ cùng hắn tranh thủ tình cảm tiểu tử, là ngũ phẩm cảnh tu vi, nhị phẩm là mới vào ngũ phẩm. Nói đi, nghĩa phụ cho ngươi nhiệm vụ thứ hai là cái gì? Thị vệ trưởng thẳng thắn. Ngụy Công giao cho ta Cẩm Nang bên trong nói, Hứa Thất An cùng Ti Thiên Giám sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phục sinh hắn, nếu như quan chắc đến Quan Tinh lâu có động tĩnh, liền lập tức rời kinh tới tìm ngươi, để ngươi mở ra cái thứ ba Cẩm Nang. Ngụy Công cho ta nơi đây địa chỉ. Hắn thân là thị vệ trưởng, bệ hạ tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Quan Tinh lâu tình huống, hắn xem nhất thanh nhị sở. Nghĩa phụ phục sinh rồi. Nam Cung Thiến Nhu gương mặt đột nhiên đỏ lên, dâng lên kiểu diễm đỏ ửng. Cả người hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt lại kích động lại hung ác nhìn chằm chằm thị vệ trưởng. Màu da cam quang huy bên trong, hắn hốc mắt có óng ánh lấp lóe. Đây là Ngụy Công giao cho ta Cẩm Nang. Thị vệ trưởng trực tiếp lấy ra Cẩm Nang đưa tới. Hắn tin tưởng, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không có này phần Cẩm Nang hữu hiệu. Nam Cung Thiến Nhu đoạt lấy Cẩm Nang, không kịp chờ đợi triển khai. Lặp đi lặp lại quan sát về sau, hắn cái mũi chua chua, hít sâu một hơi, không làm nước mắt lăn xuống tới. Đón lấy, Nam Cung Thiến Nhu đứng dậy theo gầm giường lôi ra một đầu ho mở gô, lấy ra hai cái Cẩm Nang. Không có tị húy thị vệ bên người giải, mở ra trước viết một cái nhị chữ Cẩm Nang. Thiến Nhu, ta cấp Hứa Thất An lưu lại một viên huyết đan, ta chiến tử Tĩnh Sơn Thành về sau. Hắn đã là tuyệt cảnh người, hoặc là tấn thăng tứ phẩm, lại ăn vào huyết đan xung kích siêu phàm, hoặc là chết tại Trinh Đức thanh toán bên trong. Hắn khí vận ra thân, hơn phân nửa có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Lấy hắn tính tình, tấn thăng siêu phàm sau chuyện thứ nhất, nhất định là giết Trinh Đức. Thái tử tính cách khiêm nhược, an tại hưởng lạc, chọn không dậy nổi đòn rông. Mà Hoài Khánh riêng có dạ tâm, lại có khí phách, nàng cực khả năng thư A Cơ liên hợp Hứa Thất An chính biến và vị. Nhiên Đại Phụng còn chưa tới sơn cùng thủy tận chi cảnh, triều đình chư công chỉ nhận thái tử này vị chính thống, đoạt vị gian nan, càng không nên nội háo. Bởi vậy ngươi muốn trợ Hoài Khánh áp chế cấm quân, lấy tốc độ nhanh nhất đặt vững đại cuộc. Bằng một vạn kỵ binh hạng nặng chiến lực, đủ để đảm nhiệm. Đúng là làm ta trợ Hoài Khánh đoạt vị. Nam Cung Thiến Nhu buông xuống tờ giấy, mở ra cái thứ ba Cẩm Nang. Thiến Nhu, làm ngươi mở ra này phần Cẩm Nang lúc, mang ý nghĩa Hoài Khánh không có đoạt vị, như vậy ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là bất ngờ tập kích Vân Châu. Đại phụng 13 châu bên trong, Vân Châu nhân khẩu chỉ so với Sở Châu hơi nhiều, Hứa Bình Phong muốn lấy Vân Châu làm căn cơ, Bắc Thượng phạt phụng, không quản sự chức chủ bị có nhiều thích đáng, binh lực không đủ là lớn nhất tệ nạn. Lưu tại Vân Châu phòng thủ quân sẽ không quá nhiều đương nhiên, này vẫn cứ không phải bình thường quân đội có thể nuốt vào. Bởi vậy, ta khuynh tận tâm huyết, chế tạo cái này kỵ binh hạng nặng liền có đất dụng võ. Theo ngựa loại đến giáp sĩ, cùng với các ngươi sở mặc áo giáp, sở dùng binh khí, đều là pháp khí, đủ để hoành tạo thiên quân. Ta sẽ thông qua trong lòng ám chỉ, để cho chính mình phục sinh sau nhớ đến lưu lại khắc địch gát chủ bài là bất ngờ tập kích Vân Châu, lại sẽ không nhớ lại ngươi. Bởi vậy, ngươi còn muốn hỏi ta phái tới ám tử, hiểu do Đại Phụng cùng Vân Châu cụ thể chiến đấu tình hình, xem tình huống làm định đoạt. Nếu Đại Phụng quân không chịu nổi một kích, bị Vân Châu quân cùng Tây vực tăng binh liên thủ áp chế, hoặc hai quân vẫn lấy Thanh Châu vì chiến trường, ở vào đấu sức trạng thái, cũng hoặc Vân Châu có siêu phàm lưu thủ, ngươi liền từ bỏ bất ngờ tập kích Vân Châu hành động. Cũng làm thông báo ngươi ám tử, cấp tốc hồi kinh bẩm báo tại ta. Ta sẽ cải biến sách lược, từ bỏ tốc chiến tốc thắng kế hoạch, nếm thử trường binh, ở chính diện chiến trường chống lại Vân Châu quân. Nghĩa phụ liền không nghĩ tới, vạn nhất hắn tỉnh lại lúc, Đại Phụng bại cục đã định. Ân, thật đến lúc đó, Hứa Thất An cùng Hoài Khánh hơn phân nửa sẽ không phục sinh hắn. Nam Cung Thiến Nhu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn về phía thị vệ trưởng, nói: "Hiện giờ siêu phàm cường giả đều tại chinh chiến, Vân Châu quân tổn binh hao tướng, binh lâm Ung Châu, là cái bất ngờ tập kích Vân Châu tuyệt hảo cơ hội." Thị vệ trưởng cười nói: "Ta cảm thấy có thể." Bệ hạ nói, kia Hứa Bình Phong tính toán không bỏ sót, sẽ không cho Đại Phụng đánh lén Vân Châu cơ hội. Nhưng hắn sẽ không biết Nam Cung Kim La dưới trướng cái này kỵ binh hạng nặng. Dù sao liền Ngụy Công không nhớ nổi các ngươi. Nam Cung Thiến Nhu phun ra một ngụm trọc khí. Tốt. Nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời, ta hiện tại liền dẫn binh xuôi Nam. Thị vệ trưởng ôm quyền nói. Chúc Nam Cung Kim La khải hoàn. Quan tinh lâu. Màn đêm hạ, Ngụy Uyên đứng tại bát quái đài biên duyên, quan sát trong ngủ mê kinh thành. Hắn đầu tiên là nhìn ra xa phía Nam, trầm ngâm không nói. Sau đó nhìn về đông bắc phương hướng, cau mày. Hắn đã phục sinh trở về, Nho Thánh phong ấn liền phá, Vu Thần lại khôi phục lúc trước trạng thái, phá vỡ phong ấn là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc trước không có giết tới Vu Thần giáo tổng đàn, trước mắt Vu Thần đã triệt để phá vỡ phong ấn. Cổ thần phá vỡ phong ấn cũng không xa, Tây vực kia vị, đến nay trạng thái không rõ, nhưng nghĩ đến so cổ thần cùng Vu Thần tình huống muốn tốt rất nhiều, đại kiếp sắp tới. Ngụy Uyên tiếp tục quay người, nhìn về bắc cảnh. Tiểu tử thối, liên lạc Ngọc Hành đều thành ngươi song tu đạo lữ. Kỳ thật, hắn hiện tại đã mơ hồ gian đoán được Hứa Thất An muốn lập mưu cái gì, chỉ là không nói cho Hoài Khánh. Cười chửi một câu về sau, Ngụy Uyên nói khẽ. Ngươi làm rất tốt. Dĩ nhiên không phải chỉ ngủ đại phụng đệ nhất mỹ nhân về sau, lại đem đại phụng quốc sư ngủ này kiện sự. Hứa Thất An có thể tại hắn lúc sau, nâng lên đại phụng, cái này rất tốt. Ung Châu Thành. Ung Châu Thành đã phong thành mấy ngày, thành bên trong ba cánh, sĩ tốt. Hết thể không được vào, không được ra. Đầu tường phòng thủ quân ngày đêm tuần tra, cổ tộc cám cổ tộc chiến sĩ đảm nhiệm trinh sát, tại bóng tối bên trong giám thị Vân Châu quân nhất cử nhất động. Chỉ cần không tới gần Vân Châu quân, ám cổ tộc chiến sĩ chính là bí ẩn nhất trinh sát. Mấy ngày nay, toàn bộ Ung Châu thành bao phủ tại thấp thỏm lo âu bầu không khí bên trong, nhất là thành bên trong ba cánh, ngày ngày nghĩ đến ra khỏi thành đảm mệnh, thiên cơ cung đám mật thám tại thành bên trong châm ngòi thổi gió, chế tạo khủng hoảng, cổ động bách tính làm loạn. Xung kích cửa thành. Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng khó có thể quản thúc, bởi vì những cái đó nghĩ ra Ung Châu thành bách tính, quý tộc giai tầng bên trong, bao quát chính hắn bản nhân. Ai cũng biết Ung Châu thủ không được, Tầm Châu thất thủ về sau, đại phụng sau cùng tinh nhuệ không đủ 5.000, lui giữ Ung Châu. Chỉ bằng điểm ấy binh lực, như thế nào ngăn cản thành bên ngoài nhìn chằm chằm Vân Châu quân. Cuối cùng giải quyết này kiện sự chính là Hứa Nhị Lang, hắn đem Diêu Hồng giết đi, sau đó làm thi cổ bộ thủ lĩnh đem Diêu Hồng chuyển hóa thành khối lỗi. Trước ổn định Ung Châu quan trường, đánh tiếp vi phu bất nhân cờ hiệu, đem nha hóa hung nhất mấy cái hảo môn tịch thu tài sản và giết cả nhà, đem kẻ nháo sự bắt lại chém đầu gian chúng, lại dùng xét nhà đoạt được tài vật, lương thực, cứu tế bách tính, tại lều cháo phía trước lấy ba tấc không nát miệng lưỡi cấp bách tính bánh vẽ. Hứa Nhị Lang khẩu tài cực kỳ lợi hại, thực giỏi về mê hoặc lòng người, chỉ là bình thường dùng để phun người mà thôi, nói cách khác, phun người có thể phun như thế xuất thần nhập hóa, vừa lúc khẩu tài hảo chứng minh. Ân uy tịnh thi hạ, thành bên trong ba tánh quả nhiên an phận rất nhiều. Hứa Nhị Lang kết thúc tuần thành công tác, trở về doanh trại, trông thấy Trử Thải Vi mang theo sĩ tốt, chọn từng thùng đến cá vào phòng bếp. Này đó cá là Ung Châu thành sông bên trong đánh bắt đi lên, chứ ăn ra bên ngoài, nó còn là một mặt thuốc, chuẩn xác mà nói, da cá là một vị thuốc, chuyên dụng tới trị liệu làn da bỏng. Bởi vì hỏa pháo, dầu hỏa chờ nguyên nhân, đại phụng trong quân bỏng người rất nhiều. Vết thương trễ trị liệu, rất nhanh liền chảy mủ, lây nhiễm. Cuối cùng chỉ có một đường chết, mà dược liệu thiếu không có khả năng làm hết thảy thương binh đều có thể được đến cứu chữa. Thế là Trử Thải Vi phát minh ra cá trị bỏng, chỉ cần tại bỏng nơi bao trùm ra cá, liền có thể phòng ngừa lây nhiễm. Đây đúng là Trử Thải Vi mới có thể nghiên cứu ra biện pháp. Hứa Nhị Lang vào doanh trại, chính hướng chính mình gian phòng đi, đường bên trên gặp phải lão sư Trương Thận. Ngươi tới thật đúng lúc. Trương Thận trầm giọng nói. Doanh phòng bên trong kia cái truyền tống trận, mới vừa truyền đến cung bên trong trưởng ấn thái giám. Là bệ hạ phải tới. Ta đi triệu tập hết thể tứ phẩm nghị sự. Ung Châu thành làm Ung Châu chủ yếu chủ thành, Tôn Huyền Cơ có tại này bên trong xây dựng truyền tống đài, truyền tống trận nhiều nhất chỉ có thể truyền tống một châu nơi. Chuyện gì? Hứa Nhị Lang hỏi. Trương Thận sắc mặt một chút thay đổi khó coi, bệ hạ có chỉ, để chúng ta suốt đêm rút lui Ung Châu. Hứa Nhị Lang sắc mặt cũng trầm đi xuống. Đợt, này trương số lượng từ ít điểm, dù sao cũng là tăng thêm. Ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 145, lão nữ nhân thái hậu. Chương 145, lão nữ nhân thái hậu. Trương Thận sở dĩ ra tới tập kết tứ phẩm cao thủ, cùng với một ít quyền vị trọng tướng lĩnh, là bởi vì liên quan tới rút lui chỉ lệnh quá mức trọng đại, mà theo chức quan tới nói, hắn chỉ là Dương cung phụ tá, không phải có thể làm chủ người. Có thể làm chủ Dương cung hôn mê bất tỉnh, sinh tử khó liệu, khác một vị có thể làm chủ, bị Hứa Nhị Lang làm thịt rồi. Theo Thanh Châu đến Tầm Châu, một đường chinh chiến sát phạt, này vị bề ngoài tuyệt sắc văn nhược thư sinh, trong lòng góp nhặt khó có thể đánh giá lệ khí. Đặt trước kia, cấp Hứa Nhị Lang 10 cái gan, cũng không dám giết một vị theo nhị phẩm thừa tuyên bố chính sứ. Loạn thế bên trong, mạng người như cỏ rác, cũng không phải là đơn chỉ bách tính, quan viên, sĩ tốt cũng giống như thế. Rất nhanh, ngoại trừ phòng thủ cương vị tướng lĩnh bên ngoài, hết thể cao tầng bị triệu tập tại doanh trại chỉ huy sứ đại viện bên trong. Này đó người bên trong, có võ lâm minh mấy vị bang chủ, môn chủ, có Sở Nguyên Trần Hàng Viễn Dương Thiên Huyễn trở nghĩa quân thủ lĩnh, có Dương Nghiễn Trần Anh trở triều đình bên trong nhậm chức võ tướng, cũng có tu vi không cao, nhưng lãnh binh đánh trận kinh nghiệm phong phú Nguyên Thanh Châu phòng thủ quân tướng lĩnh. Đáng nhắc tới chính là, Nguyên Thanh Châu đô chỉ huy sứ Chu Mật, này vị trừ Dương cung bên ngoài, chức quan tối cao nhân vật, đã hy sinh tại Tầm Châu. Nội sảnh, thân xuyên áo mãng bảo trung niên thái giám, đợi đám người tề tụ về sau, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói: "Dương công thương thế như thế nào?" Bên trái vị trí đầu não Lý Mộ Bạch thản nhiên nói: "Mệnh là bảo vệ, chỉ là vẫn hôn mê bất tỉnh, về phần khi nào tỉnh lại, cũng còn chưa biết." Trường ấn thái giám nhíu mày, nhìn về phía một bên, đưa lưng về phía đám người bạch đi thân ảnh. Liền Dương Thiên Huyễn ngươi đều không cứu lại được tới. Cái kia đạo đưa lưng về phía chúng sinh bạch tí thân ảnh, ngang ngang cái cảm, tiêu căng nói: "Nếu không phải tay mời Minh Nguyệt hái ngôi sao, thủ yêu Minh Nguyệt trích tinh thần, Dương Mộ ở đây, Dương cung đã tuân thành." Trường ấn thai dám bờ môi bỗng núp ních, bỏ đi cùng Dương Thiên Huyễn trò chuyện ý nghĩ, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi: "Diêu Hồng đâu?" Đám người nhìn về phía Hứa Tân Nhiên. Nói thật, Dương Nghiễn bọn người ở tại quan trường chìm nổi nhiều năm, không đến bị bất đắc dĩ thời khắc, còn thật không dám giết theo nhị phẩm bố chính sứ. Mà võ lâm minh môn chủ bang chủ nhóm, càng sẽ không làm này loại sự tình, một châu bố chính sứ, đường đường theo nhị phẩm, há lại bọn họ những người ngoài này nói đánh giết liền đánh giết. Võ lâm minh cùng đại phụng triều đình kết như vậy lớn hương hòa tình, nếu là bởi vì xung quan giận dữ, dẫn đến quan hệ vỡ tan, hoặc tâm sinh hiềm khích, vậy liền được không bù mất. Đại khái chỉ có Hứa Tân Niên có này phần lực lượng cùng quả quyết, thấy manh mối không đúng, lập tức bóc tát, thậm chí biết đoàn người có chút lo lắng, chủ động đứng ra chống đỡ này phần gánh. Mặc dù không bằng Đường Ca Hứa Thất An chói lóa mắt, nhưng này vị thứ cắt sĩ năng lực, can đảm, đảm đương, thu được Dương Nghiễn đám người nhất trí tán thành. Hứa Tân Niên ngữ khí bình tĩnh đáp lại: "Diêu bố chính sứ vì trấn an quan trường, thân hào nông thôn, vất vả lâu ngày thành tật, tại phủ thượng dưỡng thương. Quay đầu tùy tiện cấp Diêu Hồng một cái đền nợ nước cơ hội là được rồi." Hứa Tân Niên cũng không sợ sự tình bộc lộ sau nữ đế hương sư vấn tội, không nói đến Hoài Khánh có thể hay không hỏi tội, coi như sẽ, hắn quay đầu đem đại ca đẩy về phía trước, con nào côn trùng dám lên tiếng. "Vất vả Diêu đại nhân." Trường ấn thai dám tặng hắn một cái, thẳng vào chính đề: "Nhà ta ngày hôm nay phụng bệ hạ thánh chỉ, mệnh các ngươi suốt đêm rút lui Ung Châu, bảo tồn thực lực, lui giữ kinh thành." Không người nói chuyện, đám người trầm mặc dùng ánh mắt giao lưu. Cũng không có kinh ngạc, chỉ có phẫn nộ cùng không muốn. Đầu tiên, Ung Châu là cuối cùng một lớp bình phong, ném đi Ung Châu, Vân Châu quân liền đánh tới kinh thành. Lấy Hứa Nhị Lang đám người ánh mắt, kỳ thật cũng có thể rõ ràng, tại kinh thành cùng Vân Châu quân quyết nhất tử chiến, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng vấn đề là, đây là một nước cờ hiểm A, đại phụng đem triệt để không có đường lui. Tiếp theo, đem Ung Châu chắp tay nhường cho, Hứa Bình Phong chiến lực đem lại thượng một bậc thang, Vân Châu quân cũng sẽ thuận thế cướp lấy Ung Châu vật tư. Triều binh mãi mã, thật vất vả đánh phế đi Vân Châu quân, chẳng lẽ muốn phí công nhọc sức? Cuối cùng, Ung Châu thành bên trong bách tính làm sao bây giờ? Tuy nói loạn thế mạng người như cỏ rác, nhưng người cũng là có lòng chắc ẩn, Vân Châu quân nếu là đổ thành, này mười mấy vạn bách tính. Lý Mộ Bạch thấy không có người nói chuyện, tàng hắng một cái, nói: "Tha thứ khó tòng mệnh. Nếu là từ bỏ Ung Châu, đó chính là cổ vũ Vân Châu quân khí diễm, càng sẽ để cho bọn họ khôi phục nguyên khí. Bắc cảnh độ kiếp chiến chưa có kết quả, có thể dựa theo bệ hạ chỉ thị tới làm, coi như Hứa Ngân La đánh thắng Bắc cảnh độ kiếp chiến, chúng ta cũng chưa chắc có phần thắng. Đừng quên, Lạc Ngọc hành độ kiếp thành công, cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi ngang chiến lực, mà không phải nói đại phụng có thể phản đánh Vân Châu." Trương Thận thản nhiên nói: "Bệ hạ tài tình cao tuyệt, lại không sở trường lãnh binh đánh trận. Đánh ra sai chỗ, không thể tránh được. Cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, chúng ta cũng có chính mình chủ trương. Bệ hạ sau đó trách tội, tự có thể tới tìm ta Trương Thận." Dương Nghiễn đám người là Ngụy Uyên tâm phúc, cũng là nữ đế tâm phúc, nhưng đối với chuyện này, lại duy trì Vân Lộc thư viện đại nho. Hoài Khánh bệ hạ tài học không thua Nam Nhi, thậm chí hơn xa bình thường tài tử, nhưng nàng cũng là nhất giới nữ lưu, nàng hiểu cái gì đánh trận. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là nữ đế người, trong lòng nghĩ về nghĩ, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Phó Tinh Cửa hừ lạnh nói: "Muốn lui chính các ngươi lui, võ lâm minh không lùi." Dương Thôi Tuyết sờ kiếm, thấp giọng nói: Lão hủ đệ tử nhóm đều chết tại Ung Châu, ta cũng nên chết ở chỗ này, như vậy mới không uổng công sư đổ một trận. Võ Lâm Minh không về triều đình quan ở, muốn đi các ngươi đi. Thanh Châu thuộc cấp khuôn mặt có chút động, nhiệt huyết sục sôi. Bệ hạ đoán không sai, này đám người quả nhiên kháng mệnh. Trường Ấn Thái dám nhớ tới trước vang Ung Châu phía trước, bệ hạ bàn giao nói. Bệ hạ nói, nếu như Ung Châu phòng thủ quân tập thể kháng mệnh, liền nói cho bọn hắn, ngụy công phục sinh. Bệ hạ liệu sự như thần A. Trường Ấn Thái dám hít sâu một hơi, nói. Đây là ngụy công mệnh lệnh. Nói xong, hắn phát hiện đường bên trong đột nhiên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám người không nói một lời nhìn hắn. Ánh mắt kia phi thường kỳ quái, khó có thể miêu tả kỳ quái. Đại khái qua mấy giây, Dương Nghiễn cái chán gân xanh nổi bật, gàn từng chữ. Ngươi tại bắt chúng ta làm trò cười. Hắn thề, nếu như cái này thái giám chết bầm dám thừa nhận, hắn liền dám ngay trước mặt mọi người, nhất thương đâm xuyên đối phương lồng ngực. Trường Ấn thái giám là Hoài Khánh phủ thượng ra tới, gặp qua sóng to gió lớn, không chút nào sợ hãi, không nhanh không chậm nói. Ngụy công ngày hôm nay đã phục sinh, bệ hạ tự mình chiêu hồn. Chư vị không tin, trở về kinh thành, tự có thể nghiệm chứng. Đường bên trong xôn xao. Đám người biểu tình không giống nhau, cuồng hỉ, mờ mịt, kinh ngạc, chất vấn, kích động. Trương Thận trầm ngâm nói, nếu như Ngụy Uyên thật phục sinh, ta đây đồng ý lui giữ kinh thành. Bởi vì có Ngụy Uyên chấp trưởng quân đội, như vậy lui giữ kinh thành quyết định, cũng không phải là được ăn cả ngã về không, là tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng mọi người vẫn cứ không tin. Ngụy Uyên sớm đã chiến tử tại Tĩnh Sơn Thành, sao là phục sinh nói chuyện. Lúc này, đường bên trong đám người nghe Dương Thiên Huyễn chậm rãi nói. Hắn không có nói láo. Từng đôi mắt lập tức hướng Bạch Tí thuật sĩ cái hốt tập trung mà đi. Dương Nghiễn vội vàng chứng thực, hỏi. Ngươi dùng vọng khí thuật nhìn. Ngươi thật giống như vẫn luôn không quay đầu a. Hứa Nhị Lang chờ người trong lòng bổ sung một câu. Dương Thiên Huyễn a một tiếng, dùng một loại chậm chạp, có thể gấp chết người ngữ điệu nói. Không, ta không có nhìn. Nhưng, hắn tận lực dừng lại một chút, dùng cái này tranh thủ đám người chú ý. Hảo tưởng đánh hắn. Dương Nghiễn đám người mu bàn tay nổi gân xanh, nhịn không được nắm chặt vũ khí. Mặc kệ người ngoài cảm tưởng gì, Dương Thiên Huyễn chính mình vững như lão cẩu, không nhanh không chậm nói. Nhưng ta tại Tống Khanh mật thất bên trong gặp qua Ngụy Uyên thân thể, cũng biết Hứa Thất An vẫn luôn tại đếm thử phục sinh Ngụy Uyên. A, là Hứa Ngân La phục sinh Ngụy Uyên. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Dương Nghiễn trở Kim La trong lòng điểm này nghi hoặc, tiêu tan theo. Nếu như là Hứa Thất An tại phục sinh Ngụy Uyên, kia sắc thực so trưởng ấn thái giám nói bệ hạ tự mình chiêu hồn phục sinh Ngụy Uyên giải thích muốn có thể tin rất nhiều. Lý Mộ Bạch như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhìn quanh đám người. Kia, chư vị cảm thấy thế nào? Rút lui đi. Phó Tinh Cửa lập tức nói. Tại chỗ, tất cả mọi người lựa chọn rút lui Ung Châu, Dương Nghiễn đám người thậm chí có chút không kịp chờ đợi, muốn lập tức trở lại kinh thành, thấy nhất thấy Ngụy Uyên. Dương Nghiễn, Trần Anh, Dương Thiên Huyễn. Trường ấn thái giám dần dần điểm danh. Đều là Ngụy Uyên cùng nữ đế Tâm Phúc, cộng thêm một cái bức vương, nói. Các ngươi có khác nhiệm vụ, không cần tùy quân trở lại kinh thành. Dương Nghiễn đám người nhìn nhau, nói. Ngụy công có gì phân phó? Trường Ấn Thái giám thuận thế lấy ra cẩm nang, cười nói. Đều ở bên trong. Trường Ấn Thái giám có thể nói đi là đi, đại quân rút lui lại là một cái rườm rà phức tạp công tác, bao quát nhưng không giới hạn trong triệu tập nhân mã, chuyển rời quân giới thuế ruộng, cùng với hủy đi không cách nào mang theo sàng nọ cùng đầu tường hỏa pháo. Bởi vì Vân Châu quân ngay tại ngoài 50 dặm, vì không kinh động đối phương, cho nên không cách nào mang lên bách tính, đại quy mô rút lui. Cho nên phòng thủ quân không làm kinh động bách tính, nhưng Hứa Nhị Lang làm Miếu Hữu Phương dẫn đội, đem những người có tiền kia có lương thân hảo nông thôn, quan viên, hết thảy mang lên. Không nguyện ý đi, liền lấy lý phục người. Ngoài ra, Lý Mộ Bạch sai người đâm người rơm, mật mật ma ma bày tại đầu tường, dùng để mê hoặc Vân Châu quân trinh sát. Sáng sớm, sắc trời thâm trầm nhất thời khắc. Sớm đã tập kết hoàn tất Vân Châu quân, tại đại quân hiểm hộ hạ, lặng yên tới gần Ung Châu thành. Một vị tu vi không tồi trinh sát, bằng vào cường đại thị lực, mượn nhờ kỳ nhờ vì hệ nở vo nở dê một lô, nhìn ra xa Ung Châu thành đầu, nhìn thấy hắc ám bên trong đứng lặng tại đầu tường, mật mật ma ma thân ảnh. Thế, không đúng. Trinh sát hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm. Nhân số như thế nào đột nhiên tăng vọt mấy lần, chẳng lẽ ngờ tới chúng ta muốn công thành. Bình thường tới nói. Đầu tường sẽ không có quá nhiều phòng thủ quân phòng thủ, chỉ bảo trì số lượng nhất định, đại bộ phận sĩ tốt dưới thành doanh phòng bên trong nghỉ ngơi, lấy bảo đảm thân thể trạng thái tại đỉnh phong. Cảnh giới là trinh sát chuyện. Này vị trinh sát quay đầu đối đồng bạn nói. Trở về bẩm báo, liền nói đầu tường tình huống không đúng, có số lớn nhân thủ trực đêm, sợ phòng có trá. Hắn lo lắng phe mình động tĩnh bị trước tiên dự báo, phòng thủ quân có đầy đủ đề phòng, thậm chí chế định tập kích kế hoạch. Trinh sát cấp tốc trước Vãng Vân Châu quân báo cáo tình huống, cẩn thận lý do, đại quân ngừng lại, điều động trinh sát tại xung quanh trường, thu thập tình báo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía đông dần dần lộ bong bóng cá, đen nhánh sắc trời thay đổi thanh minh. Lúc này, Vân Châu quân mới phát hiện không hợp lý, đầu tương đứng, lại là một đám người rơm. Người rơm. Quân trướng bên trong, nghe nói báo cáo Thích Quảng Bá trong lòng trầm xuống, nói. Phái nhất danh phi kỵ đi dò xét tình huống. Chu tước quân nhất danh kỵ thủ, khống chế phi kỵ phóng tới Ung Châu Thành, tại thành trì trên không trườn hồi lâu, trở về Vân Châu đại quân, cho ra phản hồi là. Đại phụng phòng thủ quân rút lui Ung Châu, doanh trại trống rỗng. Thích Quảng Bá không do dự nữa, phái đại quân binh lâm thành hạ, tùy tiện đoạt lấy Ung Châu. Một phen tìm tòi, dò xét về sau, phát hiện đại phụng phòng thủ quân mang đi lương thảo, vàng bạc, quân bị, phá hủy cỡ lớn dụng cụ. Chỉ để lại mười mấy vạn Ung Châu bách tính. Ủng thanh bên trong, áo trắng như tuyết Hứa Bình Phong nghe xong Thích Quảng Bá báo cáo, cũng không ngoài ý muốn, thổ tức nói. Ngụy Uyên là muốn tại kinh thành cùng ta phân cao thấp a. Một thân nhung trang Thích Quảng Bá tay đẻ trôi đao, chậm rãi nói. Không hổ là Ngụy Uyên, nay phần quả quyết, không phải bình thường người có thể có. Cùng với tử thủ Ung Châu, bảo lưu cao cấp chiến lực cùng binh lực, lui giữ kinh thành đúng là biện pháp tốt hơn, nhưng cái giá tương ứng, lại đủ để cho một đám kinh nghiệm phong phú lao tướng, ngưu sĩ, tình thế khó xử. Nhưng Ngụy Uyên phục sinh sau chuyện thứ nhất, chính là đem Ung Châu binh lực điều trở lại kinh thành, gia tăng kinh thành lực lượng phòng vệ. Nhất danh hợp cách chủ tính chung người, chính là theo những chi tiết này bên trong thể hiện ra. Thích Quảng Bá tiếp tục nói, thuế ruộng cùng quân bị đều mang đi, không hơn trăm họ vẫn còn, từng nhà đều có chút dự trữ, Ung Châu giang hồ thế lực cũng vẫn còn, rất tốt. Có thể sinh hoạt tại Ung Châu thành bên trong, đều là gia cảnh giàu có người, đào sâu ba thước, cũng là có thể vơ vét ra một bút của cải đáng giá bổ sung quân đội chi tiêu. Mà Ung Châu giang hồ thế lực, thì có thể lôi kéo, thu vì chính mình dùng, bổ khuyết chiến lực thiếu hụt. Hứa Bình Phong nói, làm sơ chỉnh đốn, đợi ta sơ bộ luyện hóa Ung Châu, lập tức bắc thượng. Ngụy Uyên muốn dùng Ung Châu cho ăn no chúng ta, kéo dài thời gian. Há có thể như ước nguyện của hắn. Thích Quảng Bá hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu sục sôi. Quốc sư ý nghĩ là, bắc cảnh độ kiếp chiến kết thúc phía trước, trần binh kinh thành, bước hứa thất an chờ siêu phạm lấy kinh thành vì chiến trường, triệt để cùng đại phụng phân cái thắng bại. Hứa Bình Phong khẽ vước cảm. Nay trang chiến đánh đến hiện tại, nên kết thúc. Chẳng lẽ còn muốn cùng đại phụng lại dây dưa mấy tháng? Ta sẽ không cho Ngụy Uyên thở dốc cơ hội. Lấy nhanh đánh nhanh, tốc chiến tốc thắng. Thích Quảng Bá gật đầu, đây cũng là hắn ý nghĩ. Thế cục đã đến một bước này, chiến trường đẩy lên kinh thành, lại là có thể vì này chẳng tranh giành chi chiến cái quan định luận. Bắc cảnh chiến sự như thế nào? Gia La Thủ cùng Bạch Đế lại còn không giết chết đại phụng phương siêu phàm, hắn có chút khó có thể tin. Hứa Bình Phong nói, ta phân thân đã trước vãng Bắc cảnh. Phân thân không có cái gì chiến đấu lực, hắn chỉ là không yên lòng bắc cảnh chiến trường, muốn tận mắt nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Làm kỳ thủ, hắn quen thuộc đem hết thể nắm ở trong tay, cho nên khi bắc cảnh chiến sự lâm vào rằng có lúc, trong lòng liền bản năng lo lắng cùng bất an. Có thể khẳng định phải là, độ kiếp chiến khẳng định xảy ra vấn đề. Hứa Bình Phong bao nhiêu có thể đoán xảy ra vấn đề xuất hiện ở Hứa Thất An trên người, xuất hiện ở hắn cái kia càng đánh càng mạnh đạo, chỉ là, dù cho lấy hắn trí tuệ, vẫn như cũ không nghi do rằng. Cái dạng gì lực lượng có thể chống đỡ một cái nhị phẩm võ phu, cùng nhất phẩm ác chiến lâu như thế? Chưa từng nghe thấy. Hắn đương nhiên không biết, đương thời bên trong, biết cái này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại đều là đã sống vô tận năm tháng lao quái vật. Gốc kia không chết cây, hiện tại hoàng cung bên trong qua nhưng dễ chịu. Mộ Di, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hứa Linh Nguyệt trừng mắt nhìn, nhu nhu nhược nhược không có ý xấu ruột ngữ khi nói. Xuân tế đã qua, ta đại ca cùng Lâm An điện hạ hôn sự. Ngay tại nửa tháng sau, ta nương thế nhưng không nói cho ngươi. Hoàng cung bên trong, lịch sự tao nhã đại viện, bàn đá bên cạnh, Mộ Nam Chi cả giận. Ngươi nương cả ngày liền biết làm vườn, không biết còn tưởng rằng nàng mới là hoa thần đâu. Hứa Linh Nguyệt mở mịt nói. Cái gì hoa thần? Không có gì, ta đi một chuyến Phượng Tê Cung, nhìn một chút kia lão nữ nhân. Mộ Nam Chi đứng dậy. Hứa Linh Nguyệt lấy làm kinh hãi, lặp đi lặp lại đánh giá Mộ Nam Chi, lão nữ nhân là chỉ thái hậu đi. Nàng đến cùng cái gì thân phận, dám như vậy xưng hô Thái Hậu. Đợt, tiếp tục gõ chữ, nhưng ta đề nghị các ngươi ngày mai xem, đừng hãy đợi a bởi vì ta mã mệt mỏi, sẽ nằm sấp ngủ một hồi, sáng mai khẳng định có đổi mới, nhưng ban đêm chưa hẳn có thể mã ra tới. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 146, cây cái nam nhân trở về. Chương 146, cây cái nam nhân trở về. Hứa Linh Nguyệt cũng không phải muốn biết rõ ràng thân phận của Mộ Nam Chi, chỉ là cái này đột nhiên trà trộn vào Hứa phủ, sau đó lại được đưa tới hoàng cung trường bối, biểu hiện ra tiểu thư khuê các đều theo không kịp tự phụ cùng ngạo khí. Nàng rõ ràng như vậy bình thường, vì cái gì lại như vậy tự tin? Hứa Linh Nguyệt đương nhiên cũng tò mò a. Dù sao nàng đãi tại gia bên trong rất nhàn, thay cha cùng đại ca nhị ca làm một chút áo khoác, giày, nhìn xem sách, liền không có việc gì nhi có thể làm. Trước kia nhà bên trong còn có một cái tiểu đậu đinh sẽ quấn lấy nàng, từ lúc ngây thơ muội đi Nam Cương, nhà bên trong liền thành tịnh rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ nhìn xem nhân tông đạo thư, nghiên cứu một chút nhân tông tâm pháp, lúc trước Hứa Thất An vào giang hồ lúc, nàng vì ứng đối với mâu thân bức hôn, dựa vào đại ca danh tiếng, thuận lợi bái nhập nhân tông, trở thành linh bảo xem ký danh đệ tử, theo một vị khôn đạo tu hành. Nàng lúc ấy hỏi qua đại ca đồng ý. Nhàn rỗi không chuyện gì, liền yêu thích tìm chút chuyện làm. Vừa lúc cái này gọi Mộ Nam Chi nữ nhân liền đến. Mộ Di, ta cùng đi với ngươi đi. Hứa Linh Nguyệt tùy theo đứng dậy, ôn nhu nói. Phượng Tê Cung ở nơi nào, ngươi chưa hẳn biết được, ta tới qua Hoàng Cung một lần, có thể vì ngươi dẫn đường. Mộ Nam Chi khoát khoát tay, không cần, chính ta đi. Nàng trong lòng tự nhủ, lão nương ban đầu ở hậu cung hôn thời điểm, ngươi cái này nha đầu phiến tử còn chưa ra đời đâu. Hứa Linh Nguyệt nhắc nhở. Vậy ngài tuyệt đối không nên mạo phạm Thái Hậu nha. Mộ Nam Chi lại khoát khoát tay, vừa nói vừa đi ra ngoài. Không cần ngươi quan tâm. Nàng trong lòng tự nhủ, lão nương 14 tuổi liền áp Thái Hậu ảm đạm phai mờ, ta còn sợ cái này lão nữ nhân. Hứa Linh Nguyệt nhìn qua Mộ Nam Chi bóng lưng, lâm vào trầm tư. Quá nửa khắc đồng hồ, Thẩm Thẩm từ hậu viện ra tới, ngực bên trong ôm một chậu bỏ túi trúc, tiểu diễm mặt bên trên che kín tươi cười. A, ngươi Mộ Di đâu? Thẩm Thẩm chính muốn cùng hảo tỷ tỷ chia sẻ này buồn xinh đẹp khả quan cây trúc, nhìn chung quanh, không thấy được người. Đi Phượng Tê Cung tìm Thái Hậu phiền toái. Hứa Linh Nguyệt yếu đuối ngữ khí nói. Thẩm Thẩm nghe vậy giật mình, vội vàng đem ngực bên trong cây trúc đặt tại bàn đá bên trên, vội la lên. Tìm Thái Hậu phiền phức. Nàng một cái dân nữ, đi trêu chọc Thái Hậu, này không phải chán sống sao? Hứa Linh Nguyệt tế thanh tế khí nói. Nương, Mộ Di là kẻ ngu sao? Thẩm Thẩm sững sờ, sáng giọng. Nhìn ngươi lời này nói, ngươi mới là kẻ ngu, cùng linh âm tám lạng nửa cân. Nàng đầu ngón tay chọc lấy một chút Hứa Linh Nguyệt. Hứa Linh Nguyệt một mặt ủy khuất nói. Đã không phải người ngu, kia Mộ Di trong lòng tự nhiên nắm chắc, nương ngươi không phát hiện sao. Mộ Di đối hoàng cung rất quen thuộc, nhưng cái kia loạn thất bát tao tên chính thức, cái gì trưởng ấn thái giám chấp bút thái giám, há mồm liền ra. Ta muốn không đoán sai, nàng hoặc là hoàng thất dòng họ, hoặc là hậu cung phi tần. Thật hay giả? Thầm thầm há to mồm, một mặt chất vấn. Nàng nếu là hậu cung tần phi, hoặc hoàng thân quốc thích, nàng tới chúng ta ra làm gì, ngươi này xuẩn nha đầu, liền biết suy nghĩ lung tung. Xuẩn nha đầu Hứa Linh Nguyệt thở dài một tiếng, đã mất đi cùng mẫu thân thảo luận hứng thú, một tay chống cằm, nhìn qua bỏ túi trúc ngẩn người. Thầm thầm nói, nương đi Phượng Tê Cung nhìn xem, không thể để cho ngươi Mộ Di đắc tội Thái Hậu, nương hiện tại biết, nguyên lai Thái Hậu cũng không dám đắc tội nương. Nói xong, nhìn thoáng qua nữ nhi thanh lệ thoát tục khuôn mặt, con mắt vừa lớn vừa sáng, ngũ quan lập thể, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da tinh tế trắng nõn, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Các loại khí hậu trở nên ấm áp, nương liền cho ngươi khiêu một cái như ý lang quân, ngươi nên thành thân. Nàng nói, ai nha, nương ngươi đi nhanh đi, chậm, ngươi hảo tỷ tỷ liền bị Thái Hậu tứ chết rồi. Hứa Linh Nguyệt không nhịn được nói, giúp nương đem cây trúc phóng tới vườn hoa bên trong, phơi phơi nắng. Thầm thầm bước gấp rút bộ pháp, váy áo bay lên ra viện tử.